Chương 906 lúc này, Ngô Minh lại nghĩ đến một chuyện khác. Anh hiện tại mặc dù trốn ở nguyên khí thế giới này cũng không an toàn, Ngô Minh có thể khẳng định, dựa vào thủ đoạn của địa hạm, hắn sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới nơi này. Mà nguyên nhân đối phương chưa tìm đến, rất có thể thế giới này, không phải là nguyên khí thế giới ban đầu mà là một thế giới sao chép. Lúc này, Ngô Minh nghĩ đến một điều khác, khi anh ở phân bộ công ty Tinh Hà, làm thế nào mà hắn ta thông qua mảnh vỡ thần ấn phục chế, ra một nguyên khí thế giới đơn độc. Bây giờ nghĩ lại chuyện này, đơn giản là không thể tin được, nhưng kiến thức của Ngô Minh lúc đó kém xa bây giờ, cho nên lúc đó Ngô Minh coi như là đương nhiên, nhưng xét theo tình hình hiện tại, nhất định phải có một số nguyên nhân đặc biệt nào đó. Cả nhị tổ thiên sư và thiên hạm đều từng nắm giữ thần ấn, vì vậy Ngô Minh đã nói với họ về điều đó. Có chuyện như vậy sao? Nhị tổ thiên sư lập tức kinh ngạc nói, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, liếc mắt nhìn thiên hạm, ta hiểu rồi, là ngươi làm đúng không? Ngô Minh lúc ấy cũng nghĩ tới điểm này. Quả thật, thiên hạm lúc ấy hẳn là ẩn núp ở trong cơ thể mình, hơn nữa bản thân thiên hạm là siêu cấp cường giả có thể điều chỉnh thời không, nếu có người có thể làm được điểm này, sợ là trừ hắn ra thì không còn có thể là ai khác. Thiên hạm không phủ nhận mà thừa nhận. Không sai, là ta. Nhắc mới nhớ, đó là một vòng lặp. Sau khi ta bị địa hạm đánh bại, ta biết rằng một mình ta không thể vươn mình với quy tắc thời gian của mình, vì vậy ta đã điều chỉnh nó và đặt quy tắc thời gian vào người khác, chính là Ngô Minh. Ngô Minh sống lại, cùng Ngô Minh bước vào thế giới chiều không gian thứ nhất, sau đó kích hoạt tái sinh. Đây là một vòng lặp, một vòng khép kín. Ta đã sử dụng vòng lặp khép kín này để đạt được sự phục hồi tạm thời. Có lẽ vòng lặp khép kín này sẽ xuất hiện ở một vòng chiều không gian khác, nhưng ngay cả ta cũng không thể kiểm soát được nữa. Đây là bí ẩn của quy tắc thời gian. Thiên hạm nói xong, sau đó lại nói, Ngô Minh, vừa rồi ngươi lo lắng cũng không sai. Lấy sức mạnh địa hạm thì hắn sớm muộn sẽ tìm tới nơi này. Chúng ta nhất định phải có kế hoạch. Ở thế giới bên ngoài, Kerrigan vẫn đang lo lắng chờ đợi, những hải tộc kia cũng vậy. Giờ phút này, tất cả tàn dư của chân linh đều đã bị nuốt chửng. Khối không khí bao quanh Ngô Minh cũng đã ổn định trở lại. Nhưng trong một thời gian dài Ngô Minh vẫn chưa ra ngoài, cũng không thể biết liệu mọi việc có suôn sẻ hay không. Lúc này, khối không khí bao quanh Ngô Minh đột nhiên co rút lại, toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể Ngô Minh. Sau đó thần ấn của Ngô Minh xuất hiện. Lúc này, Ngô Minh đã thu hồi kim giáp lôi minh, cả người dường như không có bất kỳ dị thường nào. Nhưng một tồn tại cường đại như Kerrigan vẫn có thể nhận ra Ngô Minh, trên thực tế đã xảy ra chất biến. Hiện tại Ngô Minh là một chỉnh thể. Nói cách khác, Ngô Minh không có thể xác, cũng không có linh hồn, bởi vì hai thứ này đã được kết hợp thành một. Ngô Minh là Ngô Minh, một chỉnh thể. Trạng thái thống nhất này khiến Kerrigan cảm thấy chấn động trước sức mạnh của Ngô Minh. Ngay sau đó, Ngô Minh mở mắt ra, vẻ mặt của anh đã không còn vui mừng sau khi chuyển đổi thành chân linh thể, bởi vì trước đó trong không gian thần thức của chân linh, thì Ngô Minh đã biết những rắc rối hiện tại, địa hạm có thể tìm đến đây bất cứ lúc nào, anh phải nắm chặt hết thảy thời gian. May mắn thay, Ngô Minh không đơn độc, anh có hai siêu cao thủ là nhị tổ thiên sư và thiên hạm, những người đã cho Ngô Minh một ý tưởng vào thời điểm quan trọng. Ưu điểm lớn nhất của Ngô Minh bây giờ là anh có thần ấn trong tay, có thể làm một số việc, chẳng hạn như tạo ra một không gian mồi nhử giả, sau đó dẫn dụ địa hạm tiến vào, để nguyên khí thế giới này sẽ không bị ảnh hưởng, sẽ không liên quan đến những người khác. Chẳng qua muốn vận dụng thần ấn để tạo ra một không gian mồi nhử giả, thì lấy khống chế thần ấn của Ngô Minh hiện tại không làm được, nhưng Ngô Minh rất may mắn khi chuyển hóa chân linh thể, và đặc điểm của chân linh thể là nó có thể được thay đổi hình dạng tùy ý. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của Ngô Minh đột nhiên biến thành một khối chất lỏng, rồi biến thành một tên ăn mày luộm thuộm ôm bầu rượu. Đừng nói những hải nhân bị cảnh này dọa sợ ngây ngốc, ngay cả Kerrigan cũng ngây người. Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng may, thần thức của Ngô Minh nhanh chóng được truyền qua nói cho Kerrigan đừng lo lắng. Giờ phút này Ngô Minh trở thành nhị tổ thiên sư, giống như là đã biến thành hắn, đương nhiên cũng có thể lợi dụng thủ đoạn nhị tổ thiên sư khống chế thần ấn, sáng tạo không gian mồi nhử. Nhị tổ thiên sư năm đó cũng là cao thủ đỉnh phong, cùng thiên hạm không sai biệt lắm, hơn nữa hắn là do tàn niệm phù tổ biến thành, cho nên vận dụng không gian thần ấn cũng cực kỳ thông thạo. Ít nhất tại thủ đoạn khống chế không gian thì nhị tổ thiên sư mạnh hơn so với thiên hạm, tuy không bằng địa hạm, nhưng muốn lừa gạt đối phương vẫn có thể làm được. Ta sẽ tạo ra một cái không gian giả ở trên mặt biển này, dẫn dụ địa hạm vào trong đó. Nhị tổ thiên sư lúc này uống một hớp rượu, lại đột nhiên ném hồ lô trong tay ra. Đồng thời lấy ra thần ấn từ lòng bàn tay kia. Không gian, khởi. Nhị tổ thiên sư quát một tiếng, trong nháy mắt hồ lô rượu lớn lên vô tận, hóa thành một đạo quang ảnh hướng bốn phương tám hướng kéo dài, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó nhị tổ thiên sư quát một câu ngưng, toàn bộ mặt biển cùng bầu trời trong nháy mắt đều rơi vào trạng thái bất động. Nó giống như một chiếc máy ảnh đa hướng 365 độ có thể ghi lại tất cả những thứ này, và tất cả cảnh vật đều được sao chép vào một cuộn ảnh, lớn như biển núi, nhỏ như hạt bụi, đều không ngoại lệ. Một lúc sau, những người vẫn còn sống sót lúc này tất cả đều đã được đưa vào trong hồ lô rượu. Kết giới hoàn thành. Nhị tổ thiên sư đắc ý nói, khẽ vuốt cằm một cái. Vậy đổi người đi. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, thân hình nhị tổ thiên sư lập tức biến hóa. Một lần nữa đã biến thành dáng dấp Ngô Minh, hiển nhiên nhị tổ thiên sư, cũng là do Ngô Minh cho phép mới có thể xuất hiện triển khai thủ đoạn, còn chân chính làm chủ vẫn là Ngô Minh. Ngô Minh cũng thấy rõ ràng thủ đoạn vừa rồi của nhị tổ thiên sư, thật sự lợi hại, hắn có thể lợi dụng lực lượng thần ấn, dùng bầu rượu làm kết giới, cưỡng chế tạo ra một không gian tạm thời. Hơn nữa, không gian này không khác gì vùng biển rộng lớn này, nguyên khí dồi dào, nếu không biết chân tướng vĩnh viễn sẽ không biết đây, chỉ là không gian nguyên khí thế giới giả. Bất kể, ở đây diễn ra trận chiến cấp độ nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Hơn nữa thủ đoạn mà nhị tổ thiên sư sử dụng không chỉ là không gian mồi nhử, mà là một loại ngụy trang và che giấu nguyên khí thế giới. Với bước đệm này, sử dụng thần ấn có thể đến nơi này trước, hơn nữa còn có thể ngăn cản địa hạm phát hiện nguyên khí thế giới. Một khi mọi thứ đã xong, tất cả những gì còn lại là chờ đợi. Ngô Minh cũng giải thích quá trình cho Kerrigan đạo sư vào lúc này, dù sao nếu có một trận chiến khốc liệt với địa hạm, nàng là người duy nhất có thể giúp đỡ ở đây. Khi Kerrigan nghe thấy điều này, nàng tự nhiên không cần hỏi đã ủng hộ quyết định của Ngô Minh. Lúc này, Ngô Minh chú ý đến không gian mồi nhử do nhị tổ thiên sư thực hiện, dĩ nhiên cũng đem đông hải tộc đều thu vào trong đó. Vào lúc này, những hải tộc này không biết họ đã rời khỏi không gian ban đầu, và đến một nơi giống hệt nhau trước đó, còn ở phía xa đề phòng. Nếu như muốn chiến đấu, những hải tộc này thực lực không yếu, đúng là có thể lợi dụng một chút. Kerrigan đạo sư lúc này mới nói ra, nàng hiển nhiên là đối với những hải tộc này có địch ý, dù sao bọn hắn trước đó đã vây công Ngô Minh. Đề nghị hay đấy. Ngô Minh cũng gật đầu, những hải tộc này cũng không yếu, khẳng định so với chủng tộc trên đất bằng mạnh hơn nhiều, đặc biệt có hơn 20 vị cao thủ nguyên khí cấp 7, 8, đây chính là cùng đẳng cấp với Tinh Hà và Thái Thản cự nhân, thậm chí còn có 4 cao thủ nguyên khí cấp 9, nếu như sử dụng bọn hắn nhất định có thể tạo thành lực lượng chiến đấu cường đại, mặc dù có thể không địch lại được địa hạm. Nhưng bọn hắn đối phó với huyền hạm sẽ không gặp vấn đề gì. Ngay lập tức Ngô Minh và Kerrigan đạo sư cùng nhau đi đến hải tộc. Vào lúc này, hải tộc đối mặt với một kẻ thù đáng gờm đã run như cầy sấy. Họ chỉ thấy cao thủ nguyên khí cấp 9 đang chiến đấu với họ. Sau 5 ngày thì thực lực tăng vọt, mặc dù cảm giác lúc này của bọn họ vẫn là nguyên khí cấp 9, nhưng bọn họ có cảm giác đối phương còn mạnh hơn nguyên khí cấp 10. Nguyên khí cấp 10, tồn tại có thể mạnh hơn nguyên khí cấp 10, loại cảm giác ngột ngạt này tuyệt đối chưa từng có. Nhưng Ngô Minh sau khi đi ngang qua cũng không nói nhảm, anh đã sớm nghĩ tới biện pháp đối phó, kỳ thật cũng không cần suy nghĩ nhiều. Khi địa hạm tới thì sẽ theo bản năng coi hải tộc là trợ thủ của mình, vì lẽ đó hải tộc mặc dù là vì chúng nó thì mình cũng phải ra sức một chút. Một vài tia sáng đột nhiên xuất hiện trong tay Ngô Minh, khi những tia sáng tiêu tan, vũ khí của 4 hải tộc cấp 9 xuất hiện. Những vũ khí này đã bị Ngô Minh nuốt chửng trước đó, bây giờ Ngô Minh lại ngưng tụ những vũ khí này, ở trạng thái chân linh bằng các thủ đoạn đặc biệt. Bây giờ Ngô Minh đã biến thành chân linh thể thành công, vì lẽ đó coi như là tiêu hao một ít chân linh cũng sẽ không ảnh hưởng thực lực bản thân. Ném 4 kiện binh khí lại cho 4 hải tộc cấp 9, Ngô Minh chỉ nói một câu, sắp có địch nhân tới, nếu không muốn chết, phải cố gắng phản kích. Ngô Minh không thèm nói gì nữa, dù sao thì những hải tộc này cũng không thể rời khỏi không gian mồi như này, giống như những gì Ngô Minh đã nói, khi địa hạm đi qua, nếu họ không muốn chết thì chỉ có thể chiến đấu. Trong thời gian tiếp theo, Ngô Minh củng cố sức mạnh của mình với Kerrigan đạo sư và chờ đợi trong không gian mồi nhử này hơn 10 ngày trước khi đột nhiên nhận được cảnh báo. Đến rồi, chính là thiên hạm nói chuyện, mặc dù ở trong cơ thể Ngô Minh, nhưng thiên hạm vẫn có thể cảm giác được khí tức ngoại giới. Nhị tổ thiên sư cũng lập tức nói, ở trên đầu. Lời vừa dứt, Ngô Minh đột nhiên ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy trên đầu có một vòng xoáy không gian cả ngàn mét, vòng xoáy kia cũng là 7 màu. Vòng xoáy bỗng nhiên tăng lớn, cuối cùng đã biến thành đường kính có tới gần 1000 mét, sau đó từ bên trong xuất hiện một bóng người vô cùng to lớn. Ngô Minh nhìn thấy ngay lập tức nhận ra huyền hạm xuất hiện từ vòng xoáy 7 màu, truyền hạm và Ngô Minh là kẻ thù truyền kiếp. Ngay sau đó, Ngô Minh phát hiện một bóng người khác rơi xuống trên huyền hạm nhưng nhỏ hơn, Ngô Minh chỉ cần liếc nhìn đã nhận ra đó là phân thân của địa hạm. Địa hạm rốt cục đến rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhìn thấy phân thân địa hạm và huyền hạm đến cùng nhau, Ngô Minh thầm mừng vì mình có sự giúp đỡ của nhị tổ thiên sư và thiên hạm, nếu không thì đã bị kẻ thù đuổi đến tận cửa nhà cũng không hề hay biết. Hiện tại, phân thân địa hạm và huyền hạm đang được đưa vào không gian mồi nhử này, đây là kế hoạch tương tự của Ngô Minh, nhị tổ thiên sư và thiên hạm thực hiện ngay từ đầu, và sau đó trận chiến chỉ cần giới hạn trong không gian mồi nhữ này. Bản thân Ngô Minh, Kerrigan đạo sư và nhiều hải tộc khác chắc chắn có khả năng chiến đấu chống lại sự kết hợp giữa huyền hạm và phân thân địa hạm. Đương nhiên, Ngô Minh đã từng nhìn qua phương thức chiến đấu của địa hạm, hắn sẽ chỉ phái phân thân tới, mà bản thể thì trốn trong không gian ẩn nấp chờ cơ hội đánh lén. Do đánh cắp năng lực của phù tổ, địa hạm có thể ở ngoài vô số không gian tiến hành công kích, đây mới là phiền toái lớn nhất của Ngô Minh. Hải tộc, các ngươi nhìn thấy chưa? Địch nhân đang đến, nếu muốn sống sót, hãy cùng ta chiến đấu với kẻ thù. Ngô Minh hét lên với hải tộc đang sững sờ ở đằng kia, sự xuất hiện của một chiếc tàu chiến khổng lồ trong lối đi khổng lồ đó, cũng quá đáng sợ, hơn nữa sức mạnh của nó ít nhất là nguyên khí cấp 10, hiển nhiên bọn họ cảm thấy khí tức của một người sắt khác còn đáng sợ hơn. Nghe được lời nói của Ngô Minh, bọn hắn cũng có phản ứng lại, trong lúc do dự, chiến hạm khổng lồ trên bầu trời bắn ra vô số đạn pháo oanh kích, huyền hạm lựa chọn công kích trước, lại là công kích bao trùm một vùng biển rộng lớn phía dưới, đương nhiên cũng bao gồm hải tộc trong đó. Quả nhiên là địch nhân, dù sao cũng đều là chết, chiến sĩ đông hải tộc nguyên khí cấp 8 trở lên, liên thủ giết địch. Bốn hải tộc cấp 9 lập tức gầm lên. Có điều, các hải tộc khác cũng không thể chỉ lo thân mình, bởi vậy sau một khắc từ trên huyền hạm hạ xuống lên tới hàng ngàn, hàng vạn linh nô giết tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, huyền hạm đương nhiên coi những hải tộc bên dưới là nhóm của Ngô Minh, vì lẽ đó không nói hai lời trực tiếp động thủ. Họ đều là những kẻ thù không đội trời chung. Vì vậy không cần phải nói những điều vô nghĩa khi gặp nhau. Lần này huyền hạm đã đến, hắn cũng là do địa hạm mang đến đây, hắn cùng địa hạm suy tính rất lâu, mới phát hiện ra có một thế giới song song bên ngoài thế giới chiều không gian thứ hai. Đương nhiên, huyền hạm không thể đi qua không gian song song này, nhưng địa hạm thì có thể, hơn nữa chuyện này là do huyền hạm gây nên, vì vậy địa hạm cũng đã kéo huyền hạm khi hắn đến đây. Có địa hạm ra tay, huyền hạm nghĩ rằng Ngô Minh vẫn có thể sống sót, vì vậy hắn đã cùng lao tới. Hắn muốn tự tay giết Ngô Minh, sau đó lấy lại thần ấn. Vừa xuất hiện, huyền hạm khóa chặt vị trí của Ngô Minh, ngay lập tức pháo laser dày đặc bắn phá anh ta. Ngô Minh biết sức mạnh của huyền hạm mạnh hơn nhiều so với quỷ hạm vũ, cho nên cũng không có chút nào khinh địch, anh ta giơ tay và triệu hồi âm dương song ngư luân. Bởi vì Ngô Minh đã chuyển hóa thành chân linh thể, âm dương song ngư luân mà anh ta triệu hồi vào lúc này đã mạnh hơn trước, đã hoàn toàn giống với nữ tiên thi tự mình thi triển. Đem âm dương song ngư luân phòng ngự mạnh nhất đặt trước mặt, anh nghe thấy một vài tiếng nổ lớn, và cuộc tấn công của huyền hạm đã bị chặn lại. Ngô Minh, hôm nay ta liền giết ngươi. Huyền hạm gầm nhẹ một tiếng, tiếp tục công kích. Hắn biết lần này có phân thân địa hạm tuyệt đối có thể đè nặng Ngô Minh ra đánh. Chỉ cần Ngô Minh có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, phân thân địa hạm sẽ ra tay. Quả nhiên, Ngô Minh đột nhiên triệu hồi nữ tiên thi, sau đó dùng tay kích hoạt mấy đạo phù triện cực mạnh phản công huyền hạm. Lúc này, phân thân địa hạm không có động tác. Trên mặt cứng rắn lộ ra một tia khinh thường, ngươi dám động thủ, vậy ta giết ngươi trước. Nói xong, cả người trong nháy mắt biến mất. Ngay lập tức, một bóng người cao hơn 8 mét xuất hiện phía sau Ngô Minh. Đây là dịch chuyển không gian, chân chính Nazi, tốc độ quả thực là nhanh đến cực hạn. Liền thấy phân thân địa hạm giơ tay và nắm lấy, muốn dùng ngón tay sắc bén đem Ngô Minh xé nát. Lúc này, một bóng người xinh đẹp chặn trước mặt anh ta, chính là tổn sư Kerrigan. Giờ phút này đối mặt với phân thân địa hạm, nàng mới xem như là chân chính triển lộ ra hết thảy thực lực, loại sức mạnh khủng bố đó không kém hơn nhiều so với phân thân địa hạm, mà huyền hạm sớm đã bị vượt qua mấy con phố. Kerrigan thể hiện thực lực chân chính của mình, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm có hoa văn gợn nước, lâm không đâm một cái, vô số hơi nước tụ lại ở mũi kiếm, sau đó tạo thành một thanh kiếm nước khổng lồ đâm ra với thanh thế khủng bố. Phân thân địa hạm không ngờ có người có thể chặn được mình, thậm chí còn có thể phát động phản công. Cũng không hổ hắn là người có thể hạ gục siêu cấp cao thủ thiên hạm, lập tức nắm tay nhấc lên, trong không khí, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện từng khối hàng rào không gian hình lục giác giống, như tổ ong. Đây là phương thức phòng thủ độc nhất vô nhị của phân thân địa hạm, giống như nữ tiên thi và âm dương song ngư luân của Ngô Minh. Hàng rào không gian hình lục giác này đã thêm quy luật không gian, rất cứng gần như không thể bị phá vỡ. Trừ khi kẻ tấn công cũng nắm vững quy tắc không gian, nếu không điều này có thể bị phản tác dụng. Tuy nhiên, rõ ràng là Kerrigan chưa bao giờ có được thần ấn, nên nàng không thể lĩnh hội quy luật không gian từ nó, nên mặc dù thanh kiếm của nàng đủ để giết các cao thủ cùng cấp, nhưng vẫn bị rào cản không gian lục giác chặn lại. Thủy kiếm khổng lồ tựa hồ đụng phải tường đồng vách sắt không thể phá hủy, lập tức bị va chạm làm cho vỡ vụn, vô số hơi nước không ngừng va chạm, nhưng vẫn không cách nào dung chuyển kết giới không gian lục giác. Ta không tin không phá được. Kerrigan đạo sư nhìn chằm chằm vào lúc này, trong nháy mắt đồng thời thi triển pháp thuật cùng thẻ bài. Lập tức, hai đạo xung kích lao ra, một cái biến thành một cái móng vuốt khổng lồ có kích thước 10 trượng công kích, còn lại cái kia chính là vòng xoáy không khí, xuyên ra như mũi khoan kim cương xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Hai đòn tấn công tiếp tục duy trì trong khi thanh thủy kiếm vỡ tan, bắn phá hàng rào không gian hình lục giác. Có chút thủ đoạn, loại thực lực này vốn đã vượt qua huyền hạm, đáng tiếc ngươi đối mặt với địa hạm này, lại còn muốn đột phá phòng ngự của ta. Phân thân địa hạm trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh, nhưng hắn lập tức cảm thấy mình nói chưa xong, thì nhìn thấy nguy hiểm từ phía sau truyền đến, hắn vội vàng quay người lại liền thấy mấy con rắn nước, do nước biển hình thành không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng hắn, từ khoảng cách 4-5 mét đã công kích tới. Khoảng cách này cơ hồ là không thể tránh khỏi, sau một khắc, mấy con rắn nước to lớn nổ tung, bắn tung cả bầu trời. Mỗi một mũi tên nước đều có thể dễ dàng xuyên thủng kim loại bình thường, một số tảng đá cứng rắn bị va phải cũng lập tức vỡ vụn thành cát bụi. Từ điểm này đủ thấy sự khủng bố của đòn tấn công của rắn nước vừa rồi. Kerrigan đạo sư cười nói, ta thừa nhận ngươi phòng ngự rất mạnh, nhưng phòng ngự của ngươi không phải là 365 độ không có góc chết, chỉ cần ta hấp dẫn lực chú ý của ngươi, sau lưng sử dụng pháp thuật công kích, ngươi liền không phòng bị được. Hóa ra Kerrigan đạo sư đã nhìn thấu kẽ hở trong hàng rào không gian lục giác của phân thân địa hạm, mặc dù phòng thủ của đối phương rất mạnh, nhưng nó không linh hoạt, nó chỉ có thể chống lại một bên. Nếu nó bị tấn công từ phía bên kia cùng một thời gian, chẳng hạn như một công kích lén lút từ phía sau, như vậy sẽ một đòn thành công. Chỉ đến khi màn xương tan đi để lộ bóng dáng phân thân địa hạm trên mặt đất, Kerrigan mới nhận ra đòn tấn công vừa rồi của mình có lẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho đối thủ. Cũng may, đó là kế hoạch mà nàng đã bàn trước với Ngô Minh. Tất cả những gì nàng phải làm là trì hoãn phân thân địa hạm. Và nàng hiển nhiên đã thành công. Lúc này, nàng nghe được xa xa huyền hạm truyền đến tiếng kêu thảm thiết, trên mặt nụ cười càng đậm, phân thân địa hạm lúc này mới phản ứng lại, lập tức quay đầu nhìn lại, thì nhìn thấy một đoàn hắc viêm long dày đặc nối liền trời đất. Tam giới hỏa phù. Thần sắc phân thân địa hạm nghiêm nghị, lập tức minh bạch thủ đoạn của địch nhân, chính là tổn sư ngăn cản hắn để kéo dài thời gian, mà Ngô Minh dựa vào thực lực cường đại nhanh chóng giết chết huyền hạm. Nhìn thấy thân tàu đinh ba khổng lồ của huyền hạm bị tam giới hỏa phù đập nát vào lúc này, hắn phát ra một tiếng gầm giận dữ và không cam lòng. Ngay sau khi phân thân địa hạm bị dẫn dụ đi, Ngô Minh ngay lập tức sử dụng thủ đoạn mạnh nhất để tấn công huyền hạm. Đối mặt với hai kẻ thù, cách để làm suy yếu kẻ thù là nhanh chóng giết một tên, và huyền hạm rõ ràng là yếu hơn so với phân thân địa hạm, nên trở thành mục tiêu chính. Cách đây không lâu, Ngô Minh thậm chí còn không thể so sánh với huyền hạm, nhưng chỉ trong vài tháng thì thực lực của Ngô Minh đã tăng lên cực kỳ nhanh chóng. Anh ta đã học được phù pháp, giành được thần ấn, đặc biệt là vừa chuyển hóa thành chân linh thể và đạt đến linh thể hợp nhất. Hiện tại Ngô Minh đối mặt với huyền hạm nhìn thế nào cũng hơn đối phương, địa hạm bị trọng thương hiển nhiên là hợp lý. Một lá tam giới hỏa phù đã phá vỡ 1/3 thân tàu của huyền hạm, Ngô Minh không dừng lại, nắm giữ thần ấn, sử dụng dịch chuyển không gian và đứng trên bản thể của huyền hạm trong khoảnh khắc tiếp theo. Phải nói rằng huyền hạm thực sự khổng lồ, lớn hơn ít nhất gấp 3 lần so với thiên hạm, bây giờ Ngô Minh đang đứng trên huyền hạm như thể đang đứng trên một hòn đảo nổi khổng lồ. Huyền hạm, ngươi đã nhiều lần đối địch với ta, cũng đã cố giết ta vài lần, bây giờ ngươi còn dám xông vào đây với địa hạm. Ngươi có nghĩ rằng ngươi có thể thắng ta sao? Ta sẽ giết ngươi trước, để ngươi trả giá cho những gì ngươi đã làm trước đây. Ngô Minh nói, sau đó đột nhiên tát mạnh xuống, và lại thi triển tam giới hỏa phù. Không, đừng. Huyền hạm vừa kinh hô một tiếng, tam giới hỏa phù của Ngô Minh đã đánh trúng sau lưng huyền hạm. Một tiếng vang thật lớn vang lên, tam giới hỏa phù thứ hai trực tiếp nở rộ ở giữa chiến hạm đinh ba, giống như một thanh cự kiếm màu đen xuyên thủng toàn bộ huyền hạm, tuy huyền hạm hóa thành bàn tay khổng lồ cùng vũ khí công kích Ngô Minh, để cố gắng ngăn lại, nhưng rõ ràng là hắn không nhanh bằng Ngô Minh. Vô số mảnh vỡ nhuộm hắc viêm rơi xuống từ trên thân huyền hạm bị đâm thủng, những mảnh vỡ này trước khi rơi xuống đã bị hắc viêm của tam giới hỏa phù thiêu đốt hoàn toàn, mà trung tâm huyền hạm đã bị thủng một lỗ thật lớn. Hắc diễm còn đang thiêu đốt bên trong khiến cho hắn kêu la thảm thiết. Phân thân địa hạm bên dưới có khuôn mặt khó coi, đang định tiến lên ngăn cản. Nhưng Kerrigan đạo sư đột nhiên dùng thủ đoạn để giữ lại. Nếu nói Kerrigan đạo sư muốn đánh bại phân thân địa hạm, thì quả thực khó có thể làm được. Nhưng nếu chỉ hoãn một thời gian bằng mọi giá thì vẫn có thể được thực hiện. Và khoảng thời gian ít ỏi này đủ để Ngô Minh nắm chắc phần thắng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thị tộc kiếm kỹ, chân linh kiếm phong bạo. Ngô Minh lúc này dùng chân linh thể ngưng tụ ra một thanh đại kiếm, vũ khí hải tộc sử dụng kém xa so với kiếm của Ngô Minh. Đương nhiên, thị tộc kiếm kỹ thi triển bằng thanh kiếm này càng đáng sợ hơn, khi kiếm phong đánh đến, nó biến thành vô số thẻ bài, và khi thẻ bài lan rộng thì biến thành toàn phong kiếm khí. Nếu chỉ có một cái, hiển nhiên không cách nào lay chuyển huyền hạm khổng lồ, Nhưng nếu như ngàn vạn, thậm chí vạn kiếm phong bạo cùng nhau công kích, như vậy huyền hạm cũng sẽ không chịu nổi. Huyền hạm vốn đã suýt nữa bị hai hỏa phù tam giới đánh đến gần như tan vỡ, lại bị một đại chiêu của Ngô Minh đánh trúng, lập tức hoàn toàn sụp đổ, từng mảnh vỡ vụn từ trên trời rơi xuống. Trong số những mảnh vỡ này, Ngô Minh nhận thấy một kim loại lỏng phát sáng sắp biến thành một con tàu vũ trụ nhỏ, và trốn thoát, thì thanh âm thiên hạm truyền đến. Đây chính là linh căn bản nguyên của huyền hạm, mau diệt nó, nếu diệt thứ này huyền hạm không khác gì đã chết. Nghe được lời nhắc nhở từ thiên hạm, Ngô Minh ngay lập tức kích hoạt tử linh ti nhận, liền thấy vài đạo tử quang hiện lên, kim loại lỏng đã bị cắt thành nhiều mảnh. Sau đó Ngô Minh giơ tay triệu hồi phệ hồn thú và sau đó một ngụm nuốt chửng. Linh căn bản nguyên của huyền hạm, quả nhiên là thứ tốt. Phệ linh thú nuốt vào mảnh vỡ chất lỏng kim loại, lập tức cảm giác được thực lực của mình tăng lên ít nhất 20%. Sự mệt mỏi do liên tục sử dụng đại chiêu vừa rồi cũng bị cuốn bay đi, giống như một con nghiện hút một hơi thuốc lá lập tức tràn đầy năng lượng. Lại nhìn huyền hạm, bị hai chúng tam giới hỏa phù, hao tổn hơn phân nửa thân thể, cuối cùng bị Ngô Minh thi triển kiếm kỹ chém nát, thậm chí nuốt lấy linh căn của hắn, có thể nói là siêu cấp cường giả huyền hạm, mạnh đến nỗi cả bảy đại linh tộc cũng phải sợ hãi, ngày hôm nay đã bị Ngô Minh giết chết. Hơn nữa, ngay dưới mũi của phân thân địa hạm, có thể nói kế hoạch của Ngô Minh rất điên rồ. Nhưng điều điên rồ hơn nữa là anh ta đã thành công. Lúc này, phân thân địa hạm cũng đột phá Kerrigan ngăn cản lao tới, nhưng hiển nhiên đã quá muộn. Người giết huyền hạm. Linh căn của nó ở nơi nào? Phân thân địa hạm lúc này đối mặt với Ngô Minh, nhìn xem đống đổ nát huyền hạm từ trên trời rơi xuống, lớn tiếng hỏi. Ta nuốt rồi. Ngô Minh đối với phân thân địa hạm khinh thường nói, lập tức chọc cho đối phương nổi trận lôi đình. Tìm chết. Một tiếng giống to như sấm từ miệng phân thân địa hạm phát ra. Sau đó đợt sóng âm này cư nhiên tạo thành sóng xung kích phá hủy hết thảy, uy thế bài sơn đảo hải hướng Ngô Minh lao tới. Cuộc tấn công đến bất ngờ. Rất hiển nhiên, phân thân địa hạm có ý định dùng thủ đoạn công kích gần như đánh. Lén này một chiêu giết chết Ngô Minh, sóng âm mạnh đến mức ngay cả không khí cũng bị đánh vỡ, không gian đồng thời sụp đổ, rõ ràng là một loại công kích đặc thù. Có điều Ngô Minh đã sớm phòng bị đối phương đánh lén, ngay lập tức không phải liều mạng mà là tránh né. Với thần ấn trong tay, Ngô Minh di chuyển đến những nơi khác trong nháy mắt, khiến cho công kích của phân thân địa hạm rơi vào khoảng không. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn sao? Phân thân địa hạm trong mắt hiện lên sát ý, sau khi gầm lên, từ sâu, trong những đám mây trên bầu trời có một chùm ánh sáng nhanh chóng bắn về phía Ngô Minh. Cuối cùng cũng tới rồi. Nhìn thấy một màn này, Ngô Minh cuối cùng cũng biết bản thể của địa hạm không thể ngồi yên được nữa, và bắt đầu tấn công trực tiếp. Lúc đầu, địa hạm sử dụng thủ đoạn này để giết thiên hạm. Nhưng bây giờ hắn thấy khó đối phó, thậm chí còn định lặp lại mánh khóe cũ. Nếu là người không rõ tình huống, lần này tất nhiên sẽ trúng chiêu, nhưng Ngô Minh đã đề phòng chiêu này đã lâu, lập tức giơ tay điểm lên âm dương song ngư luân chặn trên đầu ngay lập tức. Gần như cùng lúc đó, chùm ánh sáng khổng lồ đã oanh tới. Một tiếng vang thật lớn, xung quanh nước biển trong nháy mắt bốc hơi, sóng xung kích cường đại giống như nước gợn lan tràn bốn phía, đi qua nơi nào thì nước biển kịch liệt dâng trào. Đất đá nứt ra vỡ vụn, mà đây chỉ là dư âm uy lực của vệt ánh sáng. Xa xa phân thân địa hạm thần sắc nghiêm nghị, trên mặt làm bằng thép lộ ra một tia lạnh lùng. Em dương song ngư luân là một trong những năng lực của thượng cổ di tộc, mặc dù năng lực phòng ngự không bằng không gian bình chứng lục giác của ta, nhưng lại càng linh hoạt dễ thay đổi, hơn nữa còn có năng lực công kích. Đáng tiếc, coi như là chống lại công kích tốc độ ánh sáng của bản thể ta, thì mọi thứ trong phạm vi 100 mét xung quanh đều không thể tồn tại và sẽ bị bốc hơi ngay lập tức. Chỉ cần Ngô Minh là một vật thể sống, như vậy hắn nhất định sẽ chết. Phân thân địa hạm thần sắc lạnh lùng kiêu ngạo, trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Hắn hơn ai hết biết lực công kích của mình mạnh đến mức nào, trừ phi đối thủ được cấu thành chân linh thể giống như quỷ hạm tộc, nếu không thì cho dù chống đỡ được cũng chắc chắn phải chết. Lúc này, tất cả lực chú ý của phân thân địa hạm đều đặt ở phía dưới. Hắn muốn nhìn thấy cái chết của Ngô Minh sau khi bản thể công kích, có lẽ hắn ta không thể tìm thấy thi thể nữa, bởi vì nhiệt lượng hình thành. Sau vụ nổ với tốc độ ánh sáng đủ làm sắt thép nóng chảy bốc hơi. Có lẽ linh thể Ngô Minh chạy trốn được, nhưng không sao, đến lúc đó ta liền giết linh thể đó. Thần sắc địa hạm đắc ý, đây là báo thù cho huyền hạm. Hắn không có chú ý tới Kerrigan trước đó dùng toàn lực ngăn cản, giờ phút này đã không thấy đâu nữa. Trên bầu trời, thân ảnh Kerrigan chợt lóe mà ra, vừa vặn xuyên qua kết giới không gian, bắn nhanh tới lối vào không gian vẫn chưa được đóng lại hoàn toàn, lúc này vẫn còn một lỗ đen có đường kính vài mét. Thấy vậy, Kerrigan không do dự nữa mà đồng thời ngưng tụ tam giới hỏa phù bằng hai tay, sau đó đột nhiên hướng lỗ đen oanh kích. Hố đen đã biến mất sau khi hai đạo tam giới hỏa phù nổ tung, hiển nhiên nếu Kerrigan chậm lại nửa nhịp, chắc chắn sẽ không kịp. Và bây giờ nàng đã cảm thấy nhẹ nhõm. Ta đã làm theo kế hoạch đã vạch ra từ trước. hai đạo tam giới hỏa phù bắn ra, có tác dụng hay không còn phải xem lần này. Hiển nhiên trước đó Ngô Minh cùng nàng chờ ở chỗ này mười mấy ngày, cũng không phải không có tác dụng, mà là đang thảo luận chiến thuật cùng kẻ địch tác chiến, đặc biệt là cường địch, biết thủ đoạn và nội tình của đối phương là mấu chốt của chiến thắng. Ngô Minh đã từ trong trí nhớ của thiên hạm biết thủ đoạn của địa hạm, chỉ cần đối phương bị ép đến một mức độ nhất định, như vậy là có thể dụ bản thể địa hạm tiến công. Đối với Ngô Minh, đây vừa là nguy hiểm vừa là cơ hội. Cơ hội nào? Tất nhiên đó là một cơ hội để tấn công, một cơ hội để tấn công trực tiếp vào bản thể của địa hạm. Nhị tổ thiên sư nói với Ngô Minh rằng nếu bản thể của địa hạm phát động một công kích từ một nơi ẩn giấu bên ngoài vô số không gian, như vậy phải mở ra một thông đạo. Thông đạo này là những gì hắn sử dụng để công kích, và sau cuộc tấn công thì thông đạo rất nhanh sẽ biến mất. Chênh lệch thời gian cực ngắn này chính là thời gian Ngô Minh ra tay. Nếu anh dọc theo thông đạo này, phản kích thì nhất định có thể trực tiếp đánh trúng bản thể địa hạm, thậm chí có thể khiến đối phương bị bất ngờ và trọng thương. Chỉ có trọng thương địa hạm, Ngô Minh mới có thể dành cho mình một cơ hội để thở dốc, một cơ hội để nâng cao thực lực và chuyển bại thành thắng. Vì vậy, Ngô Minh và Kerrigan đã hợp tác để thực hiện kế hoạch này. Đầu tiên, Kerrigan kéo phân thân địa hạm, Ngô Minh cố gắng hết sức để giết huyền hạm để chọc giận đối thủ. Sau đó Ngô Minh vừa tránh chiến đấu, lại chọc giận phân thân địa hạm, lúc này, đối phương có khả năng sử dụng bản thể tầm xa để tấn công. Lúc này, Kerrigan sẽ lợi dụng phương thức di chuyển của mình để tìm đường tấn công bản thể đối phương, đồng thời dùng tam giới hỏa phù phản công trong lúc đối thủ đang tấn công, lúc đó bản thể địa hạm cũng sẽ mất cảnh giác. Cho dù là tồn tại cường đại như địa hạm cũng tuyệt đối không thể đề phòng, một khi bị tam giới hỏa phù đánh trúng, cũng sẽ không vui vẻ gì. Cho nên nói, mặc dù kế hoạch của Ngô Minh rất mạo hiểm, nhưng nếu nó thành công thì phần thưởng sẽ rất lớn. Mà hiện tại, hai tam giới hỏa phù của Kerrigan đã tấn công, giờ chỉ cần chờ kết quả. Vào lúc này, phân thân địa hạm, người không biết về tất cả những điều này, đang nhìn chằm chằm xuống, nhưng hắn ta đã nhận ra ngay lập tức. Ngô Minh, người mà hắn ta nói chắc chắn sẽ chết, vẫn còn sống vào lúc này. Đối phương mặc dù trên người chi chít vết thương, nhưng xem ra chỉ là trọng thương, còn lâu mới có thể bị giết, điều này làm cho phân thân địa hạm tức giận, đồng thời vô cùng nghi hoặc. Tại sao Ngô Minh không chết? Chẳng lẽ hắn cũng có chân linh thể giống như quỷ hạm tộc chúng ta? Phân thân địa hạm nghĩ đến điều này, dự định tiếp tục tấn công để triệt để giết chết Ngô Minh, sau đó tìm kiếm dấu vết của thiên hạm từ Ngô Minh. Nhưng vào lúc này, phân thân địa hạm đột nhiên cả kinh, trên mặt lộ ra biểu tình cực kỳ khó có thể tin. Bởi vì bản thể của hắn vừa rồi đã bị tấn công. Trong không gian bí mật đó, bản thân địa hạm khổng lồ giống như hành tinh đã bị hai đạo tam giới hỏa phù đột nhiên xuất hiện bắn phá. Bởi vì thân địa hạm quá lớn, hắn thậm chí không thể làm động tác né tránh. Hơn nữa bởi vì đây là không gian độc lập, độ an toàn là không thể nghi ngờ, cho nên địa hạm căn bản không có hệ thống phòng ngự. Vì lẽ đó hắn đã bị thiệt lớn. Hai đạo tam giới hỏa phù trực tiếp đốt cháy lớp vỏ cứng rắn của bản thể, làm tổn thương bên trong, vô số tiếng nổ và hỏa diễm phun trào, chỉ trong giây lát đã trở thành một biển ngọn lửa, một mớ hỗn độn. Tam giới hỏa phù vô cùng lợi hại, một kích này quả thực khiến địa hạm bất ngờ, thậm chí còn khiến bản thể hắn bị thương nặng. Bất quá, địa hạm dù sao cũng là siêu cấp cao thủ, bị công kích không bao lâu liền nghĩ ra biện pháp đối phó, vận dụng một năng lực đem bộ phận bị công kích dịch chuyển đến một không gian khác, ngăn cản tiếp tục nổ tung cùng thiêu đốt. Tuy rằng chỉ bị trọng thương, khẳng định không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đủ làm cho địa hạm sợ hãi, bởi vì nó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí cho tới bây giờ, đối với địch nhân công kích hắn như thế nào cũng không rõ. Chẳng lẽ địch nhân đã biết bản thể của ta ẩn nấp trong không gian? Đây là điều khiến cho địa hạm càng thêm hoảng sợ, hắn không sợ Ngô Minh, chỉ sợ thiên hạm, nếu như hết thảy đều là âm mưu thiên hạm, nếu như thiên hạm tiến vào không gian này, như vậy lấy năng lực thiên hạm thì làm sao hắn có khả năng thắng được? Vì vậy, trong cơn hoảng loạn, hắn ập tức gửi lệnh giải cứu cho phân thân của mình. Cũng chính vì điều này mà phân thân địa hạm đang chiến đấu với Ngô Minh, vô cùng kinh hãi và không thể tin được, nhưng bản thể đã ra lệnh thì hắn sẽ phải rời đi ngay lập tức. Chúng ta thành công, hắn muốn chạy trốn. Nhị tổ thiên sư lúc này nói ra. Ngô Minh cười lạnh, muốn chạy, không có cửa đâu, thiên hạm, lần này đến lượt ngươi, ta chỉ có thể để ngươi xuất hiện một lát, ngươi nhất định phải nắm bắt cơ hội. Nói xong, bóng người Ngô Minh đột nhiên biến đổi. Sau đó, anh ta thực sự tăng kích thước và biến thành dáng dấp thiên hạm. Hình dáng thân thể có thể tùy ý thay đổi, đây là đặc điểm chân linh thể, nhất là thiên hạm trong không gian thần thức được Ngô Minh thức tỉnh. Có thể trong thời gian ngắn thi triển ra một bộ phận năng lực của thiên hạm. Giờ khắc này, phân thân địa hạm muốn chạy trốn trở về cứu bản thể, có thể ngăn cản chỉ có thiên hạm, ngay nhị tổ thiên sư cũng không được. Khí tức do Ngô Minh biến thành thiên hạm phát ra lập tức hấp dẫn phân thân địa hạm, người sau cúi đầu nhìn xuống, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hãi. muốn nói địa hạm kiêng kỵ nhất, không thể nghi ngờ là thiên hạm, bởi vì hắn rất quen thuộc năng lực của thiên hạm, hơn nữa chính hắn hủy diệt thiên hạm, cho nên hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai, nếu như thiên hạm không chết nhất định sẽ tìm đến hắn báo thù. Lại liên tưởng đến vừa rồi bản thể bị công kích, càng là đem phân thân địa hạm dọa ra một thân mồ hôi lạnh, giờ phút này hắn căn bản không có ý định lưu lại công kích thiên hạm, nhất định phải lập tức chạy trở về, nếu bản thể bị tấn công một lần nữa, thì hắn sẽ nguy hiểm. Nhưng thiên hạm sao có thể để hắn đi được? Thời chi xa, chậm lại. Lúc này thiên hạm hét lớn một tiếng, toàn bộ thời gian không gian mồi nhử đột nhiên chậm lại, nếu như có đồng hồ ở đây, tốc độ kim đồng hồ cũng sẽ đột nhiên chậm lại. Đối với tình huống thời gian chậm lại này, chỉ có thiên hạm có thể suy tính, bởi vì nó đã thoát ly quy tắc, nhưng trạng thái này cũng chỉ có thể duy trì. Trong chốc lát, thiên hạm lập tức huy động toàn bộ vũ khí trên thân tàu, bắt đầu công kích phân thân địa hạm. Ở thế giới bên ngoài, dường như chỉ trong nháy mắt thì phân thân địa hạm đã bất ngờ bị tấn công, cơ thể của hắn bị nổ tung thành từng mảnh. Rõ ràng hắn biết đây là một thủ đoạn tấn công đặc biệt của thiên hạm, có điều phân thân địa hạm, coi như là bị đánh nát cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Cái này cũng là một loại năng lực của phân thân địa hạm. Đáng tiếc cho tất cả các khả năng của hắn thì Ngô Minh đã sớm hiểu rõ, bất kể hắn mạnh đến đâu, miễn là có thể sớm đề phòng và chuẩn bị, làm ra đối sách công kích, ngay cả một tồn tại cường đại như một phân thân địa hạm, cũng chỉ có thể thừa nhận thất bại. Ngay khi các phân thân địa hạm tan vỡ chuẩn bị tập hợp lại, phệ hồn thú được Ngô Minh triệu hồi trốn trong không trung vào lúc này, đột nhiên lao ra và hút đi tất cả những mảnh vỡ của phân thân địa hạm. Hóa thân địa hạm cũng được cấu tạo từ chân linh thể. Vì là chân linh thể nên phệ hồn thú có thể nuốt chửng nó, và bởi vì phệ hồn thú đã hấp thụ quá nhiều chân linh thể vào thời điểm này nên, cũng đã thay đổi. Trong nháy mắt, kích thước của nó càng lớn, năng lực cắn nuốt càng mạnh hơn. Mặc dù những mảnh vỡ phân thân địa hạm khó có thể tiêu hóa, nhưng đối phương không có khả năng đột phá, chỉ có thể chậm rãi bị tiêu hóa, trở thành dinh dưỡng cho phệ hồn thú của Ngô Minh. Một trận đại chiến đến nhanh, đi cũng nhanh, Ngô Minh đã quét sạch hoàn toàn huyền hạm và phân thân địa hạm. Đồng thời phản công thành công vào thông đạo tấn công bản thể địa hạm, đồng thời gây sát thương nghiêm trọng cho bản thể địa hạm bằng hai đạo tam giới hỏa phù. Có thể làm được điều này, có thể nói hoàn toàn là bởi vì Ngô Minh đã chuẩn bị tốt. Đối với địa hạm, Ngô Minh thông qua thiên hạm nên có hiểu biết sâu sắc, nhưng địa hạm lại thiếu hiểu biết về anh ta, đồng thời quá kiêu ngạo. Đó là những gì dẫn đến kết quả này. Vào lúc này, Ngô Minh cũng giải trừ hình thái thiên hạm, Kerrigan đạo sư ngã xuống với vẻ mặt mệt mỏi. Trận chiến khốc liệt vừa rồi tuy không kéo dài nhưng đã vô cùng mệt mỏi. Tam giới hỏa phù có thể gây thương tổn bản thể địa hạm đến trình độ nào? Nàng hỏi một câu, phải biết hai đạo tam giới hỏa phù là nàng dốc toàn lực. Không nghi ngờ chút nào, sức công kích như thế này đủ để giết chết cao thủ đồng cấp với nàng. Hẳn là chỉ có thể tạo thành thương tổn nặng nề, còn muốn đánh chết địa hạm thì chỉ sợ còn không đủ. Ngô Minh đã từ thiên hạm biết được thực lực của bản thể địa hạm, đây là một ước lượng đáng kể. Xác thực muốn dựa vào hai đạo tam giới hỏa phù liền đem bản thể địa hạm giết chết, quả là có chút ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng coi như không giết được đối thủ, cũng tuyệt đối đủ để địa hạm uống một hồ. Tiếp theo nên làm gì? Kerrigan đạo sư hỏi. Lần này, bản thể địa hạm bị tổn hại nghiêm trọng, phân thân cùng huyền hạm đều bị giết, nhất định là đại thắng, nhưng bản thể địa hạm nhất định sẽ không bỏ qua, chỉ sợ là hắn sẽ sớm quay trở lại, đến lúc đó sẽ rất khó để đối phó với hắn. Điều quan trọng nhất là Ngô Minh không thể để nguyên khí thế giới biến mất, anh ta có thần ấn và có thể trốn thoát, nhưng những người khác thì không thể, và Ngô Minh không thể mang theo mọi người. Vì vậy một lần nữa địa hạm thực sự tìm đến nguyên khí thế giới thì Ngô Minh không đánh cũng không được. Sau khi hỏi thiên hạm và nhị tổ thiên sư về vấn đề này, nhị tổ thiên sư đã có một ý tưởng. Để đánh bại địa hạm, ngươi phải thực sự hiểu khả năng mạnh nhất của địa hạm, đó là sử dụng không gian, và để đánh bại hắn thì phải phá hủy bản thể của hắn. Với sức mạnh hiện tại của mình thì chúng ta không thể làm điều này. Ngô Minh, ngươi cần thời gian để nắm vững khả năng kiểm soát thời gian của thiên hạm, đồng thời tìm kiếm nơi giấu thi thể phù tổ, xem ngươi có thể đạt được khả năng kiểm soát không gian như địa hạm hay không. Chỉ cần có thể đạt được hai năng lực này, địa hạm lại tới thì ngươi cũng sẽ không sợ. Quả thật, đây là giải pháp cuối cùng, nhưng để đạt được hai điều này sẽ cần thời gian. Hơn nữa, không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết, nếu như ở trong khoảng thời gian này địa hạm lần thứ hai đột kích, như vậy làm sao bây giờ? Dùng chiến thuật đồng dạng đối phó địa hạm khẳng định không được, nếu như vậy, địa hạm cũng là quá phế rồi. Vì vậy, Ngô Minh đã phải nghĩ ra biện pháp tăng cao thực lực trước khi địa hạm tiến vào nguyên khí thế giới. Chỉ là rất khó để ngăn cản địa hạm nắm giữ quy tắc không gian với trình độ cao, Ngô Minh cau mày, không thể nghĩ ra biện pháp nào. Lúc này, nhị tổ thiên sư thở dài nói, đi thôi, chuyện này giao cho ta, thời điểm những năm trước ta đạt được thần ấn. Ta lợi dụng tàn hồn của phù tổ sáng tạo ra một quy tắc không gian, vốn không có năng lực công kích, nhưng lại có thủ đoạn phòng ngự cực mạnh cùng năng lực mê hoặc, ta nghĩ, ngay cả địa hạm cũng không thể trong thời gian ngắn đột phá được. Nguyên lai nhị tổ thiên sư đã từng cho là mình có thiên phú mạnh hơn tổ phù, hơn nữa muốn vượt qua tổ phù, cho nên sau khi có được thần ấn đã dốc lòng nghiên cứu, phát triển trận pháp gọi là cửu cung không gian tỏa này. Không sai, đây là trận pháp do không gian cấu thành, trận pháp này có một đặc điểm chính là khóa. Khóa là gì? Nó là một bình phong được thiết lập để ngăn người khác vào và mở một nơi nhất định. Cửu cung không gian tỏa chính là một bình phong, một khóa, hơn nữa phi thường mạnh mẽ. Ngô Minh cũng nghiên cứu trận pháp, nhưng anh ta chỉ có thể sử dụng thẻ bài và phù triện để bố trí trận pháp, bút tích của nhị tổ thiên sư lớn hơn nhiều, hắn ta sử dụng không gian để bố trí trận pháp. Tổng cộng cần tạo ra 9 ngụy không gian để bố trí trận pháp, sau khi bố trí xong, nếu muốn thông qua dịch chuyển không gian tiến vào nguyên khí thế giới, trước hết phải đột phá cửu cung không gian tỏa. Mà cửu cung không gian tỏa có 9981 khả năng tính, chỉ có một trong số đó là thông đạo có thể tiến vào nguyên khí thế giới, còn lại đều là giả, cạm bẫy có thể bố trí để mê hoặc công kích đối thủ, và một khi vào nhầm ngụy không gian thì chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, và toàn bộ cửu cung không gian tỏa cũng lập tức đặt lại, nhất định là một vật cản khiến người điên cuồng. Hơn nữa cửu cung không gian tỏa không thể cưỡng ép phá vỡ, liền tính địa hạm thực lực cường hãn, trừ phi hắn xuất động bản thể, nhưng cho dù như vậy cũng cần ít nhất một tháng, mới có thể chân chính phá vỡ toàn bộ cửu cung không gian tỏa. Đây là một khoảng thời gian quan trọng đối với Ngô Minh. Lập tức Ngô Minh xin nhị tổ thiên sư bố trí cửu cung không gian tỏa, nhờ vào lúc này trong tay Ngô Minh có thần ấn, nếu không cho dù nhị tổ thiên sư muốn trợ giúp, cũng không thể nào tạo ra ngụy không gian. Hơn nữa cũng là nhờ Ngô Minh chuyển hóa thành chân linh thể, nếu không nhị tổ thiên thạch sẽ không thể dùng thân thể của mình để sử dụng thủ đoạn này. Kế tiếp mấy ngày, nhị tổ thiên sư không kể ngày đêm bố trí trận pháp không gian. Đối với thủ đoạn này, ngay cả thiên hạm cũng vô cùng kính phục, thành tích này e rằng thật sự sẽ vượt qua phù tổ. Ngô Minh cũng là liên tiếp khen tặng, lời này nhị tổ thiên sư khá hưởng thụ, cho nên càng là ra sức. Bố trí trận pháp không gian này chắc chắn là một dự án lớn. Toàn bộ nguyên khí thế giới đã bị ảnh hưởng trong quá trình này. Vào lúc này, quân đội của Tân Hoa, quốc để thống nhất nguyên khí thế giới đang bao vây một tòa thành liên minh. Mệnh lệnh của Ngô Minh là thống nhất nguyên khí thế giới, cho nên đế quốc, cường quốc, chủng tộc nào đều phải quy phục Tân Hoa quốc, ai không quy phục, quân chinh phạt sẽ tới đó. Trên tòa thành bán sơn địa to lớn này, hàng vạn thủ vệ đang kinh hãi nhìn đội quân đang vây hãm phía dưới. Những đội quân đó, về cơ bản đều do các võ sĩ thuộc các chủng tộc khác nhau cấu thành, số lượng đông đảo. Bên trong chừng 5 vạn, từ chỗ cao nhìn qua là một mảnh đen nghìn nghịt, mang quân chinh phạt đúng là Lưu Bân. Lúc này anh ta đang ngồi trên một phi hành thú bay lên, quát thẳng quân phòng thủ trong thành. Nếu các ngươi không thần phục và đầu hàng, chúng ta sẽ lập tức tấn công thành. Đúng lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện dị trạng, trong chốc lát trời tối, trong chốc lát bình minh, kèm theo một tiếng động lớn, có thể thấy một khối lập phương trong suốt khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Khối lập phương đó là ngụy không gian do nhị tổ thiên sư sáng tạo ra. Dùng để bố trí cửu cung không gian tỏa, những ngụy không gian này sẽ được đặt xung quanh nguyên khí thế giới, không ngừng biến hóa để mê hoặc kẻ địch. Tình huống bất thường này lập tức khiến hai đội quân phía dưới kinh ngạc. Đột nhiên, ngụy không gian khổng lồ đột nhiên mất khống chế bắt đầu chìm xuống, khiến cho mấy vạn đại quân phía dưới sợ chết khiếp. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, một lần nữa nhấc tay nâng cao ngụy không gian mất khống chế lên. Nhìn thấy một màn này, hai bên mấy vạn đại quân đều nín thở không dám phát ra âm thanh. Bọn hắn thật sự bị một màn kinh khủng này dọa sợ. Còn Lưu Bân nhìn kỹ lại, đột nhiên phát hiện bóng người vừa xuất hiện chính là Ngô Minh. Một khắc sau, không chỉ có hắn nhìn thấy, mà cả quân đội của Tân Hoa Quốc lập tức cảm thấy đầu nhiệt huyết, một cảm giác tự hào cùng vinh dự tự nhiên nổi lên. Nhân vương vạn tuế. Không biết là ai hô trước, một lát sau, hô hào này hình thành một trận thanh âm, chấn động trời đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Minh lúc này mồ hôi đầm đìa. Vừa rồi nhị tổ thiên sư vào thời khắc mấu chốt đã hao hết sức lực, không cách nào duy trì hình thái rút vào trong cơ thể Ngô Minh. Lúc này Ngô Minh chỉ có thể xông ra ngoài, miễn cưỡng vận dụng thần ấn đem ngụy không gian khống chế lại. Giờ khắc này Ngô Minh lau mồ hôi chán, nghe được âm thanh phía dưới lập tức sững sờ cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy đại quân đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình. Ngô Minh không hiểu tình hình, anh ta vẫy tay với quân đội, gật đầu với Lưu Bân, sau đó lập tức sử dụng thần ấn để di chuyển. Anh ta phải tiếp tục để nhị tổ thiên sư bố trí đại trận, không dám lãng phí thời gian. Nhưng anh không biết mình vừa rời đi, thủ thành vốn định liều mạng chống cự lập tức đầu hàng. Bọn họ cũng đã nghe nói qua uy danh của nhân vương Ngô Minh, nhưng mắt thấy tai nghe là hai chuyện khác nhau. Hiện tại tận mắt chứng kiến thực lực của nhân vương Ngô Minh, quân thủ vệ lập tức kinh hãi, không chút do dự đầu hàng. Vì vậy, Lưu Bân dễ dàng chiếm được tòa thành này và một số lượng lớn lãnh thổ đằng sau nó. Nhưng Ngô Minh căn bản không biết loại chuyện này, đương nhiên, cho dù Ngô Minh biết thì anh cũng sẽ không để ý chuyện vặt vãnh như vậy, hiện tại cửu cung không gian tỏa mới là đại sự, bởi vì cũng không ai biết địa hạm lúc nào sẽ giết trở về. Cuối cùng vào ngày thứ bảy, nhị tổ thiên sư vừa nghỉ ngơi vừa phối hợp, với Ngô Minh đã bố trí xong cửu cung không gian tỏa mạnh mẽ. Lúc này Ngô Minh đã kiệt sức, nhưng may mắn là đã bố trí thành công. Nhị tổ thiên sư, cửu cung không gian tỏa thật sự lợi hại như lời ngươi nói sao? Ngô Minh lúc này bay lên rất cao, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, có thể nhìn thấy trên bầu trời một hư ảnh to lớn không gì sánh được, đó là một trong những ngụy không gian, ngoài ra, còn có 99 cái. Những ngụy không gian này đều dựa theo quy luật nhất định không ngừng thay đổi vị trí, có thể dùng quy luật không gian đặc thù cất giấu nguyên khí thế giới trong đó, người không biết tình huống cụ thể không thể nào tìm được tới đây. Ngươi không tin, ngươi có thể thử một chút. Nhị tổ thiên sư giờ phút này trong không gian thần thức Ngô Minh có chút uể oải. 7 ngày qua hắn đều rất mệt mỏi, nghe ngữ khí hoài nghi của Ngô Minh, lập tức khó chịu. Thử thì thử. Ngô Minh cũng không rõ ràng, lập tức cầm thần ấn trong tay, vươn tay, mở ra một thông đạo vòng xoáy 7 màu thông hướng không gian khác. Đặc điểm của cửu cung không gian tỏa sẽ chỉ đề phòng những người tiến vào, vì vậy khi rời đi sẽ không có vấn đề gì. Chẳng bao lâu Ngô Minh đã tiến vào chiều không gian thứ nhất, nhưng khi Ngô Minh có ý định quay trở lại nguyên khí thế giới, anh thấy mình đã đến một không gian không thể giải thích được. Ngô Minh ngay lập tức biết mình đã bước vào một ngụy không gian. Thú vị. Ngô Minh cười cười, tiếp tục thông qua thần ấn mở ra thông đạo. Nhưng mỗi lần như vậy anh ta chỉ có thể tiến vào ngụy không gian. Có đôi khi sẽ gặp phải một ít trận pháp công kích. Đây đều là Ngô Minh tự mình bố trí. Cho nên Ngô Minh cũng không bị phiền phức gì. Sau khi thử cả chục lần, Ngô Minh cuối cùng cũng biết những gì nhị tổ thiên sư nói là sự thật. Cửu cung không gian tỏa thực sự là một thủ đoạn rất mạnh mẽ. Anh ta vắt óc nghĩ ra cách phá nó. Mãi đến khi nhị tổ thiên sư nói với Ngô Minh cách chính xác để vào thì Ngô Minh mới có thể vào nguyên khí thế giới. Được, rất tốt, cứ như vậy, cho dù là địa hạm, cũng tuyệt đối không có cách nào dễ dàng tiến vào nguyên khí thế giới, như vậy ta mới có thể mạnh dạn tăng cao thực lực của mình. Ngô Minh giờ khắc này tâm tình khoan khoái, trong thời gian này, thiên hạm cũng không ngừng dạy Ngô Minh cách kiểm soát thời gian. Mặc dù Ngô Minh có tăng lên, nhưng anh ta vẫn còn lâu mới có thể đối phó với địa hạm. Nhưng Ngô Minh không định đợi ở đây nữa. Anh muốn lập tức đi tìm nơi phù tổ đã chết, để tìm cơ hội của chính mình. Trở lại Ngô Thành, Ngô Minh nói cho mọi người biết kế hoạch của mình. Những người khác đều ủng hộ anh, nhưng lần này Ngô Minh dự định đi một mình. Hiển nhiên khó tránh khỏi lại một lần nữa chia tay mọi người. Loại khổ sở này chỉ có thể tự mình cảm nhận. Đặc biệt là khi Ngô Minh ôm con trong tay và cảm nhận được cảm giác làm cha độc nhất vô nhị, Ngô Minh càng không muốn rời đi. Nhưng Ngô Minh biết mức độ nghiêm trọng, nếu anh ta không giết địa hạm, thì thời gian tận hưởng loại hạnh phúc này sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Vì những người mình yêu thương, Ngô Minh phải làm mọi cách để nâng cao sức mạnh của mình, sau đó tiêu diệt địa hạm. Ngày thứ hai, Ngô Minh bắt đầu rời đi. Lần này Kerrigan cũng muốn đi theo nhưng Ngô Minh từ chối. Kerrigan là cao thủ nguyên khí cấp 10, có nàng ở trong nguyên khí thế giới thì Ngô Minh mới có thể yên tâm. Mà lần này Ngô Minh đi tìm nơi phù tổ nằm xuống, cũng không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì. Anh có thần ấn nên có thể tự do ra vào. Mặc dù Kerrigan đạo sư rất mạnh, nhưng chung quy sẽ làm Ngô Minh phân tâm, vì lẽ đó chẳng bằng lưu nàng lại. Đối với quyết định của Ngô Minh, Kerrigan đạo sư không nói nhiều, nàng tự nhiên biết chỉ có đảm bảo sự ổn định của hậu phương thì Ngô Minh mới có thể trút bỏ mọi gánh nặng để đối phó với địa hạm. Đã như vậy, vậy ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, nơi này hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Kerrigan đạo sư tự tin nói, thật vậy, với nguyên khí cấp 10 của nàng ấy, không có sự tồn tại nào trong nguyên khí thế giới. Có thể cạnh tranh với nàng. Nói lời tạm biệt với mọi người, Ngô Minh nhìn Lý Hạ, Thích Đình, Tích Hy, Tinh Toa cùng y, cũng như những người bạn và anh em của mình, kiên quyết mở một thông đạo vòng xoáy 7 màu với thần ấn, rồi quay người bước vào. Biết rằng lối đi phía sau đã bị đóng, trong đầu Ngô Minh vẫn còn hình ảnh Ngô Thành quen thuộc, giọng nói quan tâm và tin tưởng của mọi người. Chờ ta nhất định sẽ trở lại, ta thề. Ngô Minh ánh mắt kiên định nói. Lúc này anh buông xuống tất cả gánh nặng, dự định thực hiện trận chiến cuối cùng. Nào, đừng xúc động, tiểu tử ngươi sau này sẽ có rất nhiều ngày tốt đẹp, nhưng ta cùng thiên hạm số khổ, chết rồi đều không sống yên ổn, còn phải giúp tiểu tử ngươi này, con mẹ nó quả là nợ mà. Nhị tổ thiên sư không vui kêu lên. So với nhị tổ thiên sư kiệt ngạo khó thuần, thiên hạm trầm ổn hơn rất nhiều, có chuyện gì cũng không nói nhiều, chỉ nói cho Ngô Minh biết cách điều khiển thời gian thông qua thần ấn. Người bình thường tuyệt đối không có khả năng tìm được địa phương phù tổ chết đi, cho dù là ở Long Hồ Sơn, cũng không ai biết phù tổ chôn cất ở đâu, đối với nhân vật truyền thuyết như vậy, bọn họ chỉ có thể nghe truyền thuyết. Cũng may, Ngô Minh có nhị tổ thiên sư trong cơ thể, và nhị tổ thiên sư là do tàn hồn của phù tổ biến thành. Nếu ai biết phù tổ chết ở đâu, thì chỉ có nhị tổ thiên sư là người biết rõ nhất. Đi thôi, dù sao ta vẫn luôn là người chịu thiệt. Trong thế giới rộng lớn, không biết tồn tại bao nhiêu không gian, muốn tìm được nơi phù tổ đã chết cũng không dễ dàng, hơn nữa nơi đó lại cực kỳ nguy hiểm. Cho dù có thực lực của ngươi đi tới không hẳn có thể bình yên vô sự, cho nên vẫn là câu nói kia, tận dụng thời gian để nâng cao thực lực đi. Nhị tổ thiên sư nói xong, liền để Ngô Minh lấy chân linh thể ngưng kết thành một chiếc phi thuyền. Chuyện như vậy thiên hạm am hiểu, mà Ngô Minh lúc này dưới sự khống chế của số lượng rất lớn chân linh thể, ngưng tụ ra một phi thuyền đơn thuần dài hơn 30 mét cũng không thành vấn đề. Lập tức, Ngô Minh tiến vào phi thuyền, do thần thức nhị tổ thiên sư điều khiển. Chính Ngô Minh ngồi khoanh chân ở trong phi thuyền, nhắm mắt lại, bắt đầu tiến nhập không gian thần thức cùng thiên hạm học tập phương pháp kiểm soát thời gian. Nhị tổ thiên sư điều khiển phi thuyền, có lúc xuyên không, có lúc mở ra một thông đạo, cứ như vậy bay đi 7-8 ngày, xuyên qua không biết bao nhiêu không gian mới tiến vào một thế giới. Thế giới này rất lớn, vô tận, trống rỗng, và có một đại lục ở cực xa, nó rất khổng lồ, ít nhất phải lớn hơn nhiều lần so với Long Hổ Sơn Tinh. Khi đến đây, nhị tổ thiên sư đánh thức Ngô Minh và nói với anh đã đến. Ngô Minh nhận thấy trong vùng ngoại vi chưa từng có này cũng có một số ngụy không gian, nhưng số lượng cực kỳ ít, không phức tạp như cửu cung không gian tỏa. Rõ ràng, khi phù tổ chết ở đây, ông ấy chắc chắn đã làm trước một số thủ đoạn, nhưng nhị tổ thiên sư nói với Ngô Minh, thủ đoạn của phù tổ không hạn chế người khác vào, nhưng hạn chế những người đã vào rời đi. Nói cách khác, nếu không có thủ đoạn đặc thù, một khi đi nhầm vào đây thì rất khó rời đi. Đương nhiên, cái này cũng không giới hạn nhị tổ thiên sư biết đường rời đi, cho nên nói cho Ngô Minh không cần lo lắng. Lúc này, Ngô Minh nhìn thấy lục địa huyền phù phía xa trong hư không liền ngây ngẩn cả người, bởi vì sau khi anh nhìn kỹ lại phát hiện căn bản không phải là lục địa, mà là một bức tranh huyền phù trong hư không. Một bức tranh rất lớn. Sau khi từ từ tiếp cận mới phát hiện ra bức tranh này cực kỳ chân thực, có thể nói là tuyệt đối không thể phân biệt được thật giả, thậm chí đây còn là một lục địa riêng biệt, một thế giới sinh động. Trên bức tranh này, núi non, sông hồ đều đẹp, kỳ chân dị thú càng là kinh ngạc cực kỳ, không nói đến Ngô Minh, ngay cả thiên hạm cũng không thốt nên lời khi nhìn thấy tất cả những điều này qua đôi mắt của Ngô Minh. Đây, nơi này chính là địa phương phù tổ ngã xuống sao? Ngô Minh kinh ngạc nói, anh há có thể không kinh ngạc sao? Bức họa này coi như là kết giới lớn đến mức không có giới hạn, không cần hỏi, có thể được thực hiện chuyện này, phải là phù tổ huyền thoại được gọi là người mạnh nhất trong truyền thuyết. Đúng vậy, không gian này là do phù tổ mở ra. Khi đó, phù tổ dùng hư không làm tranh vẽ, tư tưởng làm bút vẽ, chân linh làm mực. Ông ấy đã vẽ một bức tranh cuộn như vậy, sau đó hình thành một thế giới duy nhất. Xác thực là khiến người ta nhìn mà than thở. Nhị tổ thiên sư lúc này không khỏi cảm thán một tiếng. Nói như vậy, phù tổ chính là chôn thi thể ở trong bức tranh này sao? Chúng ta nên làm như thế nào? Ngô Minh lại hỏi, mảnh bức tranh này cực kỳ khổng lồ, so với trái đất sau khi bị trải phẳng còn lớn hơn rất nhiều, muốn tìm một vật ở chỗ này, khó khăn trong đó có thể tưởng tượng được. Yên tâm đi, có ta ở chỗ này, tìm được nơi chôn thi thể phù tổ chỗ rất đơn giản. Lúc này nhị tổ thiên sư đánh cam đoan. Ngô Minh cũng có chút yên tâm, nhưng lúc này, thiên hạm đột nhiên nhắc nhở. Cẩn thận, có thứ gì đó đang tiến về phía chúng ta. Thiên hạm vừa dứt lời, Ngô Minh cũng cảm ứng được vài cỗ khí tức xa xa cấp tốc bay tới. Tốc độ gần như trong nháy mắt, Ngô Minh là một người mới đến. Căn bản không nghĩ tới chỗ này dĩ nhiên cũng có sinh mệnh cao đẳng tồn tại. Nói trắng ra, nơi này chính là phần mộ phù tổ. Trong mộ làm sao có thể có sinh mệnh cao hơn, cho dù có, chẳng lẽ là vì canh giữ phần mộ phù tổ sao? Ngô Minh ở chỗ này suy nghĩ lung tung, trong lòng đã sớm đề phòng. Tuy hiện tại Ngô Minh cho rằng thực lực của mình không tệ, hơn nữa nắm giữ thần ấn, trên cơ bản có thể ứng phó bất cứ phiền phức gì, nhưng dù sao cẩn thận vẫn là tốt nhất. Lúc này, vài đạo khí tức kia đã dồn dập ập tới, kẻ trước mặt là một thứ giống như ngư nhân, mặc một bộ áo giáp kỳ dị, khuôn mặt kéo dài về phía sau, mũi tẹt, miệng dài và phẳng, giống như một con người và một hỗn hợp của cá da trơn, và trên người có một số đốm phát ra ánh sáng, tin rằng nếu ở trong bóng tối, đốm sáng này sẽ rất chói mắt. Lúc này, người cá trên điên cuồng chạy trốn theo một phương thức phi hành đặc biệt, đúng vậy, hắn đang chạy trốn, trên mặt mang vẻ tuyệt vọng và hoảng sợ, trong tay ôm một túi vải, hai tay nắm chặt. Mà phía sau, có ba người cấp tốc đuổi theo, người cá trên phía trước chạy trốn đã đủ kỳ quái, nhưng ba người đuổi theo phía sau cũng không kém. Ba người hiển nhiên là cùng một chủng tộc, trên người tử khí quấn quanh, trên đầu mọc ba cặp sừng sắc nhọn kéo dài đến tận sau đầu, dung mạo cũng khá hung dữ, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể dọa chết người. Mặc trên người áo giáp cổ xưa, cực kỳ cường tráng, trên tay cầm đao nhọn sáng loáng, đằng đằng sát khí. Không cần hỏi, Người cá trê trước mặt đang cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của ba người này, cho nên hắn mới vội vàng như vậy. Dáng vẻ tựa hồ là nhìn thấy Ngô Minh, người cá trê không biết suy nghĩ gì mà lập tức lao tới, có lẽ là muốn cầu cứu, nhưng vào lúc này hắn đã bị vượt qua. Một kẻ truy đuổi cầm một thanh đao sắc bén mắng to một tiếng, dùng đao đâm xuyên qua lưng người cá trê. Người cá trê ngay lập tức kêu thảm một tiếng, suýt chút nữa ngã xuống, nhưng dù vậy hắn vẫn ôm chặt lấy chiếc túi vải trong tay. Xem ra bên trong có một vật quan trọng giống như bảo vật vậy. Từ phương diện thực lực mà nói, người cá trê này theo ý kiến của Ngô Minh cũng không yếu, ít nhất là nguyên khí cấp 7, thậm chí còn mạnh hơn, nhưng ba người tiêm giác kia còn lợi hại hơn, đạt tới nguyên khí cấp 8, hiện tại đã đuổi được mục tiêu lập tức hạ sát thủ, vài nhát liền đem người cá trê băm thành thịt vụn, và giật túi vải từ tay đối phương. Về phần thi thể thì ném xuống như một con chó chết, mà Ngô Minh đang đứng cách đó hơn 10 mét. Ngô Minh vừa rồi nhìn thấy vụ giết chóc, tự nhiên anh có thực lực ra tay can thiệp. Nhưng Ngô Minh không có ra tay, thứ nhất là bởi vì Ngô Minh mới tới, không biết tình huống, thứ hai, không cần lập tức kết thù. Nếu anh ta cứu ai đó, thì nhất định sẽ đắc tội với ba kẻ truy đuổi sừng nhọn đó. Hơn nữa, Ngô Minh và người cá trê không thân cũng chẳng quen, căn bản không cần thiết. Ba người tiêm giác giết chết người cá trê, lấy đi túi vải của đối phương mở ra xem, lập tức trên mặt ai nấy đều lộ vẻ vui mừng, xem ra đồ trong túi vải thật sự rất quan trọng. Cất túi vải đi, ba người tiêm giác nhìn Ngô Minh, ánh mắt không kiêng nể gì, nhìn trên dưới đều tràn ngập bất thiện. Người này trên người không có nô ấn. Nhìn dáng vẻ hẳn là mới tới. Một nam tử sừng nhọn nhìn Ngô Minh lớn tiếng nói, giống như nhìn một con mồi. Không có nô ấn. Tốt, tốt. Hôm nay xem ra ác quỷ tam huynh đệ chúng ta phát tài, mang tiểu tử này trở về lại là một thành tích lớn, nói không chừng các chủ có thể ban thưởng cho chúng ta một ít phúc lợi. Ba tiêm giác ác quỷ nói xong. Bóng người lóe lên, Ngô Minh đã bị bao vây. Ngô Minh vẫn bất động, chỉ lơ lửng trong không trung, lạnh lùng nhìn ba tiêm giác ác quỷ. Tiểu tử, ngươi gặp phải ba huynh đệ chúng ta thật là xui xẻo, cùng chúng ta trở về đi, nếu không chúng ta đem ngươi băm vằm làm đồ nhắm rượu. Một tiêm giác ác quỷ vừa nói, đao nhọn trong tay hàn quang lấp lánh, biểu tình khủng bố, tuyệt đối có thể kinh sợ tuyệt đại đa số người. Đáng tiếc, Ngô Minh đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng, cũng đã nhìn thấy đủ loại người xấu. Ba tiêm giác ác quỷ này là những kẻ ngu ngốc nhất mà Ngô Minh từng thấy. Mình đã không tìm chúng nó phiền toái thì thôi, ba tiêm giác ác quỷ này thế nhưng lại chủ động trêu chọc, đây không phải ngu xuẩn thì là cái gì? Vì vậy Ngô Minh lộ ra khinh thường cười lạnh, tiêm giác ác quỷ đối diện lập tức nổi giận, không chút do dự giơ đao chém tới, ánh đao chói mắt, thoáng chốc đã đến đỉnh đầu Ngô Minh, dĩ nhiên là bởi vì một nụ cười Ngô Minh, liền muốn đem Ngô Minh chém thành hai khúc. Đương nhiên, Ngô Minh sẽ không mềm lòng với những kẻ thù muốn mạng sống của mình. Cho nên tiêm giác ác, quỷ kia không gặp may, thanh đao trong tay gã còn cách trán Ngô Minh, một tấc nhưng đã không cách nào tiến thêm được nữa, ngược lại còn lộ ra vẻ nghi hoặc cùng đau đớn. Khoảnh khắc tiếp theo, một đường đỏ trực tiếp từ trán gã lan ra, dọc theo cổ và ngực đến phần dưới cơ thể của gã, sau đó toàn bộ thân thể tiêm giác ác quỷ bị cắt thành hai nửa, mà không hề kêu lên một tiếng nào, huyết phiêu không trung. Hai nửa thi thể thẳng tắp rơi xuống, giống như lần trước bị bọn họ giết người cá trê, không ai biết rơi xuống nơi nào. Một màn này trực tiếp khiến hai tên tiêm giác ác quỷ khác ngốc trệ, bọn gã cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng tự hồ nhìn thấy trên trán nam tử lóe lên một tia sáng màu tím, sau một khắc, ca ca của bọn hắn từ đầu đến chân đều bị chém thành hai khúc. Tiểu tử, nếu dám giết huynh đệ của chúng ta, muốn chết, chúng ta là thủ hạ các chủ, ra tay với chúng ta chính là bất kính với các chủ, tại tử địa này nếu như đắc tội các chủ, chỉ có một con đường chết. Hai tiêm giác ác quỷ còn lại vừa nói vừa lui về phía sau mấy mét, bọn chúng không ngốc. Vừa rồi Ngô Minh không có động tác gì đã giết chết một người đồng bạn, hiển nhiên thực lực phi phàm, nếu như bọn chúng động thủ chỉ sợ cũng sẽ chết, vì lẽ đó lập tức nói uy hiếp. Có vẻ, như gã có thể khiến mọi người sợ hãi bằng cách đưa ra một người được gọi là các chủ. Ngô Minh quay đầu nhìn hai tiêm giác ác quỷ này một chút, sau đó hỏi một câu, các chủ là ai? Hai tiêm giác ác quỷ sững sờ, lúc này mới nhớ tới người này nếu là mới tới, tự nhiên không biết ai là các chủ. Lúc này một người trong đó lạnh lùng nói, ngươi còn chưa xứng hỏi. Đàng hoàng đi theo chúng ta, chịu chúng ta điều khiển sẽ tạm tha ngươi một mạng, nếu không. Tiêm giác ác quỷ còn chưa kịp nói xong, Ngô Minh đã nâng trán lên, một tia sáng tím lóe lên, đối phương lập tức đi theo bước chân của tiêm giác ác quỷ trước đó, tử thi tài lạc, máu nhuộm hư không. Bây giờ chỉ còn lại một tiêm giác ác quỷ, Ngô Minh vừa sử dụng thủ đoạn lôi đình, gã lập tức phản ứng, đối thủ là cường giả quyết định sinh tử của gã, nói ra câu mệnh lệnh kia chẳng phải là muốn chết sao. Ngay lập tức gã trở nên thông minh hơn, thái độ quay ngoắt 180 độ, lập tức dùng giọng điệu cung kính nói, các chủ là người mạnh nhất ở tử địa này, chiếm giữ ẩn thân các và tự xưng là các chủ. Bất cứ ai bước vào tử địa này đều phải phục tùng hắn, nếu không chắc chắn sẽ chết. Ngươi so với huynh đệ kia của ngươi thì thông minh hơn nhiều, lại đây, cùng ta nói một chút sự tình của tử địa này. Ngô Minh vẫy vẫy tay, không chút nào nhìn ra ngay lúc trước, anh mới vừa giết chết mất hai người. Lúc này, tiêm giác ác quỷ cuối cùng không cam lòng cũng không dám biểu hiện ra, lập tức thành thật bay tới, kể lại tình huống cửa tử địa. Hiển nhiên nơi này tất cả mọi người, bao gồm bọn gã, kể cả các chủ đều là lầm lạc tiến vào nơi này, phát hiện căn bản vô luận dùng thủ đoạn gì cũng không thể rời đi, cho nên chỉ có thể lưu lại ở chỗ này. Nhưng ở tử địa này có rất nhiều nguy cơ, đừng nhìn cảnh đẹp như tranh vẽ ở đây, mà ở đây có một quy tắc cực kỳ quỷ dị, chỉ cần ở trong không gian này thì sức sống sẽ không ngừng bị rút ra. Nếu như mặc cho phát triển, không bao lâu nữa người sẽ chết, hơn nữa là không cách nào có thể hóa giải. Cũng may, những cường giả lần đầu tiên tiến vào đây đã nhanh chóng phát hiện ra, trong tử địa này có một thứ gọi là di vật của phù tổ, có thể bổ sung sức sống đã bị hút đi của bọn họ. Hiển nhiên vì sinh tồn, thứ này liền trở thành bảo vật mà mọi người đều muốn tranh giành, bởi vì không ai muốn chết sau khi bị hút hết sức sống. Sinh mệnh lực bị hấp thu. Ngô Minh sửng sốt, anh đã ở chỗ này một đoạn thời gian lại không có chút nào cảm giác. Lúc này nhị tổ thiên sư trong không gian thần thức nói, không có gì kỳ quái, phù tổ chắc hẳn đã ra chỉ một loại phù triện nào đó trên cuộn tranh khổng lồ này, có thể hấp thụ sinh mệnh lực của những kẻ xâm nhập. Ngươi là phù sư, càng hòa nhập với ý thức thể của ta, hơn nữa ta là tàn hồn phù tổ hóa thành, cho nên trận pháp hấp thu sinh mệnh lực này đối với ngươi, mà nói thực sự không có tác dụng. Nghe được những gì nhị tổ thiên sư nói, Ngô Minh lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không nghi ngờ chút nào đây là một tin tức tốt. Nếu như mình cũng bị hút đi sức sống, vậy khẳng định cũng là một phiền toái lớn. Tiêm giác ác quỷ không biết Ngô Minh đang cùng nhị tổ thiên sư nói cái gì, liền tiếp tục giảng giải. Các chủ đó không thể nghi ngờ là kẻ mạnh nhất trong số những kẻ lầm lạc vào đây, nghe nói hắn là người đầu tiên tiến vào đây. Các chủ khống chế tất cả những người ở đây, thậm chí còn khắc nô ấn đặc biệt lên họ. Điều này tương đương với để khống chế sinh tử bọn họ, bởi vì chỉ cần có nô ấn, một ý niệm các chủ liền có thể khống chế sinh tử bọn hắn. Về phần người bị các chủ khống chế, bọn họ âm thầm chém giết lẫn nhau, tranh đoạt di vật phù tổ. Đại bộ phận di vật phù tổ đều phải giao cho các chủ, bọn họ chỉ có thể lấy được. Một bộ phận nhỏ, bọn họ không muốn chết thì chỉ có thể cướp đoạt từ người khác. Túi vải trong tay ngươi là di vật của phù tổ sao? Ngô Minh hỏi, anh để cho tiêm giác ác quỷ cuối cùng còn sống. Thứ nhất là vì đối phương thông minh hơn, thứ hai là vì đối phương cầm túi vải trong tay. Ngô Minh cũng muốn biết rõ bên trong là cái gì. Đúng, đây là di vật của phù tổ. Tiêm giác ác quỷ thật sự là thông minh, nghe lời nói Ngô Minh lập tức dâng lên túi vải trong tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Này không phải cái gì là di cốt phù tổ, rõ ràng là di cốt thanh long. Nhị tổ thiên sư lúc này đột nhiên kêu lên. Ngô Minh sửng sốt một lúc, anh đương nhiên biết thanh long là gì. Đó là thanh long của tứ tượng tộc, một trong thất linh tộc, mạnh ngang ngửa con rùa khổng lồ huyền vũ mà anh thấy ở Hải Sơn Lĩnh. Nhị tổ thiên sư ngay lập tức nói với Ngô Minh, rằng Thanh Long và phù tổ năm đó là kẻ thù không đội trời chung, họ đã chiến đấu hàng ngàn năm, cuối cùng, hai bên đã chiến đấu đến chết, thi thể của hắn ta đã bị phù tổ lấy đi và đặt trong tử địa này, vì vậy di cốt của Thanh Long chỉ có thể được tìm thấy ở đây. Trong bảy đại linh tộc, tứ tượng tộc chắc chắn là tộc bí ẩn nhất, bởi vì họ hẳn là linh tộc ra đời trước nhất. Khi Ngô Minh nhìn thấy con rùa huyền vũ khổng lồ dưới đáy biển, anh đã vô cùng kinh ngạc. Thanh Long có thứ hạng còn cao hơn huyền vũ nên không cần hỏi về thực lực của hắn. Mà phù tổ có thể diệt sát Thanh Long, cũng đủ để cho thấy sức mạnh của phù tổ. Ta không có nhiều ký ức về trận chiến với Thanh Long năm đó. Ta đoán đó là trận chiến sinh tử giữa phù tổ và Thanh Long. Mặc dù cuối cùng ông ấy đã giành chiến thắng, nhưng phù tổ đã bị thương nặng, do đó phù tổ về sau chết ở chỗ này. Nhị tổ thiên sư cảm khái thở dài, cũng không biết hắn là tiếc nuối đối với phù tổ, hay là bởi vì nguyên nhân khác. Lúc này, mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên từ xa truyền đến, Ngô Minh lập tức nhíu mày, bởi vì anh phát hiện những khí tức này rất lợi hại, khẳng định mạnh hơn so với ba tiêm giác ác quỷ rất nhiều, chính mình muốn đối phó cũng rất khó giải quyết rõ ràng ở nơi, mà phù tổ đã chết có không ít tồn tại mạnh mẽ. Sau đó, vài bóng người vụt tới, tất cả đều mặc xiềng xích giáp hình thoi, đeo mặt nạ răng nanh sáu mắt, khi xuất hiện liền lộ ra khí thế bá đạo vượt qua nguyên khí cấp 9, mà để Ngô Minh kiêng kỵ nhất là trong tay những người này. Dĩ nhiên từng người cầm lấy một tấm phù triện. Điều khiến Ngô Minh cảm thấy có mối đe dọa lớn đến từ những phù triện trong tay những người này. Ngô Minh cẩn thận, đó là phù triện do phù tổ tự mình làm ra, uy lực cực kỳ khủng bố, coi như là ngươi sợ là cũng không địch lại. Chạy mau! Nhị tổ thiên sư đột nhiên quát một tiếng, trong thanh âm mang theo hoảng sợ. Ngô Minh biết những phù triện kia nhất định không đơn giản, có thể để cho nhị tổ thiên sư khiếp sợ như vậy, chỉ cần nghĩ tới những phù triện kia do phù tổ luyện chế ra, chỉ ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Vì vậy, Ngô Minh đã không do dự, lập tức né tránh rời đi, trong nháy mắt đã lao ra ngoài ngàn thước. Hộ vệ đại nhân, người này giết hai huynh đệ của ta, còn cùng các chủ nói lời lỗ mãng, mau giết hắn đi. Tiêm giác ác quỷ bị Ngô Minh uy hiếp lúc trước thấy có người hỗ trợ, lập tức giống to. Bởi vì gã biết, một khi những hộ vệ các chủ này đến thì không ai có thể giết gã được. Hộ vệ của các chủ đều là những cao thủ do chính các chủ huấn luyện, không chỉ có thực lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn nắm trong tay những phù triện cực kỳ đáng sợ. Vô luận là cao thủ như thế nào, cho dù thực lực vượt qua hộ vệ của các chủ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của phù triện. Tiêm giác ác quỷ này đã nhìn thấy một cao thủ rất cường đại lần đầu tiên bước vào tử địa này. Một cỗ khí thế không sợ trời không sợ thiên hạ, độc bộ thiên hạ, xác thực lợi hại, thế nhưng lại bị phù triện trong tay hộ vệ các chủ giết chết, cả thể xác lẫn linh hồn đều bị hủy diệt. Vì vậy đối với các chủ, đó là không người dám phản loạn. Hộ vệ của các chủ nghe vậy lập tức đuổi theo Ngô Minh, bọn họ nhìn ra được Ngô Minh không có ấn ký nô lệ của các chủ, cho nên nhất định là người ngoài, nếu như vậy nhất định phải bắt được. Kẻ dám phản kháng, đó là giết chết không cần luận tội. Tốc độ của những hộ vệ các chủ này cực nhanh, thậm chí có thể so sánh với Ngô Minh, một người trong đó sắp đuổi kịp Ngô Minh, anh cũng không quay đầu lại xem liền biết kẻ địch đã đuổi theo. Dùng thần ấn Nazi, đi mau. Tựa hồ cảm giác được Ngô Minh muốn dừng lại cùng đối phương liều mạng, nhị tổ thiên sư lập tức nói, Ngô Minh đành phải lấy ra thần ấn thôi thúc, tiến hành Nazi trong phạm vi 100 km. Trong nháy mắt Ngô Minh vừa rời đi, một hộ vệ của các chủ tựa hồ cảm giác được cái gì, lập tức nói, là khí tức thần ấn. Trên người này có thần ấn, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu, nhanh triển khai phù triện. Thủ vệ của các chủ ở phía trước lập tức ném ra phù triện trong tay để kích hoạt nó, ngay sau đó cánh tay gã nổ tung và vỡ vụn, biến thành một khối máu thịt và tràn vào trong phù triện. Đúng lúc này, phù triện đột nhiên phồng lên như quỷ hút máu thịt, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Ngô Minh, sau đó ầm ầm nổ tung. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, một lưỡi kiếm cực lớn không thể tin được chém xuống trước mặt, phá hủy hoàn toàn một khu vực. Uy lực của công kích này có lẽ chỉ có thể so sánh với tam giới hỏa phù, thậm chí ở một mức độ nhất định nào đó, uy lực của phù triện kiếm ánh sáng khủng bố này, không ngờ lại vượt qua tam giới hỏa phù. Cách đó 100 km, bóng người của Ngô Minh đột nhiên xuất hiện, nhưng trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, lại nhìn thân thể của anh ta có một vết cắt cực kỳ sâu, có thể nói nếu không phải Ngô Minh chuyển hóa chân linh, biến cơ thể của anh ta thành một chân linh thể được thay thế bằng một cơ thể bằng xương, bằng thịt, đòn tấn công này đủ để làm bị thương nặng. Thậm chí giết chết Ngô Minh. Nguy hiểm thật. Ngô Minh lẩm bẩm nói, vết thương trên thân thể đang chậm rãi chữa trị, đây là chỗ tốt khi chuyển hóa chân linh, dùng công kích bình thường đã rất khó có thể đả thương Ngô Minh. Đó nhất định là phù triện do phù tổ tự mình luyện chế ra mới có lực lượng như vậy, không nghĩ tới trong tay đối phương lại có vũ khí lợi hại như vậy. Nhị tổ thiên sư lúc này nói ra, trước hắn đã sớm nhìn ra lai lịch những phù triện kia, cho nên kêu Ngô Minh lập tức rời đi. Bằng không, nếu như tiếp nhận một kiếm phù triện đánh chém, cho dù là chân linh thể cũng không chịu nổi. Ngô Minh cũng gật đầu, nếu như chỉ là hộ vệ của các chủ, Ngô Minh tự nhiên sẽ không sợ. Đối phương mặc dù có thực lực vượt qua nguyên khí cấp 9, nhưng Ngô Minh hiện tại chính là hóa thân thành chân linh. Căn cứ theo cấp độ nguyên khí, anh cũng là cao thủ nguyên khí cấp 10 như Kerrigan đạo sư, nhưng trong tay đối phương có phù triện năm xưa phù tổ luyện chế ra, như vậy cái này có chút phiền phức. Uy lực phù triện do phù tổ luyện chế quá mạnh mẽ, Ngô Minh không bao giờ dám chống đỡ, vì vậy anh ta chỉ có thể bỏ chạy. Nhị tổ thiên sư, phó tổ từng lưu lại phù triện ở tử địa này sao? Ngô Minh hỏi, đối phương có phù triện của phù tổ trong tay, vấn đề này nếu không giải quyết, sau này sẽ vô tận phiền toái. Lúc này, nhị tổ thiên sư cũng thở phào nhẹ nhõm, đúng vậy, nhưng hẳn là không nhiều. Trong trí nhớ của ta, phù tổ đúng là có để lại một lô phù triện ở tử địa này, nhưng chúng được giấu ở một số nơi. Nhưng những người vừa rồi rõ ràng không phải là phù sư, vậy làm sao bọn chúng có thể kích hoạt phù triện, thật sự là quái lạ. Đối với vấn đề này, nhị tổ thiên sư cũng rất khó hiểu, có điều Ngô Minh đã từng quay đầu lại liếc mắt nhìn, vì vậy anh cũng nhìn thấy hộ vệ các chủ tự phế một tay để kích phát phù triện, lúc này nói với nhị tổ thiên sư, người sau mới chợt hiểu ra. Ta hiểu rồi, bọn họ tìm được một phương pháp khác cưỡng ép kích hoạt phù triện, nghĩ ra biện pháp như vậy cũng không dễ dàng. Các chủ, Ngô Minh tự lẩm bẩm. Lần này anh tới tử địa chủ yếu là muốn mau chóng tìm biện pháp đối phó địa hạng, ai có thể nghĩ đến ở chỗ này lại gặp phiền toái. Bất quá Ngô Minh thầm nghĩ người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người gọi là các chủ kia muốn đối phó với mình, chính mình cũng tuyệt đối không có khả năng khoanh tay chịu chết. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh từ trên trời hạ xuống đất, chân chính chân đạp lên trên thế giới cuộn tranh này. Mọi thứ xung quanh đều chân thực như vậy, không có sự thay đổi so với thế giới bình thường, nhưng núi non, sông suối nơi đây lại vô cùng kỳ dị. Có núi treo lơ lửng, núi có nước, nước như dải ngân hà rơi vào bầu trời, còn có cũng là những loại cây vô cùng kỳ dị. Phần lớn đều là những thứ mà Ngô Minh chưa từng nhìn thấy hay nghe thấy, đặc biệt là những sinh vật ở đây, vô cùng kỳ lạ. Trong bụi cỏ bên cạnh, một con cừu đầu lợn có gạc nai đang ngậm cỏ, thật đẹp, trên cành cây phía trên, vài con chim có đầu người đang ca hát, con chăn như cá sấu một ngụm nuốt chừng một con lợn béo không đầu, nhưng với bốn cánh nhỏ. Mọi thứ anh nhìn thấy đều vô cùng kỳ lạ, thậm chí không thể tồn tại, nhưng những thứ này lại xuất hiện sống động trước mặt anh ta. Đúng lúc này, trong rừng cây phía trước truyền đến chấn động, sau đó một ít sinh vật khổng lồ cổ dài giống như khủng long phi nước đại tới, tựa hồ chạy thoát thân. Rất nhanh một con rồng đang bay liền bay qua đầu bọn họ giống như đại bàng vồ lấy thức ăn, trực tiếp phát gục một con mồi, dùng hàm răng sắc bén một ngụm liền xé rách yết hầu con mồi. Con rồng bay này không phải là rồng thằn lằn phương Tây, mà là rồng phương Đông, thân dài hơn 10 mét, móng vuốt cực kỳ sắc bén, quanh thân từng luồng tinh khí vờn quanh. Dường như nó đã phát hiện ra Ngô Minh, con rồng nhìn chằm chằm vào Ngô Minh với ánh mắt cảnh giác, có lẽ nó đã phát hiện ra Ngô Minh có một luồng khí tức khiến nó sợ hãi, đảo mắt biến mất vô tung. Nơi này là phù tổ sáng tạo thế giới, cho nên có cái gì cũng không có gì lạ. Hơn nữa những thứ này hẳn là phù tổ vẽ ra, cho nên mới kỳ quái như vậy. Nhị tổ thiên sư lúc này nói ra, và Ngô Minh ngay lập tức hiểu ra. Chính mình nếu vẽ tranh, tự nhiên có thể vẽ bất cứ thứ gì mình muốn. Chẳng qua nhân ra phù tổ là danh tác, trực tiếp vẽ một thế giới sống. Giờ phút này, Ngô Minh cảm giác được khí tức hộ vệ các chủ từ xa tới gần. Lập tức sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ đối phương vậy mà có thể lần ra nơi này. Anh đang muốn sử dụng thần ấn lần nữa tiến hành dịch chuyển khoảng cách đường dài, nhưng vào lúc này, đột nhiên một bãi cỏ phía trước cách đó không xa bị nhấc bổng lên, sau đó một cự hán thò đầu ra vẫy tay với Ngô Minh. Ngô Minh sửng sốt, không phải vì cái gì khác, mà là với thực lực hiện tại của anh gần, như không có gì có thể ẩn nấp xung quanh mình, mà anh không biết. Thiên Hạm và Nhị Tổ Thiên Sư là hai siêu cấp cao thủ, tuy bây giờ thực lực bọn họ bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng có thể cảm nhận được rất nhiều khí tức mà Ngô Minh không cảm nhận được. Nhưng lần này hiển nhiên không ai trong số họ phát hiện ra. Cự hán đó đột nhiên xuất hiện từ hầm ngầm trên mặt đất hơn 10 mét trước mặt anh, thực sự là không thể tưởng tượng được. Ngươi không muốn sống nữa sao, mau trốn lại đây, chậm chạp ta liền mặc kệ ngươi. Thấy Ngô Minh ngẩn người, cự hán lập tức trầm giọng nói, một bên thỉnh thoảng nhìn lên không trung. Ngô Minh trong lòng khẽ động, anh biết cự hán là đề phòng hộ vệ các chủ, như vậy, cự hán này hẳn là bằng hữu không phải địch nhân, cho dù là địch nhân, Ngô Minh cũng sẽ không e sợ. Ngay lập tức, Ngô Minh lao tới, sau đó dưới sự chỉ dẫn của cự hán trốn đến vào trong hầm ngầm. Sau đó cự hán lập tức phủ tấm thảm cỏ lên trên đầu, bên trong hầm ngầm lập tức chìm vào bóng tối. Tuy nhiên, năng lực nhìn bóng tối của Ngô Minh cực kỳ mạnh, không nói đến thực lực của anh, cho dù có thể cảm nhận được tình hình trong hầm ngầm này bằng linh thể của mình, cũng có thể thấy rõ tình hình bên trong đây là một hầm ngầm lớn, đường kính hơn 2 mét, sâu ước chừng 5-6 mét, nam tử khổng lồ thân hình cao lớn vạm vỡ. Cao hơn 4 mét, tay to eo tròn, mũi rộng miệng rộng, đôi mắt như chuông đồng, như người gác cổng như kim cương trong chùa. Da thịt khắp người trông rắn chắc hơn cả da tê giác, tỏa sáng như dầu được tôi luyện bằng lửa. Nhìn kỹ, Ngô Minh không thể nhìn ra cự hán này thuộc chủng tộc nào. Ngô Minh nhìn về phía cự hán, mà cự hán cũng đang nhìn về phía Ngô Minh, đồng thời làm ra động tác im lặng, sau đó dán một tấm bùa lên người Ngô Minh. Phù triện. Ngô Minh sửng sốt một chút. Sau đó anh mới phát hiện lá bùa kia vậy mà có tác dụng che giấu linh khí. Lập tức Ngô Minh minh bạch nguyên nhân mình trước đó không có chú ý tới cự hán này. Nguyên do cũng là bởi vì trên người đối phương có dán loại phù triện như thế này. Vậy đây là loại phù triện gì? Không ngờ, hắn lại có thể giấu giếm được mình. Nhị tổ thiên sư cùng thiên hạm tra xét, thực sự không thể tin được. Cũng không có gì kinh ngạc, đây cũng là phù triện năm đó phù tổ luyện chế. Là ẩn phù cao cấp nhất, khó trách chúng ta không có phát hiện cự hán này. Nhị tổ thiên sư lúc này mới nói ra, trong thanh âm cũng là lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nhị tổ thiên sư hắn khoe khoang thực lực vô song, trong xương ngạo khí vô cùng, ai cũng không phục, nhưng có một người hắn không thể không phục, đó chính là phù tổ. Cường giả đệ nhất sáng tạo phù pháp, thành lập Long Hồ Sơn danh chấn thiên hạ, người như vậy cho dù là nhị tổ thiên sư cũng không vượt qua được. Về phần phù triện do phù tổ luyện chế, cho dù là phù triện phổ thông nhất thì uy lực hay hiệu quả, thì những người khác không thể so bì. Liền nói bùa ẩn này ngay cả phù đồ cũng có thể được luyện chế được, nhưng phù triện tương tự, không cùng người luyện chế ra kết quả cũng không giống nhau. Cho dù là nhị tổ thiên sư tự mình luyện chế, cũng khó có thể thoát khỏi Ngô Minh hoặc là thiên hạm phát hiện, nhưng phù triện do phù tổ luyện chế lại có thể. Xem ra, tại tử địa chi địa, có không ít địa phương cất giấu phù triện của phù tổ. Nhị tổ thiên sư lúc này nói ra, Ngô Minh vẫn bình tĩnh, anh đương nhiên biết ý tứ cự hán. Hắn sợ hộ vệ các chủ bên ngoài phát hiện cho nên ngưng thần nín thở. Một lát sau, Ngô Minh nghe thấy giọng nói từ mặt đất. Vừa rồi ta rõ ràng phát giác được khí tức của người kia, nhưng làm sao trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Hừ, một gia hỏa vừa mới tới, cường đại đến đâu cũng vô dụng. Các chủ đã hạ lệnh truy xét nghiêm ngặt những người mới tới. Ai dám chống cự sẽ giết chết tại chỗ. Tiếp tục tìm, ta không tin người đó có thể chạy thoát. Trò chuyện vài câu, bọn họ liền nghe được thanh âm phá không. Hiển nhiên hộ vệ các chủ không tìm được người ở chỗ này, còn tưởng rằng mục tiêu đã chạy thoát, lập tức phân tán đuổi ra ngoài. Nhưng dù vậy, Ngô Minh và cự hán vẫn bình tĩnh. Quả nhiên, sau khoảng 5 hoặc 6 phút, một số âm thanh từ bên ngoài lại truyền đến. Hẳn là không có người ẩn nấp, bằng không chúng ta không thể không cảm ứng được. Đi thôi, thực lực đối phương không yếu, ba huynh đệ tiêm giác ác quỷ cũng không yếu mà người đó có thể giết hai tên. Thực lực đại khái có thể so sánh với chúng ta, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng phó. Lần này nói xong, tất cả hộ vệ các chủ bên ngoài đều rời đi. Lần này, hẳn là thật sự rời đi. Một lúc sau, Ngô Minh và cự hán đồng thời thở phào nhẹ nhõm, mặc dù trong hầm ngầm rất tối, nhưng Ngô Minh và cự hán hiển nhiên không phải người bình thường. Hơn nữa cả hai đều có năng lực nhìn trong bóng tối, họ liếc nhìn nhau và mỉm cười. Cảm ơn. Ngô Minh cảm tạ nói. Dù sao cự hán này cũng là chiếu cố mình, bằng không mình không đường có thể trốn, chỉ có thể cùng những hộ vệ các chủ tử chiến. Phù triện của phù tổ trong tay tuyệt đối là phiền phức, hiện tại ngược lại cũng tốt, không cần động thủ liền miễn đi một hồi phiền phức. Khách khí cái gì, chúng ta đều giống nhau, không muốn làm nô lệ của các chủ. Hừ, khố đồ ta dũng mãnh cỡ nào, làm sao có thể làm nô lệ của người khác. Cự hán cười hì hì, khuôn mặt tuy cực kỳ đáng sợ, nhưng Ngô Minh đúng là cảm thấy cự hán này vô cùng chân thành. Ta tên là Ngô Minh. Vừa mới tới nơi này, những hộ vệ các chủ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ngô Minh tự giới thiệu, đồng thời lộ ra thân phận người mới. Cự hán cười nói, ta đã thấy ngươi là người mới tới, nếu không ta đã không cứu ngươi, ta tới đây sớm hơn ngươi, có lẽ là 50 năm. Câu này khá nghi vấn, 50 năm chắc chắn không phải là khoảng thời gian ngắn, nhưng hiển nhiên bởi vì thời gian quá dài, bản thân cự hán khố đồ này cũng không nhớ rõ, cho nên mới có giọng điệu nghi vấn như vậy. Ngô Minh cũng ngưỡng mộ khố đồ vì có thể kiên trì trong thời gian dài như vậy. Về phần những hộ vệ kia của các chủ, bọn họ đều là tay sai của các chủ, bọn họ đều vì chủ các mà làm việc, bọn họ cũng không yếu, phiền phức nhất chính là trong tay bọn họ có tổ phù, một khi bị chúng nó phát hiện sẽ phiền toái lớn, tổ phù trong tay bọn chúng không phải chuyện đùa. Khố đồ nói tới đây, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, hiển nhiên những năm qua hắn đã chịu rất nhiều khổ sở. Hóa ra nhiều năm trước khố đồ cũng đã đi nhầm vào tử địa này, bởi vì ở đây có không gian tỏa đặc thù, chỉ có thể vào mà không thể ra nên bị mắc kẹt ở đây. Mà khố đồ là một người không muốn trở thành người nô lệ của người khác, vì vậy đã cố gắng hết sức để tránh ảnh hưởng của các chủ, kết quả vẫn sống sót cho đến bây giờ. Tất nhiên, khố đồ cũng đã có không ít kỳ ngộ ở vùng đất chết, nếu không, dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tồn tại cho đến bây giờ. Ngoài ra, khố đồ này trên thực tế là một cự linh tộc. Bất quá mấy chục năm gần đây, khố đồ đã dùng một ít thủ đoạn, đem bản thể to lớn thu nhỏ đến bây giờ, dù sao bản thể to lớn là bất lợi nhất cho việc né tránh. Hiện tại thân thể ta chính là áp xúc chân linh để làm hình thể nhỏ đi hết sức, hơn nữa ta còn tự học phù pháp. Nói về điều đó, ta bây giờ thực sự là một phù sư, ta biết mình không thể đơn đả độc đấu chống lại các chủ bọn họ, vì vậy ta đã bí mật chiêu mộ rất nhiều người tự do trong những năm qua. Đi thôi, đi cùng ta, nơi này không thể ở lại lâu. Lúc này nói xong, khố đồ vẫy tay với Ngô Minh, sau đó cúi đầu hướng một chỗ rẽ dưới hầm ngầm bò vào. Chỗ rẽ rõ ràng là nhỏ hơn, nhưng khố đồ vẫn có thể đi vào. Tất nhiên, với lời nhắc nhở của Ngô Minh thì dễ dàng hơn nhiều. Ngô Minh biết rằng khi khố đồ cứu mình, trên thực tế chính là lôi kéo mình, hắn ta đang tìm kiếm một người giúp đỡ. Anh ta đoán đối phương thấy mình có một chút thực lực, vì vậy ra tay giúp đỡ. Đi theo khố đồ, Ngô Minh cũng đi vào ngã rẽ, và phát hiện ra hầm ngầm trở nên phức tạp, giống như một cái hang chuột khổng lồ. Và ở một số nơi có cạm bẫy và cửa động ẩn, thậm chí còn có một chút phù trận ảo cảnh. Trên đường đi, khố đồ vừa bò vừa nói, vì hình thể rất lớn nên chỉ có thể bò, trong khi Ngô Minh có thể đi lại dễ dàng. Khố đồ nói với Ngô Minh, rằng ngoại trừ các chủ có thế lực lớn nhất và mạnh nhất trong tử địa, những người tự do như họ cũng có thể được coi là một thế lực, tất nhiên sức mạnh nhỏ hơn nhiều, hơn nữa gần đây người tự do bên này, tựa hồ cũng tranh quyền đoạt lợi bên trong nội bộ, đánh đến rất lợi hại, khố đồ lôi kéo Ngô Minh cũng là vì tăng cường sức mạnh phía hắn. Ngô Minh hỏi khố đồ tại sao các chủ được gọi là các chủ, và khố đồ nói với Ngô Minh, nơi này trên thực tế chính là một phần mộ lớn vô cùng. Mộ phần phù tổ, hơn nữa nơi này có một chỗ bị ký ức phù tổ biến hóa, lực lượng ký ức phù tổ quá cường đại, ở mảnh tử địa này trực tiếp biến thành một lầu các to lớn. Trong Lầu Các có trăm vạn thư tịch, những thư tịch này đều là các loại tri thức và năng lực do phủ tổ nắm giữ, cái gọi là các chủ kỳ thực chính là cường giả khống chế tàng thư các này. Nếu các chủ khống chế tàng thư các đại biểu cho ký ức của phủ tổ, chẳng phải là hắn nắm giữ sức mạnh phủ tổ sao? Vậy bên trong còn ai là đối thủ của gã? Ngô Minh nhìn ra mấu chốt của vấn đề và hỏi ngay lập tức. Khố Đồ một vẻ mặt liền biết ngươi sẽ hỏi như vậy, nói, muốn có được năng lực phủ tổ nói nghe thì dễ. Nói cho ngươi biết, có tổng cộng 47 tầng trong tàng thư các, nhưng mỗi tầng đều có cấm chế mạnh mẽ. Các chủ chiếm cứ không biết bao nhiêu cái năm tháng, nhưng ngươi có biết gã chỉ mở bao nhiêu tầng cấm chế không? Hừ, 2 tầng, chỉ có 2 tầng, tổng cộng 47 tầng mà các chủ chỉ mở được 2 tầng, có nghĩa là gã ta vừa mới thu được 2 phần 47 năng lực của phù tổ. Nhưng dù như vậy, trên tử địa cũng không có ai là đối thủ của các chủ. Nói xong, Khố Đồ trông có vẻ ước ao cực độ. Nếu như có thể đạt được dù chỉ năng lực 1 tầng, như vậy Khố Đồ ta nhất định có thể đi ngang. Ai dám khi dễ ta, hừ. Sau khi thốt ra một câu nói như vậy, Ngô Minh thầm nghĩ, chẳng lẽ Khố Đồ thường xuyên bị bắt nạt sao? Còn tình huống của người tự do thì sao? Ngươi kéo ta gia nhập phe của ngươi, chẳng lẽ bên trong người tự do vẫn có mấy cỗ thế lực? Ngô Minh tiếp tục hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng không phải. Khố Đồ lập tức nói, người tự do nơi này mặc dù không nhiều, nhưng bọn hắn cũng không phải người tốt, bọn hắn đều là vì mình, cũng rất ích kỷ. Bọn hắn vì tranh đoạt một ít bảo tàng và tàng phù năm đó phù tổ lưu lại, bọn hắn thậm chí ra tay đánh nhau, vì lẽ đó ta mới kéo ngươi nhập bọn, lão đại của ta là Đại Bảo. Ngoại trừ ta và lão đại Đại Bảo còn có ba huynh đệ khác, tính cả ngươi, chúng ta có 6 người. Khố Đồ một mặt đắc ý, nhưng trên trán Ngô Minh có một vệt hắc tuyến, thầm nghĩ Khố Đồ này có chút không đáng tin cậy. Tổng cộng 6 người có gì đáng tự hào, nhưng nhìn vẻ ngoài của Khố Đồ thì có vẻ như có 6 người đã rất tốt rồi. Hơn nữa, cái tên Đại Bảo xa lạ trong miệng đối phương, Ngô Minh dường như nghe rất quen thuộc. Đi qua cái hang chuột này một hồi, cuối cùng chợt nhận ra trước mặt xuất hiện một lối đi tương đối rộng. Nói là rộng, ít nhất Khố Đồ không cần bò mà có thể đứng thẳng. Tất nhiên, đầu hắn cũng gần như chạm trần hang. Phía trước có một thông đạo, cách đó chừng 50 mét, có một khe rãnh hơn 20 mét, đen như mực, sâu không thấy đáy, khe rãnh đó ngăn cách một thành ngầm cực lớn. Muốn vào thành ngầm chỉ có thể thông qua một cây cầu đá rộng hơn 3 mét, tạo hình cổ xưa. Trên cây cầu đá có những bức phù điêu tinh xảo, có thể nhìn ra đã rất lâu đời. Trước và sau cầu đá đều có một ít thủ vệ. Tất cả đều mặc vảy giáp, tay cầm trường thương, nhìn thấy Khố Đồ đi tới. Hai thủ vệ canh gác trên cầu lập tức cười nói, Khố Đồ, nghe nói ngươi vì tìm tân nhân gia nhập đã ở bên ngoài đã thủ hơn 10 ngày, không biết tìm được không? Khi nói chuyện, hai thủ vệ đã nhìn thấy Ngô Minh đang đi theo Khố Đồ, ngay lập tức nói, Dô, ngươi thật sự tìm được sao? Khố Đồ vẻ mặt đắc ý, còn không đúng sao, Khố Đồ ta làm sao có thể tay không trở về? Tốt, dựa theo quy củ, người mới tới này phải tiếp nhận kiểm tra. Nếu phát hiện là mật thám các chủ bên kia thì phải đẩy vào này vô sinh nhai. Hai thủ vệ giờ phút này nói, ánh mắt nhìn về phía Ngô Minh. Ngay lập tức, Ngô Minh nhận thấy ánh mắt của hai thủ vệ rất kỳ lạ. Đó chắc chắn không phải là ánh mắt bình thường. Ánh mắt của hai thủ vệ lúc này phát ra ánh sáng như dạ minh châu, hoàn toàn bao phủ lấy Ngô Minh. Ngay lập tức, Ngô Minh biết cái gọi là kiểm tra chính là như vậy. Đôi mắt của hai thủ vệ này có thần thông, có thể nhìn thấu một vài thứ, chí ít có thể kiểm tra trên người mình có nô ấn hay không. Hơn nữa còn có thể thấy rõ một ít ý đồ của mình có mang địch ý hay không. Đây quả thực là một thủ đoạn rất cao cấp, bất quá Ngô Minh cũng không thẹn với lương tâm nên không đề phòng gì mà để họ kiểm tra. Sau vài hơi thở, hai thủ vệ nhìn đi chỗ khác, sau đó gật đầu nói, không thành vấn đề, vào đi thôi. Biểu tình Khố Đồ giống như hai người các ngươi vẫn không tin vào ánh mắt của ta. Sau đó kéo Ngô Minh lên cầu, Ngô Minh nhìn xuống cầu, ngay lập tức biết tại sao nơi này được gọi là vô sinh nhai. Bởi vì phía dưới ẩn chứa bọt khí nuốt chửng, tạo thành dòng nước ngầm giống như hào nước, một khi rơi xuống, bất luận là ai đều sẽ chết chắc chắn. Đó là lý do tại sao nó được gọi là vô sinh nhai. Sau khi qua cầu, thủ vệ đối diện để họ đi, Ngô Minh và Khố Đồ trực tiếp vào thành ngầm. Cái gọi là thành ngầm này thực ra cũng không lớn lắm, chỉ sâu 500 mét, tuyệt đối xem như một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng là nơi tụ tập của những người tự do trong tử địa, những cường giả không cam lòng trở thành nô lệ của các chủ, họ đều sống ở đây. Trên đường đi, Ngô Minh nhìn thấy rất nhiều cường giả, yếu nhất đều là cấp 5, bình quân đều là nguyên khí cấp 7, có thể đạt tới cấp 8 cũng không ít, thậm chí là cấp 9. Thậm chí, Ngô Minh đã nhìn thấy một số tồn tại đã đạt đến cấp độ thứ 10. Hiển nhiên, địa phương tử địa này mặc dù là chỉ có thể vào không thể ra, nhưng nơi này thật sự có đủ thứ tốt. Chỉ cần vận khí của ngươi không quá tệ, nếu như ở chỗ này hơn 10 năm thì thực lực ngươi sẽ cải thiện những bước nhảy vọt. Giống như Khố Đồ của cự linh tộc. Khi mới đến thực lực của hắn rất bình thường, bất quá cũng chỉ khoảng cấp 6, nhưng bây giờ thực lực của hắn đã đạt đến cấp 8, thậm chí sắp đột phá cấp 9. Ở đây, Ngô Minh cũng phát hiện ra một điều thú vị, đó là sự phân chia các cảnh giới ở đây rất giống với nguyên khí thế giới, trải dài từ cấp 1 đến cấp 10, bất quá nghe nói gã các chủ kia chiếm cứ tàng thư các đã đạt tới cấp 12. Đẳng cấp 12 ở đây, không phải là đẳng cấp nguyên khí 12 trong nguyên khí thế giới sao? Ngô Minh biết nguyên khí cấp 10 đã rất cường hãn, nhưng ở nơi tử địa này có một tồn tại vượt qua cấp 10, cấp 12, chỉ ngẫm lại liền biết đối phương có bao nhiêu lợi hại. Và trong số những người tự do trong thành ngầm này, những người mạnh nhất chỉ là cấp 10 đỉnh cao, không có gì lạ khi những người này chỉ có thể bị các chủ áp bức và trốn như chuột trong thế giới ngầm đen tối này. Đến bây giờ, Ngô Minh đã đại khái đoán ra được tình hình hiện tại, việc Ngô Minh phải làm bây giờ chính là tích lũy thực lực, sau đó tiến vào tàng thư các. Nhị tổ thiên sư đã xác nhận những thư tịch trong tàng thư các đều là truyền thừa do phủ tổ để lại, các chủ ở tàng thư các sau khi bước vào tầng 2, trong 47 tầng đã vô cùng mạnh mẽ. Nếu Ngô Minh tiến vào đó và đột phá vài tầng để lấy được truyền thừa, tin rằng đánh bại địa hạm sẽ không có vấn đề gì, và loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa này. Nhưng trước đó, Ngô Minh vẫn cần tăng cường thực lực của mình một chút, đồng thời tìm hiểu thực lực của các chủ. Khố đồ đưa Ngô Minh vào một đại sảnh, lúc này có vài nhóm người đang tranh cãi, một người đỏ mặt tía tai còn người kia thì gân cổ, tư thế như vừa bất đồng ý kiến là sẽ đánh nhau ngay. Ngô Minh nhìn kỹ một chút, tổng cộng có 4 nhóm người. Ba nhóm có số người đông đảo, nhóm thứ nhất người rất ít, chỉ có 4 người, nhưng 4 người này là hung hăng nhất. Khỉ gió, con mẹ nó ngươi dựa vào cái gì quản lão tử? Để ta nói cho ngươi biết, phù khố là do thử cường thủ hạ đại bảo ta phát hiện đầu tiên, theo lý chúng ta phải được chia một chén canh, hơn nữa cũng phải đi vào trắng trợn thu hoạch một phen. Giờ khắc này một thân cao vượt qua 2 mét, ăn mặc một thân ngân giáp, cả người mọc đầy lông, giống như một con khỉ lớn đứng thẳng, hai tay chống nạnh lớn tiếng nói, trên mông có hai cái đuôi lông xù. Nhìn một cái liền biết đây là Linh Vĩ Tộc. Mà bên cạnh Linh Vĩ Tộc có 3 người, 2 người đầu óc đơn thuần, thoạt nhìn chính là đại hán hình lực lượng, còn một người là một đại lão thử thấp bé hèn mọn. Rõ ràng, những gì Linh Vĩ Tộc nói về thử cường là hắn. Một trong 3 nhóm người ở phía đối diện, trông giống như một sinh vật có rễ cây, nở nụ cười âm u. Đại bảo, ngươi gấp làm gì, chúng ta cũng tuân theo quy tắc, ở đây chỉ có 6 người có thể tạo thành một tổ, các ngươi nơi đó tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 5 người. Vốn dĩ không thể cùng đội ngũ chúng ta tranh đoạt, có điều ngươi yên tâm, chờ chúng ta công phá phủ khố thì chúng ta chắc chắn sẽ cho ngươi một số chỗ tốt. Chó má, cho dù phá bỏ cấm chế, phủ khố ở tử địa này cũng chỉ có thể chứa 18 người, 3 bang hội các ngươi liên thủ đuổi ta ra ngoài, đoạt hết chỗ tốt, ngươi cho rằng ta ngu ngốc sao? Nói cho ngươi biết, căn yêu, ngươi đừng có mơ, phủ khố này ta nhất định phải vào. Linh Vĩ Tộc lạnh lùng nói, ngữ khí kiên định không thể nghi ngờ. Lập tức, căn yêu đối diện trên mặt trầm xuống, thậm chí còn lộ ra một tia sát ý. Lúc này, một người đàn ông gầy gò với đôi mắt gian xảo bước ra nói, đại bảo, ngươi muốn tiến vào phủ khố tham gia tranh đoạt cũng không phải là không thể, trừ phi tìm được người, lập thành 6 người, nếu không dựa theo quy củ chúng ta tranh đoạt phủ khố, tiểu đội của ngươi tuyệt đối không được phép tham gia. Lúc này, Linh Vĩ Tộc đại bảo cũng á khẩu không trả lời được, quy tắc này đã có từ lâu, bởi vì phủ khố có 3 lối vào, và mỗi lối vào chỉ có thể vào 6 người. Và phải vào cùng một lúc, vì lẽ đó lâu dần một quy tắc đã được hình thành, 3 đội 6 người mới có thể tiến vào phủ khố, cũng là vì công bằng, bên kia lấy quy định này nói lý, đại bảo xác thực là không biết từ nơi nào cãi lại. Thấy hắn không nói nên lời, khố đồ từ phía sau tiến vào rốt cuộc không nhịn được đi tới giống to, ai nói chúng ta không có người, chúng ta có. Khố đồ lớn tiếng giống như vậy lập tức ngăn cản mọi người, đại bảo quay đầu nhìn lại, lập tức vui mừng khôn xiết, khố đồ, cuối cùng ngươi cũng đã trở lại. Trước đó, Ngô Minh đã biết khố đồ đã tìm kiếm hơn 10 ngày chính là vì muốn tìm một người có thể gia nhập vào nhóm, cho nên hắn sau khi gặp mình mới chủ động giúp đỡ. Mà Ngô Minh vừa rồi cũng nhìn thấy đại bảo kia, rốt cục minh bạch tại sao anh cảm thấy như vậy quen thuộc, bởi vì đại bảo này cùng tam bảo mà anh biết rất giống nhau, chẳng những đều thuộc về Linh Vĩ Tộc, hơn nữa còn có rất tính tình giống nhau, còn gọi là đại bảo, chẳng lẽ là anh trai của tam bảo. Chỉ dựa vào điều này, Ngô Minh giúp bọn họ thì có làm sao? Khi đại bảo nhìn thấy Ngô Minh đi theo khố đồ, trong lòng biết đây hẳn là người mà khố đồ đã tìm. Đại bảo này làm việc cũng rất ngay thẳng nên trực tiếp kéo Ngô Minh lại, quát căn yêu đối diện, mở mắt chó ra mà xem. Ở đây ta có 6 người, thử cường phát hiện ra phủ khố trước. Dựa theo quy định, đội của ta có quyền tuyệt đối tiến vào phủ khố. Giờ phút này trong lòng nắm chắc, đại bảo cũng đem quy củ lôi ra. Căn yêu cùng những người khác ở đối diện nhíu mày, trong mắt lộ ra không vui nhưng lúc này cũng á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, nếu như vậy, cứ quyết định vậy đi, ngươi một đội, đội của ta cùng đội Hoàng Tinh vào phủ khố, bây giờ chúng ta cùng xông vào phủ khố đó. Nói xong, hắn ta dẫn một nhóm người rời đi, không có tranh cãi gì thêm, và đại bảo một bộ đắc thắng. Đám người căn yêu nhăn nhó ở phía sau, sau đó quay lại nói với Ngô Minh, ngươi đến đúng lúc lắm, ngươi yên tâm, đi theo đại bảo ta hỗn, tuyệt đối là ăn ngon mặc đẹp. Giống như lão đại của một xã hội đen nào đó, lúc này đại bảo vẻ mặt vô lại vỗ ngực nói. Ngô Minh nhìn chằm chằm khỉ đại bảo, trầm mặc hồi lâu mới hỏi, ngươi biết Tam Bảo không? Tam Bảo, đương nhiên ta biết, đó là tam đệ của ta. Đại bảo vẻ mặt đương nhiên, tên này rõ ràng là phản ứng chậm, phải một lúc sau mới phản ứng được, vội vàng nhìn chằm chằm vào Ngô Minh, chờ đã, ngươi biết Tam Bảo sao? Ngươi biết tam đệ của ta sao? Còn không phải là quen biết sao? Ngô Minh cười ha ha, thầm nghĩ chính mình đoán không sai, đại bảo này cùng Tam Bảo là huynh đệ, dung mạo cùng tính cách đều giống như sao chép. Ngô Minh cảm giác mình có thể gặp được huynh đệ của Tam Bảo, ở nơi mình tử địa này vận may cũng khá. Tam Bảo tên kia đó là một gia hỏa vô tư lự 10 phần thổ phỉ khí. Hắn ta có một đống khuyết điểm, nhưng cũng có ưu điểm, đó là giảng nghĩa khí, nói 102. Loại người này là tốt nhất để kết thân, miễn là họ cảm thấy hợp khẩu vị, họ tuyệt đối là anh em. Tam Bảo chính là như vậy, khi anh chiến đấu với Huyền Hạm, Tam Bảo vậy mà không úy kỵ tí nào giúp Ngô Minh đối kháng. Phần cuồng ngạo cùng thô bạo này khiến Ngô Minh rất thích. Mà đại bảo này nếu là đại ca của Tam Bảo, đoán chừng sẽ không tệ. Kể xong câu chuyện quen biết với Tam Bảo, đại bảo lập tức trợn tròn mắt. Ngô Minh vốn tưởng rằng y sẽ làm gì đó, nhưng tên này đã túm lấy Ngô Minh. Ý của ngươi là đệ tử của Tổn Sư Long Hồ Sơn. Đúng rồi. Ngô Minh nhìn hầu tử rõ ràng có chút kích động, có chút không rõ ý của đối phương, nhưng Ngô Minh rất nhanh liền minh bạch. Tổn Sư là một mỹ nhân tuyệt sắc, trăm năm không gặp, nàng hiện tại thế nào rồi? Đúng rồi, ngươi nhất định phải bảo Tổn Sư chờ ta, tuyệt đối đừng bị tam đệ ta lừa gạt đi trước. Đại bảo giờ khắc này lời nói ý vị sâu xa, ngay cả cao thủ từng va chạm xã hội như Ngô Minh, tâm trí kiên định, giờ khắc này cũng là không nhịn được ra mặt co giật. Đại bảo này thực sự là anh em với Tam Bảo, ai nói bọn họ không phải là Ngô Minh cho một cái tát, quả thực quá giống nhau. Về phần tam đệ của ta biết tính cách cùng thủ đoạn của nó, không cần hỏi liền biết nó quá tốt. Khỉ gió, cũng tại ta, lúc trước nhất định phải chạy loạn khắp nơi, kết quả xông vào tử địa này không thể rời đi, bằng không Tổn Sư và ta đều có hài tử lớn như ngươi vậy. Đại bảo không chút do dự nói, trán của Ngô Minh hắc tuyến quấn quanh, anh ta không buồn quan tâm đến y nữa, giống như Tam Bảo, loại người này chính là ngươi càng là để ý đến thì họ càng nói nhiều, không để ý đến họ ngược lại là không có chuyện gì. Tiếp theo, đại bảo cũng khá bực bội kể về trải nghiệm bản thân, cuối cùng thở dài một hơi. Vỗ vai Ngô Minh và nói, Ngô lão đệ, nếu ngươi ở đây, vậy thì đã đến rồi thì nên ở lại, chỗ này không ra được, chỉ có thể dựa vào nắm đấm của mình để sinh tồn. Có điều ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ che chở cho ngươi, đúng rồi, để ta giới thiệu với ngươi, đây là Thử Cường, rất có một bộ trộm gà bắt chó, bên kia là Băng Sơn huynh đệ, sức lực rất lớn nhưng đầu óc không tốt lắm, hai anh em giống nhau, khố đồ thì ngươi biết rồi, còn ta, ngươi có thể gọi ta là Đại Bảo. Vừa vặn ngươi ở chỗ này. Hiện tại chúng ta vừa vặn có một việc, chính là đi phù khố vơ vét. Trong phù khố không chỉ có di vật của phù tổ có thể kéo dài tuổi thọ, còn có phù triện cường đại, hai thứ này mới là trọng yếu nhất. Được rồi, không cần để cho đám khốn kiếp căn yêu kia sốt ruột chờ đợi, trên đường chúng ta nói chuyện còn lại. Đại bảo hoàn toàn là một người nói nhảm, tự nói một mình, đông nhất cú tây nhất cú, điều này thực sự khiến Ngô Minh hiểu ra tình hình. Trong vùng tử địa có rất nhiều phù khố, nói thẳng ra, chúng là bảo vật được cất giấu. Trong đó có các loại bảo vật, trong đó quan trọng nhất chính là di cốt có thể bổ sung sức sống cùng với phù triện. Vì lẽ đó phù khố bất kể là một phe các chủ hay là phe người tự do đều vô cùng trọng yếu. Nhưng đối với phe của những người tự do cũng có những quy tắc của họ, bởi vì thiết kế của phù khố rất bí ẩn, không dễ để tìm ra. Vì vậy bất cứ ai tìm ra thì có thể có được một vị trí trong các đội, bởi vì phù khố có 3 lối vào, cần 6 người đồng thời tiến vào mới có thể thực sự mở ra. Nói cách khác, phù khố chỉ có 18 người mới có thể vào. Bởi vì bên đại bảo ít hơn một người nên vừa rồi y đã bị băng căn yêu, cố tình chèn ép, muốn chiếm lấy vị trí của đại bảo. Nhưng cũng may khố đồ đã kịp thời tìm thấy Ngô Minh. Nhớ kỹ, sau khi đi vào nhất định phải cẩn thận đề phòng căn yêu. Những kẻ này mặc dù là người tự do như chúng ta, nhưng lại có tác phong giống các chủ, đều là đạt mục đích không chừa thủ đoạn nào. Hơn nữa đứa cháu trai này thường xuyên đối nghịch với ta. Ta đoán sau khi vào sẽ có hành động mờ ám, mọi người nên đề phòng cẩn thận. Đại bảo gia hỏa này đừng xem là thô tục không thể tả, thế nhưng tâm đề phòng người vẫn có, bằng không cũng không thể thành lập một tiểu đội ở đây, còn có thể lôi kéo đám người khố đồ bọn họ. Yên tâm đi, đại bảo ca, ai động đến chúng ta liền sẽ xử lý. Hai huynh đệ Băng Sơn đồng thanh nói, xem ra lần này muốn đại chiến, ngược lại cũng tốt, không có tâm nhãn gì, bảo làm gì thì làm cái đó. Không có chuyện gì, ít nhất chúng ta tiến vào trước sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa phủ khố có rất nhiều thủ vệ, cho dù Can Yêu muốn giở trò đổi bại ít nhất cũng đợi đến cuối cùng, ta nhất định sẽ tìm được lối ra trong đó, đây là thế mạnh của ta. Thử Cường vẻ mặt tự tin nói vào lúc này. Hắn vừa dứt lời, Đại Bảo và Khố Đồ lập tức bất mãn, Thử Cường, không phải chúng ta đã nói với ngươi sao, tại sao ngươi luôn muốn chạy trốn, khỉ gió, ta không quan tâm Can Yêu đó giả vờ trước mặt người khác, gã dám đối phó với ta, Đại Bảo ta một gậy đập nát gã. Ồn ào suốt quãng đường ra khỏi thành ngầm, rồi đi ra ngoài dọc theo lối đi đến vị trí của phù khố. Nó nằm sâu trong một khu rừng rậm rạp, nơi mà ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không thể lọt vào. Cây cối như những lớp ô che nắng, ngăn cách mọi thứ với thế giới bên ngoài. Ở chỗ sâu trong khu rừng rậm này có một khe đất cao hơn 5 mét, rất lớn, mọc đầy cỏ dại và cây cối, dưới khe đất có một cửa hang. Khi đến đây, đám Can Yêu đã chạy tới nơi này, một mặt thiếu kiên nhẫn chờ đợi. Thấy đám người Đại Bảo đến muộn, Can Yêu hiển nhiên khó chịu, nhưng gã cũng không nói gì, chỉ nói, các người đã tới rồi, chúng ta bắt đầu đi. Đại Bảo vẻ mặt lãnh đạm, nhưng lại quay đầu nhỏ giọng nói với Ngô Minh và những người khác, các ngươi nhìn xem, tên khốn này ngay cả việc chúng ta đến muộn cũng không tức giận. Nhất định có chuyện cổ quái, một lát nữa phải điều lên tinh thần, bọn chúng dám động thủ, chúng ta liền diệt bọn chúng. Đúng, giết bọn chúng. Yên tâm đi, chỉ sợ bọn họ không dám động thủ. Có thể không động thủ tận lực không động thủ, chúng ta là cầu tài, không cần thiết cả ngày gọi đánh gọi giết. Huynh đệ Băng Sơn, Khố Đồ và Thử Cường lần lượt bày tỏ ý kiến của mình. Ngô Minh nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Đại Bảo và nói, người không xâm phạm ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta giết tất. Được, không hổ là huynh đệ Tam Bảo, hiện tại ngươi cũng là huynh đệ của ta. Đại Bảo là một kẻ hiếu chiến, lúc nghe được lời nói Ngô Minh cực kỳ hợp tánh, lập tức hưng phấn mà giơ cả hai cái đuôi lên. Sau khi đi xuống hầm ngầm phía trước, có một hầm ngầm bên dưới to hơn cả sân bóng rổ, rễ cây xung quanh quấn vào trong đất, phía trước có ba lối vào, toàn bộ bị một cơn lốc xoáy màn ánh sáng bao phủ, có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh vật bên trong, nhưng hình như bị thứ gì đó che lấp, khó có thể nhìn rõ. Đây là phủ khố. Thấy vậy, Ngô Minh trong lòng hơi động, nhị tổ thiên sư đã nói, đây không phải là giới trong giới sao, một không gian nhỏ do thần ấn đơn độc tạo thành, vận dụng thần ấn có thể tạo ra một không gian nhỏ, nhưng loại không gian này thích hợp nhất để cất giấu đồ vật và làm nhà kho. Có vẻ như phù tổ đã tạo ra rất nhiều loại không gian này để cất giữ vật phẩm, nhưng bây giờ nó đã trở thành một kho báu trong mắt người khác. Có điều cũng đúng, cho dù chỉ là một phù triện bán thành phẩm, uy lực kia cũng đều là không thể nghi ngờ. Ngô Minh đã có điểm mấu chốt trong lòng, đồng thời anh cũng quan sát nhóm Can Yêu, tổng cộng có 2 nhóm, Can Yêu dẫn đầu 5 người, và người đàn ông gầy gò cường tráng khác dẫn đầu 5 người còn lại. Nhưng hiển nhiên bọn hắn đều là nghe theo mệnh lệnh Can Yêu, nói là 2 nhóm, nhưng kỳ thực chính là 1 nhóm, mà thực lực Can Yêu cũng không yếu, cũng không kém nguyên khí cấp 10 bao nhiêu, còn những người khác thực lực cũng không yếu, đều là tồn tại nguyên khí cấp 9. Còn Đại Bảo bên này không có sức chiến đấu mãnh liệt như vậy, ngoại trừ Đại Bảo đã đạt tới nguyên khí cấp 10. Những người khác đều chỉ có nguyên khí cấp 8 mà thôi, nếu như thật sự đánh. Tới đến, không cần hỏi, Đại Bảo bên này khẳng định sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Ngô Minh vẫn luôn che giấu khí tức của mình, và những gì lộ ra bên ngoài chỉ là nguyên khí cấp 9. Đương nhiên, những người khác không có năng lực phán đoán khí tức của Ngô Minh, vì vậy họ thậm chí không chú ý Ngô Minh đang che giấu thực lực của mình. Ba lối vào, ba nhóm mỗi người chọn một cái đồng thời tiến vào. Ngô Minh lần đầu tiên đi tới phủ khố này. Lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng từ lối vào truyền đến, hai lối vào còn lại cũng như vậy. Những sức mạnh này phân ra 6 cỗ, phân biệt ra chỉ trên thân thể đám người Đại Bảo. Hai lối vào khác cũng giống như vậy, tổng cộng 18 đạo lực lượng, tựa hồ duy trì một loại cân bằng. Sau đó 18 người đồng thời tiến vào lối vào, nguồn sức mạnh kia mới từ từ biến mất. Sau này Ngô Minh mới ý thức được, nếu thiếu đi một người hoặc thêm một người, đều sẽ gây ra một loại mất cân bằng nào đó. Nếu cứ như vậy thì phiền toái lớn, không những không vào được. Mà những người khác sẽ bị kích thương hoặc thậm chí bị giết bởi lực lượng đó, đó là lý do tại sao ba đội với tổng cộng 18 người phải vào cùng một lúc. Sau khi đi vào, Ngô Minh thấy mình đang ở trong một lối đi trong hang, phía sau vẫn là vong xoáy màn ánh sáng, chỉ có điều nơi này chỉ có Đại Bảo 5 người bọn họ, còn đám người Can Yêu thì không có ở đó. Điểm này Đại Bảo trước đó cũng đã nói, ba lối vào, tự nhiên tiến vào địa điểm cũng không giống nhau. Khoảnh khắc tiếp theo, một số thi binh kỳ lạ lao ra từ lối đi phía trước. Ngô Minh không có nhìn lầm, những người xông ra đều là thi binh, từ phù ấn trên trán là có thể nhìn ra, những thi binh này hiển nhiên đã lâu năm, thi thể khô héo, nhưng càng là đao thương bất nhập, động tác tuy rằng cứng ngắc nhưng sức mạnh 10 phần. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là những thủ vệ phù khố. Trước tiên giết chết chúng nó, sau đó chúng ta có thể thu thập lợi ích càng nhiều càng tốt. Nếu chúng ta có được những thứ tốt, coi như đám căn yêu dám giở trò thì chúng ta cũng không sợ. Đại bảo nói, ngay lập tức y lấy ra một thiết bổng đi tới nghênh chiến. Oành! Một tiếng vang thật lớn, thiết bổng của y đập vào đầu của một thi binh. Lực lượng khổng lồ tạo ra giống như một cuồng phong cấp 10, chỉ bằng lực lượng này, ngay cả một miếng kim thiết cũng có thể dễ dàng bị đập nát thành từng mảnh. Tuy nhiên, thi binh bị trúng gậy chỉ bị đẩy lùi vài mét, liền một lần nữa vọt lên, mặc dù trên đầu có vết lõm rõ ràng nhưng đó là thi binh, trừ phi cơ thể bị hủy hoại hoàn toàn thì nó sẽ không chết. Những người khác lúc này cũng là tiến lên cùng đại bảo chiến đấu, đối phó loại thi binh canh giữ phù triện này nói cái gì cũng vô dụng, trực tiếp đánh là được. Đương nhiên, Ngô Minh không nghĩ như vậy, những người khác đều không phải là phù sư cao giai, tinh thông phù pháp, căn bản không phá được thi binh, nhưng Ngô Minh thì khác, giờ phút này anh nhất định có thể được coi là một đại phù sư, huống chi Ngô Minh còn có nhị tổ thiên sư chỉ đứng sau phù tổ, cho nên cho dù không trực diện giết chết những thi binh này, cũng có thể phá vỡ phòng ngự của chúng nó. Hơn nữa, Ngô Minh sau khi nhìn thấy những thi binh đó, bởi vì hiểu rõ về phù pháp lập tức nhìn ra một vấn đề, những thi binh này thật kỳ quái. Trong tình huống bình thường, thi binh chỉ có khi phù sư khống chế mới có thể tự chủ ngăn địch, hơn nữa sự tồn tại của khống thi phù cũng có hạn, không thể vô hạn chế thôi thúc thi binh tiến hành chiến đấu. Tuy nhiên, thi binh trong phù khố này lại ngược lại, không có sự khống chế của phù sư, mỗi tên trong số chúng đều vô cùng mạnh mẽ, dường như có linh khí vô tận. Ngô Minh, xem ra người cũng nhìn ra được. Theo ý kiến của ta, thi binh này có lẽ là bảo vật mà phù tổ lưu lại. Đáng tiếc những người khác không biết thu lấy. Bọn họ cho rằng những thi binh này chẳng qua là địch nhân chặn đường mà thôi. Nhị tổ thiên sư lúc này cũng lên tiếng nói. Sau khi Ngô Minh nghe thấy điều này lập tức đốn ngộ, chợt nhận ra suy đoán trước đây của mình thực sự đúng. Những thi binh này hẳn là do phù tổ luyện chế, hơn nữa bọn họ là thi binh vô chủ, chỉ có đại phù sư chân chính mới có thể nhìn ra kỳ thực là có thể hàng phục chúng nó biến thành của mình. Mặc dù nghĩ đến khả năng này, nhưng Ngô Minh cũng biết ngay cả với thủ đoạn đại phù sư của mình thì cũng không thể thu phục được những thi binh vô chủ này trong thời gian ngắn. Cũng may, Ngô Minh còn có nhị tổ thiên sư. Nhị tổ thiên sư, không phải thời điểm nên làm cái gì sao? Ngô Minh nhìn thấy đám người đại bảo đang chiến đấu với thi binh, đôi mắt anh sáng lên vì phấn khích giống như lần lượt nhìn thấy kho báu. Bản thân Ngô Minh có thể luyện chế thi binh, nhưng cấp độ thi binh do Ngô Minh luyện chế quá thấp, có thể đối phó với một số cao thủ cấp 6, cấp 7, nhưng lợi hại hơn thì không xong. Nhưng phù tổ lưu lại những thi binh vô chủ này mỗi một người, đều là có thể cùng cao thủ cấp 9 liều mạng, nếu như thu phục được nhất định có thể tăng thực lực lên mấy cấp, điều này đương nhiên khiến Ngô Minh đỏ mắt. Yên tâm đi, nếu ngươi nói vậy, ta không xuất lực cũng không xong rồi. Sau khi nhị tổ thiên sư nói xong, hắn lập tức đem từng đạo khống thi phù pháp tinh diệu nhất chuyển lại, cho Ngô Minh. Để Ngô Minh lập tức quen thuộc, chuyện như vậy nhị tổ thiên sư cũng không có cách nào hiện thân thế Ngô Minh hoàn thành, nếu như hoàn thành. Cho dù dùng chân linh thể tạm thời biến thành nhị tổ thiên sư cũng không có tác dụng, bởi vì một khi chuyển hóa trở lại, những thi binh kia vẫn sẽ mất khống chế mà ngã xuống, rơi vào tình trạng vô chủ một lần nữa, bảo đảm nhất là Ngô Minh học cách khống chế chúng nó. Lúc này, đám người đại bảo đã cùng nhau giết một số thi binh, điều này khiến Ngô Minh khá là đau lòng, nhưng có điều thi binh trong phủ khố rất nhiều, cho nên Ngô Minh vẫn còn thời gian. Ở một khu vực khác, căn yêu và năm thuộc hạ của gã đã xuất hiện. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên bọn họ tiến vào phù khố để tìm kiếm kho báu, cho nên mỗi người đều thông thuộc đường. Mọi người tăng tốc trước tìm hiểu tình huống của phù khố này. Sau đó dọn dẹp những thi binh đó và lấy đi tất cả những chỗ tốt ở đây. Ngoài ra, chúng ta phải liên lạc với một đội khác, nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ giết đám người đại bảo ở đây, ta đã hết kiên nhẫn với con khỉ lông lá đó rồi. Căn yêu lúc này oán hận nói, trên mặt tràn đầy rễ cây lộ ra một vẻ dữ tợn. Yên tâm đi. Chúng ta có 12 người, hơn nữa tất cả đều mạnh hơn đội của đại bảo. Chỉ cần chúng ta thu hết phù triện công kích trong phù khố vào trong tay, thì sẽ dễ dàng giết sạch đám đại bảo, phân chia đồ đạc của chúng. Thuộc hạ của căn yêu cũng giống như hung thần ác sát, một mặt khát máu. Nói đến đây, phía trước đã lao ra một nhóm thi binh. Ngay lập tức đám người căn yêu triển khai thủ đoạn tiến lên nghênh chiến. 6 người phối hợp dĩ nhiên là thiên y vô phùng, rất nhanh đã đem một thi binh giết chết. Loại phối hợp này mới là chỗ dựa lớn nhất của căn yêu. Trên căn bản bọn họ tiến vào phù khố, thì cuối cùng phần lớn chỗ tốt đều do bọn họ chia cắt, bởi vì tốc độ bọn họ rất nhanh, có thể đi trước một bước đến nơi cất giữ phù triện, và di cốt của phù tổ lần này, bọn họ vẫn định dùng tốc độ thu sạch đồ tốt trong phù khố, sau đó phối hợp với một đội khác tấn công đám người đại bảo. Phải nói tốc độ của đám người căn yêu rất nhanh. Ngay khi đám người Căn Yêu quét sạch một nửa làn sóng thi binh đầu tiên, đám người Đại Bảo ở bên kia đã giết chết hai thi binh, trên tốc độ tuyệt đối là chênh lệch không chỉ một bậc. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Ngô Minh vẫn không hề động thủ. Thử Cường là người đầu tiên phát hiện ra hành vi bất thường của Ngô Minh, hắn lập tức sửng sốt, sau đó trầm giọng nói, Đại Bảo, nhìn Ngô Minh đó kia, tại sao hắn không ra tay, tại sao hắn lại đứng ngẩn người ở đó? Phía trước Đại Bảo giết đến hưng phấn, lúc này nghe thấy, quay đầu lại, chẳng lẽ hắn lần đầu tiên tới phủ khố, còn có chút không thích ứng, bị dọa cho sợ rồi. Nghĩ đến đây, trên mặt Đại Bảo cũng lộ ra một tia khinh thường, mặc dù Ngô Minh và Tam Đệ Y là bằng hữu, nhưng Đại Bảo chỉ tôn sùng cường giả, cho dù không mạnh cũng phải có dũng khí chiến đấu với địch nhân một trận, nếu không có dũng khí, vậy người này nhất định không thể trở thành bằng hữu của Y. Hừ, nếu như Ngô Minh hắn là một gia hỏa nhát gan sợ phiền phức, vậy khi nào kết thúc hành động phù khố thì đuổi hắn đi. Đại Bảo nói xong lại bắt đầu chiến đấu. Mặt khác, đầu óc của huynh đệ Băng Sơn không đủ tốt, một khi đánh đến cũng chỉ cố tranh đấu mà không để ý cái khác. Khố Đồ cũng có chút nghi hoặc trong lòng khi thấy Ngô Minh không tham chiến, chỉ có thể giải quyết xong phiền toái trước mắt lại hỏi sau. Năm người bọn họ phối hợp không nhiều, về cơ bản là tự mình chiến đấu, cho nên ngoại trừ ưu thế của Đại Bảo, những người khác, kể cả Khố Đồ, cũng chỉ có thể lâm vào thế rằng co với những thi binh đó, coi như là chiếm được thượng phong, cũng không thể trong thời gian ngắn liền đem thi binh giết chết. Sau một thời gian, Ngô Minh cuối cùng đã tiêu hóa được những phù pháp khống thi phù, do nhị tổ thiên sư chuyển lại. Ngay cả với những trình độ phù pháp hiện tại của Ngô Minh, cũng không dễ dàng lĩnh ngộ khống thi phù cao cấp này, dù sao đây cũng là một phù pháp độc nhất vô phù tổ sáng tạo ra. Cũng may, Ngô Minh đã có kinh nghiệm lĩnh ngộ phù pháp trên mai rùa, tam giới hỏa phù cũng có thể tùy ý thôi thúc, và với sự hướng dẫn của nhị tổ thiên sư, Ngô Minh đã nắm vững mấu chốt trong đó chỉ trong vài phút. Đi thôi, phù tổ vốn thành lập bảo khố này, bố trí thi binh, là muốn phù sư Long Hổ Sơn tới lấy truyền thừa. Nhưng Long Hổ Sơn vẫn luôn nghiêm cấm phù sư tùy tiện đi ra ngoài, cho nên nơi này không có phù sư khác, những gia hỏa ở đây tự nhiên không nhìn ra ý đồ của phù tổ, vừa vặn bị ngươi lượm một món. Hời lớn, nhị tổ thiên sư lúc này cũng lẩm bẩm nói. Phải biết ngay cả hắn cũng không cách nào luyện chế được thi binh cấp độ này, đây là thi binh chỉ có phù tổ mới có thể luyện chế được, cấp bậc đại phù sư có thể một lần khống chế hơn trăm thi binh, bất kể là đối phó với ai, thế là đủ. Đợi lâu như vậy, Khố Đồ và Đại Bảo nhất định nghi ngờ ta. Hiện tại ta liền ra tay để bọn họ giật mình đi. Ngô Minh nói xong lập tức bước về phía trước, cả người di chuyển cấp tốc như quỷ mị. Đại Bảo đang ác chiến với thi binh đã thấy Ngô Minh chắn trước mặt. Cẩn thận, những thi binh này có độc, đừng đụng vào chúng nó. Đại Bảo gầm lên, nhưng hiển nhiên đã quá muộn, Ngô Minh đã đem thi binh đè xuống đất. Ngay sau đó, một màn khiến tất cả mọi người kinh hãi phát sinh. Ngô Minh dùng lòng bàn tay ấn phù triện trên trán thi binh, trong nháy mắt quang mang bắn ra bốn phía. Thi binh đang điên cuồng chuẩn bị đánh trả lập tức ngừng dãy giụa, trở nên cực kỳ ngoan ngoãn. Sau khi Ngô Minh đứng dậy, thi binh lại ngoan ngoãn đứng sau lưng Ngô Minh. Đại Bảo há hốc mồm, Khố Đồ và những người khác cũng chết lặng, cho dù họ có nghĩ gì đi chăng nữa, họ cũng sẽ không bao giờ ngờ rằng chuyện như vậy sẽ xảy ra. Loại thi binh này chỉ tồn tại để giết chóc, bây giờ lại đứng bên cạnh Ngô Minh như một người hầu. Thật không thể tin được, không thể tưởng tượng được. Ngay cả Băng Sơn huynh đệ cũng xoa xoa đôi mắt, cho rằng mình nhìn nhầm. Trong đó, Thử Cường đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, lập tức phản ứng lại. Ngô Minh, ngươi vậy mà có thể khống chế những thi binh này. Không sai, vừa rồi ta không có tấn công chính là đang tìm biện pháp khống chế chúng nó. Hiện tại xem ta đi. Ngô Minh lúc này cao hứng, một thi binh tương đương với cao thủ cấp 9, đây mới là chân chính bảo vật. Lập tức Ngô Minh khống chế thi binh vừa mới đầu hàng, lập tức vọt tới. Một lúc sau, Ngô Minh lấy thủ pháp đặc thù lại khống chế thi binh thứ hai, phải đến lúc này Đại Bảo và Khố Đồ mới nhận ra. Lúc này bọn họ rất hưng phấn, Ngô Minh khống chế thi binh rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với giết từng tên một, như vậy sau này bọn họ gặp phải thi binh cũng có thể đối phó như vậy, mà Ngô Minh bây giờ là một người trong nhóm họ, nếu thực lực của Ngô Minh mạnh hơn, họ tự nhiên cũng sẽ có lợi. Giờ phút này, Ngô Minh giống như một quả cầu tuyết, thủ hạ của anh ta càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, tốc độ khống chế thi binh càng lúc càng nhanh, thường thường sẽ có 4, 5 thi binh vây lên ôm lấy kẻ vô chủ. Ngô Minh tiến lên dùng phù pháp đặc thù chuyển hóa khống thi phù chúng nó. Một lúc sau, 6 thi binh còn lại đều do Ngô Minh khống chế. Trong nháy mắt, thực lực Ngô Minh tăng lên rất nhiều. 6 thi binh, cũng chính là 6 cao thủ cấp 9, chỉ bằng một mình Ngô Minh đã tương đương với tổng lực chiến đấu của một đội 6 người. Nhìn thấy Ngô Minh phảng phất như có ma thuật đem 6 thi binh cường hãn thu phục, đám người Đại Bảo hưng phấn lập tức nhào tới, từng người đánh giá 6 thi binh, Đại Bảo càng là sờ bên này xoa bóp bên kia, hiếu kỳ không chịu được. Ngô Minh, ngươi làm như thế nào? Hiển nhiên bọn họ đều muốn biết vấn đề này, ngay cả băng sơn huynh đệ cũng lộ ra vẻ tò mò. Bởi vì ta là đại phù sư Long Hổ Sơn. Ngô Minh nói dối, dù sao những người này cũng không biết mình nói là thật hay giả, càng không thể nói cho bọn họ biết, trong không gian thần thức của mình có nhị tổ thiên sư. Đám người đại bảo rõ ràng biết phân lượng đại phù sư Long Hổ Sơn là như thế nào, có lẽ đại bảo vệ mặt thực lực không sợ đại phù sư, nhưng vấn đề đây là nơi mà phù tổ đã chết, vì vậy lợi thế của đại phù sư ở đây là điều hiển nhiên. Đầu tiên, bọn họ không cần học phù pháp, bản thân đây đã là một ưu thế cực lớn. Ở tử địa, phù triện tuyệt đối là một công cụ vô cùng quan trọng, nếu muốn sinh tồn ở đây thì nhất định phải học phù pháp giống như phù sư, nhưng hầu như tất cả mọi người đều là tu sĩ nửa vời, chỉ có thể học được phương pháp kích hoạt phù triện từ một ít điển tịch, và một số chỉ có thể học phù pháp nhập môn, giống như hộ vệ các chủ trước đây, thậm chí phải hy sinh toàn bộ cánh tay sử dụng phương pháp này, để kích hoạt phù triện. Ở tử địa, những điển tịch phù pháp có khi còn quý hơn cả di cốt của phù tổ. Vì vậy, sau khi biết Ngô Minh là một đại phù sư, đám người đại bảo đã vô cùng phấn khích, nếu là đại phù sư Long Hổ Sơn, vậy khẳng định là hiểu được phù pháp chân chính, vì vậy có thể khống chế những thi binh này là điều hợp lý. Có thể nói người ngoài nghề dễ bị lừa, Ngô Minh đã giải thích vấn đề khống chế thi binh trong một câu đơn giản, và việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dựa vào 6 thi binh cực kỳ mạnh mẽ, đại bảo và Ngô Minh cùng nhau tăng tốc giết tất cả quái vật không phải thi binh trên đường đi, nếu họ gặp phải thi binh, Ngô Minh tiến lên phía trước để khống chế nó. Chẳng mấy chốc, Ngô Minh và đại bảo đã khám phá nhiều khu vực hơn đám người căn yêu, từ trong phù khố này không chỉ tìm được một ít phù triện và di cốt phù tổ, còn có thể để Ngô Minh tiếp tục khống chế 9 thi binh, cộng với 6 tên lúc trước, hiện tại Ngô Minh có thi binh cấp 9 đã đạt tới 15. Vì vậy, về cơ bản trên đường đi một đường nghiền ép, những con quái vật không phải là thi binh không thể chống lại 15 thi binh vây giết. Trong khi đám người căn yêu còn đang chém giết thi binh, Ngô Minh đã đem đám người đến khu vực hạch tâm của phù khố. Một buồng đá hình lục giác. Có một số kệ được đặt ngay ngắn ở đây, một số trong đó có những phù triện tỏa ra hào quang, một số trong số chúng chứa di cốt phù tổ, và bên cạnh đó còn có một số sách cổ và các loại bảo vật, chẳng hạn như một số áo giáp xích, một ít trường đao đoản kiếm. Đám người đại bảo lập tức phấn khích hét lên, tiến lên thu thập những món đồ này, đây là lần đầu tiên họ lấy hết bảo vật của phù khố, hơn nữa phù khố mà Thử Cường phát hiện lần này rõ ràng là tương đối lớn. Có hơn 30 phù triện khác nhau bên trong, bao gồm cả phù triện công kích quý giá nhất cũng có 5 tấm, hơn nữa còn có mấy trăm khối di cốt phù tổ, đủ để bọn họ tồn tại lâu dài. Đại bảo cùng băng sơn huynh đệ hưng phấn hô to gọi nhỏ, khố đồ cũng không ngừng cười khúc khích, ngay cả Thử Cường, một tiểu quỷ tinh minh cũng nhảy cẫng lên. Lần này phát tài, giàu to. Thử Cường cầm mấy phù triện và di cốt phù tổ còn sót lại, cẩn thận như ôm mỹ nhân tuyệt thế, trên người đã đeo một xích giáp cỡ lớn, trông vô cùng buồn cười. Ha ha, căn yêu còn đang nghĩ làm thế nào tranh đoạt những thứ này với chúng ta, không nghĩ, tới chúng ta chỉ cần thời gian rất ngắn liền có thể tới khu bảo vật lớn nhất này, ta thật muốn nhìn thấy vẻ mặt căn yêu khi thấy chúng ta dọn sạch nơi này. Đại bảo lúc này cười điên cuồng, có lẽ trước đây y cũng đã từng chịu thiệt thòi từ căn yêu. Vì vậy bây giờ khá là hưng phấn. Ta xem không bằng để lại tin nhắn cho chúng, cố tình chọc tức bọn chúng chơi. Thử Cường đã nghĩ ra một ý tưởng vào lúc này. Đại bảo nghe xong lời này lập tức vỗ tay thật to, sau đó thật sự cầm một thanh đoản kiếm tới, sau đó khắc chữ lên tường. Rõ ràng, tất cả những thứ ở đây phải được lấy đi trước, và sau đó phân chia sau khi ra ngoài. Một lúc sau, những thứ ở đây đã bị đám người Ngô Minh dọn sạch, đại bảo cũng đã hoàn thành việc để lại lời nhắn. Vì vậy mọi người lập tức quay trở lại con đường ban đầu, và rời khỏi vòng xoáy ánh sáng ở lối vào. Thật lâu sau, một nhóm người từ một thông đạo khác đi tới, chính là đội ngũ của căn yêu. Bọn họ tiến vào phù khố mới có hơn nửa ngày, tiến độ so với bình thường khẳng định không chậm, đây cũng là nguyên nhân bọn họ ngầm hợp tác. Đến rồi, khu vực bảo vật lớn nhất của phù khố này đang ở trước mặt chúng ta, tốc độ chúng ta lần này tuyệt đối vượt qua kỷ lục, dọn sạch nơi này thôi, sau đó dĩ cật đãi lao chờ đám người đại bảo. Nghe thấy căn yêu ra lệnh, họ rõ ràng rất phấn khích khi tiến vào khu vực kho báu chính nhanh như vậy. Quy mô phù khố này không nhỏ, lần này hoàn thành xong cũng đủ để chúng ta tiêu hao rất lâu. Còn không phải vậy sao, đây là do căn yêu chỉ huy thỏa đáng. Lần này đám người đại bảo vẫn không thể uống chút nước canh nào. Hừ, thậm chí để chúng vào phù khố cũng là một sự lãng phí. Ngược lại là cơ hội cho chúng ta tiêu diệt mấy tên này. Mấy tên xung quanh căn yêu lên tiếng phụ họa, hiển nhiên là muốn tiến vào tàng bảo vơ vét bảo vật. Tất cả mọi người đều có chút kích động. Chỉ là khi 6 người bọn họ tiến vào khu vực kho báu, nhìn thấy căn phòng đá trống rỗng, tất cả đều sửng sốt. Chúng ta không có nhìn nhầm chứ? Nơi này hẳn là tàng bảo khu chính của phù khố, sao có thể trống không? Một người kinh ngạc nói, hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng. Những người khác cũng như vậy, ngay cả căn yêu cũng lộ ra vẻ khó hiểu, tự hỏi đây không phải là tàng bảo khu chính sao? Nhưng bọn họ rất nhanh liền biết nơi này là tàng bảo khu chính, bảo vật nơi này đều đã bị lấy đi trước, bởi vì bọn họ nhìn thấy thông điệp trên tường cùng những cái kệ gỗ trống không. Có một cái kệ gỗ, có nghĩa là đồ vật đã được đặt ở trên đó từ trước, hơn nữa trên tường còn có thông điệp trực tiếp xác nhận có người đến trước. Sau khi đọc tin nhắn trên tường, phổi của căn yêu sắp nổ tung. Là đám người đại bảo. Căn yêu nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy trên tường viết một hàng chữ to ngoằn ngoèo. Căn yêu, chờ ngươi nửa ngày cũng không tới, quá chậm, đồ vật chúng ta đi thu trước đi, đại bảo sẽ giữ lại. Những người khác nhìn thấy cũng là ngây người, không thể tin được. Làm sao có thể? Đám đại bảo sao lại có thể nhanh hơn chúng ta? Phải biết chúng ta trên đường đi chúng ta không có nghỉ ngơi, hơn nữa thực lực đại bảo kém hơn chúng ta rất nhiều. Dựa theo bình thường tình huống, bọn hắn căn bản không có khả năng nhanh hơn chúng ta. Một người lập tức gầm lên. Tuy những người khác cũng lộ ra vẻ không tin, nhưng vấn đề là sự thật ở trước mắt, cho nên bọn họ không thể không tin. Tin nhắn trên tường đã giải thích vấn đề, đó là đám người. Đại bảo vào tàng bảo khu trước và lấy tất cả các bảo vật, sau đó để lại tin nhắn buồn nôn chính mình. Những gia hỏa đến tột cùng là như thế nào làm được? Căn yêu lúc này rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh, bắt đầu suy nghĩ, độ khó trong ba thông đạo hoàn toàn giống nhau, tuyệt đối sẽ không có thông đạo nào mạnh hơn thông đạo khác. Nói cách khác, đám người đại bảo đã dựa vào sức mạnh của họ để đi trước. Nhưng căn yêu rất quen thuộc với thực lực của nhóm đại bảo, có thể khẳng định bọn họ không thể nhanh hơn gã, vấn đề này khiến căn yêu khó hiểu. Cuối cùng, căn yêu nghĩ đến một khả năng. Người mới vào đội của đại bảo, chỉ có tên này thì mình không biết nội tình của hắn. Nếu nói tại sao nhóm đại bảo có thể đột nhiên tăng tốc, vấn đề có lẽ nằm ở người đó. Nghĩ đến đây, trên mặt căn yêu lộ ra vẻ dữ tợn, được, rất tốt, đại bảo, ngươi chờ ta. Cảm nhận được sát khí đáng sợ từ căn yêu phát ra, 5 người còn lại liền biết căn yêu lần này thực sự tức giận. Ngay lập tức, một người trong số họ tiến lên và nói, căn yêu, chúng ta động thủ trong phủ khố thì không sao, có thể đổ hết sự tình lên những con quái vật ở đây. Nhưng nếu chúng ta động thủ ở bên ngoài, một khi mọi người phát hiện ra thì hiệp hội người tự do sẽ tấn công chúng ta, coi như thế lực chúng ta không yếu thì cũng không thể trở thành kẻ thù của mọi người. Cái này ta tự nhiên biết. Trên mặt căn yêu sát khí càng nồng. Đại bảo tên khốn kia lần này cho ta một vố, cho rằng có thể bình yên vô sự sao, ta sẽ cho hắn biết kết cục khi đắc tội ta, hơn nữa giết bọn họ thì cũng không nhất định phải tự mình ra tay. Nói đến đây, trên mặt căn yêu lộ ra một tia hung ác cùng hận ý, ngay cả đồng bạn bên cạnh cũng đều kinh hãi. Có một nơi đẹp như tranh vẽ ở tử địa, Ngô Minh và đại bảo đang phân phát chiến lợi phẩm, theo đại bảo, họ chưa bao giờ giàu có như vậy. Lần này lấy được phù triện, tổng cộng có 20 loại phụ trợ, bao gồm ẩn thân phù, tàng hình phù vân vân. Còn có 10 tấm phù triện phòng ngự có thể chống lại công kích cực kỳ đáng sợ, 5 phù triện còn lại là những phù triện công kích quý giá nhất. Uy lực của phù triện công kích này đã có thể so sánh với tam giới hỏa phù, điều này cho thấy sự quý giá của chúng, có thể nói phù triện công kích này đủ để giết một cao thủ như đại bảo, đây là 5 tấm, tự nhiên xem như là được mùa lớn. Đối với Ngô Minh mà nói, những phù triện này cũng đều là cấp bậc cao nhất, ngay cả anh cũng không thể luyện chế chúng, vì vậy khi đại bảo nói sẽ phân phát theo công trạng, anh ta đã không đưa ra bất kỳ phản đối nào. Đại bảo tuy thô tục nhưng nhất định rất nghĩa khí và công bằng. Các huynh đệ, đều là nhờ có Ngô huynh đệ, nên chúng ta lần này mới có thể thu hoạch lớn như vậy, có thể chia cho mình anh ta một nửa, nửa còn lại chúng ta chia nhau. Một câu nói quyết định, tổng cộng 6 người, Ngô Minh một người liền phân một nửa, đây cũng là bởi vì anh ra sức nhiều nhất. Ngô Minh âm thầm gật đầu, đồng thời cũng thầm nghĩ đại bảo quả nhiên vô cùng đầy nghĩa khí như tam bảo. Một chính là một, hai chính là hai, nếu như dựa theo công lao đến phân. Chính mình phân một nửa xác thực không quá đáng. Khố Đồ và Thử Cường cũng gật đầu, họ không có phản đối chứ đừng nói là Băng Sơn huynh đệ, họ chỉ nghe lệnh của đại bảo, tức là không cần phải phân cho hai người họ cũng được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Minh lúc này đã lấy đi một nửa số phù triện, nhưng Ngô Minh đương nhiên không động đến những thứ khác, sau đó nói với đại bảo rằng anh cần cả 5 lá phù triện công kích, anh chỉ cần một phần trong số phù triện còn lại, những thứ khác thì không cần kể cả di cốt phù tổ. Mặc dù Ngô Minh đã lấy đi tất cả các phù triện công kích, đám người đại bảo chắc chắn sẽ không thiệt thòi, đặc biệt là vì Ngô Minh đã để lại tất cả những gì còn lại của di cốt phù tổ. Những thứ đồ này đối với Ngô Minh mà nói thì vô dụng, bởi vì anh ta không bị mảnh tử địa này hút đi sinh mệnh lực, vì vậy tự nhiên sẽ không cần phải bổ sung nó. Đám người đại bảo cũng đồng ý với kế hoạch phân phối này, hiện tại Ngô Minh đang nắm giữ 15 thi binh cấp 9 và phù triện do phù tổ luyện chế năm xưa, thực lực tiến thêm một bước. Mà Ngô Minh cùng đại bảo bọn họ không giống nhau, đám người đại bảo đi lạc vào tử địa và không thể rời đi, bị ép chỉ có thể sinh tồn ở đây, nhưng Ngô Minh vào đây để thu được sức mạnh cùng truyền thừa của phù tổ, và sử dụng điều này để đối phó với địa hạm cường đại. không gian tỏa của tử địa tự nhiên căn bản không khóa được anh ta. Bây giờ Ngô Minh đã có trong tay thi binh và phù triện của phù tổ, anh dự định đến tàng thư các để kiểm tra. Bây giờ Ngô Minh đã biết tàng thư các chính là ký ức phù tổ biến thành, bên trong tàng thư các đều là năng lực phù tổ, chỉ cần có thể tiến vào tàng thư các là có thể thu được năng lực phù tổ. Ngô Minh tạm thời không định nói cho đám người đại bảo biết chuyện này, nếu anh ta thành công lấy được sức mạnh của phù tổ và muốn rời đi, đúng là có thể mang theo đại bảo bọn họ cùng rời đi. Sau khi phân chia xong mọi thứ, đám người đại bảo đang quay trở lại thành ngầm để nghỉ ngơi. Ngô Minh lắc đầu và nói, đại bảo, ta có một số việc riêng cần phải giải quyết, vì vậy ta sẽ không quay lại. Có chuyện gì sao? Ngươi có cần chúng ta giúp không? Đại bảo giờ khắc này đã xem Ngô Minh là huynh đệ, chỉ cần Ngô Minh mở miệng, y nhất định sẽ giúp đỡ. Không cần, các ngươi trở về trước đi, nếu như hết thảy thuận lợi thì ta trở lại tìm các ngươi. Ngô Minh cười nói, thầm nghĩ trong lòng nếu mọi việc suôn sẻ, thì ta sẽ đưa tất cả các ngươi rời khỏi nơi chết chóc này và trở về cố hương của từng người các ngươi. Được, vậy thì cẩn thận, không được thì tìm chúng ta. Hơn nữa bên ngoài rất nguy hiểm, nếu gặp phải thế lực của các chủ, đánh không lại liền chạy. Căn dặn vài câu, đại bảo bọn họ liền rời đi. Chỉ còn lại có Ngô Minh, lập tức triệu hồi lôi kim giáp khoác lên người, sau đó nhanh chóng bay đến trung tâm của tử địa. Khu vực trung tâm là nơi có tàng thư các. Ngô Minh bay cực nhanh, để tránh bị người khác phát hiện thì anh ta bay sát mặt đất. Một lúc sau, Ngô Minh đột nhiên phát hiện có thứ gì đó bay từ phía đối diện, trông giống như một điểu nhân. Người được gọi là điểu nhân giống như một thiên thần, nhưng dáng dấp gã cũng không dám khen tặng. Không đề cập đến ngoại hình xấu xí, các đường nét trên khuôn mặt càng giống một con quái điểu, sau lưng có một đôi cánh khổng lồ, giống chim hơn là người. Khi Ngô Minh nhìn thấy điểu nhân, anh ta ngay lập tức nhận ra điểu nhân là một trong những thuộc hạ của căn yêu. Ngô Minh đã quan sát gã khi anh bước vào phủ khố, và anh sẽ không bao giờ nhớ sai. Làm thế nào điểu nhân này lại đơn độc ở đây? Đồng thời, điểu nhân cũng nhìn thấy Ngô Minh, có một tia hung dữ trong mắt gã ta vào lúc đó. Lần này chính là lén lút đi truyền tin cho thế lực của các chủ, đây cũng là chiến lược của căn yêu, định dùng bàn tay của các chủ để tiêu diệt đám người đại bảo. Điểu nhân phụ trách truyền tin cho hộ vệ các chủ, căn yêu sẽ lấy cơ phát hiện ra một phù khố mới để lừa đám người đại bảo vào hoang dã, khi đó căn yêu sẽ không xuất hiện, và chỉ có một số lượng lớn các hộ vệ các chủ sẽ xuất hiện ở đó. Đến lúc đó cho dù đám người đại bảo, lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể chờ đợi cái chết. Đây là kế hoạch mượn đao giết người của căn yêu. Nhưng điểu nhân không ngờ trên đường lại gặp được đội của đại bảo, hơn nữa còn là người mới, thay vì kinh ngạc thì lại vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ cơ hội cống hiến của mình đã đến. Căn yêu hận đám người đại bảo đến tận xương tủy nhưng vẫn chưa có cơ hội, bây giờ ở nơi hoang dã thì gã đã một chọi một với người của đại bảo. Nếu giết được hắn, tin rằng căn yêu nhất định sẽ thưởng cho gã rất hậu hĩnh. Nghĩ đến đây, điểu nhân trong lòng cười lạnh một tiếng, đột nhiên tăng tốc lao về phía Ngô Minh. Ngô Minh có thực lực như thế nào, sát ý trong lòng đối phương vừa khỏi thì anh đã cảm nhận được, đối phương đột nhiên tăng tốc cũng không qua khỏi mắt Ngô Minh. Tên điểu nhân này đang làm cái gì? Ngô Minh trong lòng khó hiểu, nhưng anh căn bản không sợ hãi, điểu nhân này chỉ có cấp 9, căn bản không có khả năng lay chuyển anh ta. Trong nháy mắt, điểu nhân lao tới, cùng lúc đó ngũ trảo thành câu vồ lấy trái tim của Ngô Minh. Vừa ra tay dĩ nhiên chính là phải đem Ngô Minh đưa vào chỗ chết. Chết đi. Điểu nhân cười lạnh một tiếng, phảng phất nhìn thấy lồng ngực đối phương mở ra một lỗ máu lớn. Và ngay sau đó, Ngô Minh tát một cái vào mặt điểu nhân. Trong khoảnh khắc, gã ta cảm thấy như bị một lực cực lớn đánh trúng. Cả người trong nháy mắt thay đổi phương hướng di chuyển, giống như một quả đạn pháo rơi xuống đất, thậm chí còn đập một lỗ lớn trên mặt đất. Ngô Minh lắc mình hơi động, sau đó đã xuất hiện bên cạnh hố lớn. Phía dưới, một nửa xương trên người điểu nhân đã gãy. Gã ta rên hừ hừ nhưng không thể động đậy, trong đòn tấn công vừa rồi, Ngô Minh đã vận dụng sức mạnh của chân linh thể, hơn nữa thực lực của anh đã đạt đến nguyên khí cấp 10 đỉnh phong. Ngô Minh đã không giết gã vì muốn tra khảo đối phương, nếu không, chỉ cần một tát vừa rồi cũng đủ để tát điểu nhân đến cái chết. Anh duỗi tay đem điểu nhân lôi ra, ném xuống đất, Ngô Minh dẫm lên ngực đối phương, trực tiếp hỏi, ngươi tại sao vừa thấy mặt đã công kích ta? Đây là điều Ngô Minh không thể hiểu nổi, nhóm căn yêu không có thù oán gì. Tại sao lần thứ hai gặp mặt thì đối phương lại đột nhiên hạ sát thủ? Điểu nhân đã bị đánh cho tàn phế, lúc này trong mắt gã ta tràn đầy vẻ sợ hãi, dường như Ngô Minh còn đáng sợ hơn căn yêu đó. Điều này cũng không trách ngã được, ngay cả căn yêu cũng không thể tùy tiện đánh gã thành nửa phế nửa như vậy, đối với Ngô Minh mà nói, đã là tràn đầy sợ hãi rồi. Nghe thấy câu hỏi của Ngô Minh và nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh, gã run lên vì sợ hãi và trực tiếp kể hết mọi chuyện, kể cả mối thâm thù giữa căn yêu và đại bảo. Bao gồm cả việc căn yêu lần này bị đại bảo thu sạch tàng bảo khố, mà quyết định dùng kế mượn đao giết người để giết chết đám người đại bảo, cũng nói ra. bởi vì gã biết người trước mắt này mạnh hơn Căn Yêu rất nhiều, nếu không muốn chết trước mặt một cao thủ như vậy, chỉ có thể thành thật khai báo. Ta hiểu rồi. Ngô Minh gửi lạnh một tiếng. Căn Yêu và Đại Bảo đã có thù hận từ lâu, vốn dĩ chúng muốn thừa cơ hội tiến vào phù khố để giết đám người Đại Bảo, không ngờ lần này vì có mình, mà đám người Đại Bảo đã tiến vào tàng bảo khu chính trước thời hạn, và lấy đi tất cả các bảo vật. Hành động này đã khiến Căn Yêu phát điên nên đã nghĩ ra một kế hoạch thâm độc như vậy. Bởi vì không được phép tấn công những người tự do khác trong thành ngầm, nếu không tất cả những người tự do sẽ đứng dậy và tấn công họ, nên Căn Yêu đã nghĩ đến việc mượn tay người khác. Nói như vậy, người đã sớm thông chi các hộ vệ các chủ. Ngô Minh cười hỏi, điểu nhân chỉ cảm thấy đây là nụ cười ác ma, lập tức gật đầu, kể ra sự tình truyền tin như thế nào. Căn Yêu và những người khác ở đâu? Lúc nào động thủ? Ngô Minh hỏi, đối phương đã trả lời rất nhanh, đánh giá hiện tại Căn Yêu đã tìm thấy đám người Đại Bảo và bắt đầu lừa họ. Ngô Minh tính toán thời gian, anh và Đại Bảo đã cách nhau hơn 2 giờ, hiển nhiên 1 giờ này là đủ để Căn Yêu thực hiện kế hoạch. Ngô Minh hiểu rất rõ ra hỏa Đại Bảo này, nếu nghe nói có phủ khố, chắc chắn y sẽ đến đó mà không do dự. Nói đi, nơi nào? Ngô Minh cuối cùng hỏi một câu, nếu như không biết chuyện này ngược lại cũng thôi, nếu biết đám người Đại Bảo gặp nguy hiểm, Ngô Minh nhất định sẽ ra tay giúp đỡ, chỉ hy vọng thời gian vẫn tới kịp. Điểu nhân không chút do dự nói cho Ngô Minh biết vị trí, nhưng cuối cùng gã trợn mắt nói, nơi đó cách nơi này rất xa, hộ vệ các chủ đã sớm xuất phát, ngươi không có khả năng đến trước bọn họ, một khi đám hộ vệ các chủ đến nơi trước thì đám người Đại Bảo phải chết chắc, nếu ngươi không giết ta, ta sẽ đưa ngươi đến đó, có thể tiết kiệm thời gian cho ngươi. Rõ ràng là điều này là điểu nhân muốn bảo vệ một cái mạng của gã, đáng tiếc Ngô Minh nhìn ra được điểu nhân này vốn là không có ý tốt, Ngô Minh không có ý định buông tha cho gã, lúc này trừng mắt nhìn gã ta, lập tức thả ra tử linh ti nhận. Điểu nhân kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị phân thây mất mạng. Nếu chỉ là bay, ta thật sự không thể nhanh hơn, nhưng ta cũng không nhất định chỉ có thủ đoạn phi hành này. Ngô Minh thầm nghĩ, sau đó đột nhiên bay lên trời cao, sau đó phóng thích toàn bộ thần thức ra ngoài tra xét. Lúc này, thần thức của Ngô Minh giống như một làn sóng radar, có thể lan tỏa ra xung quanh, nếu anh cố gắng hết sức, thì có thể vươn tới hàng nghìn km hoặc thậm chí xa hơn. Hiển nhiên, nếu chỉ dùng thần ấn để Nazi, Ngô Minh không thể làm được nếu không biết vị trí và địa điểm cụ thể, cho nên hiện tại Ngô Minh cần có tọa độ. Tọa độ này có thể là khí tức của ai đó, có lẽ Ngô Minh không thể cảm nhận được vị trí của Đại Bảo vì khoảng cách quá xa, nhưng hẳn là anh có thể cảm nhận được khí tức của hộ vệ các chủ. Điểu nhân vừa rồi còn nói nó để lại một tin tức, tại một cứ điểm nơi có hộ vệ các chủ, hơn nữa cứ điểm đó chỉ cách nơi này 1000 cây số, cho nên dù là hộ vệ các chủ cũng đã xuất phát, cũng sẽ không rời khỏi bán kính thần thức của mình. Cảm giác nhanh chóng lan ra phía ngoài như gợn sóng, cuối cùng Ngô Minh cũng cảm nhận được khí tức hộ vệ các chủ, lập tức thôi thúc thần ấn, không chút do dự na di đến vị trí của đối phương, còn sự tình đi tàng thư các chỉ có thể lùi lại. Ở khu vực cách Ngô Minh lúc trước 1800 km, một nhóm 10 hộ vệ các chủ đang cấp tốc bay về phía trước, vào lúc này, không khí phía trước mấy trăm thước vặn vẹo một hồi, sau đó một người đột nhiên xuất hiện phía trước, chặn đường 10 hộ vệ các chủ. Ngô Minh sau khi nhìn thấy 10 hộ vệ các chủ đang đằng sát khí, lập tức biết mình tìm đúng người, phương hướng mà những hộ vệ các chủ này đi chính là lời điều nhân nói trước đó. 10 hộ vệ các chủ đều thực lực siêu cường, mỗi người đều đạt tới thực lực nguyên khí cấp 9. Không chỉ như vậy, trong tay bọn họ còn có một tấm phù triện, chính là tổ phù, một khi kích phát thì uy lực vô cùng. Lần trước Ngô Minh thiếu chút nữa đã lật thuyền trong mương trong tay những hộ vệ các chủ. Bất quá, lần trước Ngô Minh cũng không toàn lực chiến đấu, bởi vì vừa mới tiến vào tử địa nên không quen thuộc tình huống. Cho nên lúc đó Ngô Minh lựa chọn chạy trốn, nhưng lần này thì khác. Mấy ngày nay Ngô Minh cũng biết không ít về địa phương tử địa, những hộ vệ các chủ này là muốn giết đám người Đại Bảo, tự nhiên không thể để bọn chúng tới nơi đó. Lần trước ta không thống khoái chiến một trận, lần này để xem hộ vệ các chủ các ngươi có bao nhiêu cân lượng. Ngô Minh lúc này, phát huy toàn bộ chiến lực, khí tức trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm. Chính là hắn, người khống chế thần ấn. 10 hộ vệ các chủ lúc này nhìn thấy Ngô Minh cũng giật mình, trong đó rõ ràng người từng thấy. Qua Ngô Minh, 10 hộ vệ các chủ lập tức tỏa ra sát khí, bao vây Ngô Minh. Ngô Minh trước đó đã từng sử dụng thần ấn để Nazi, đối phương biết Ngô Minh nắm giữ thần ấn trong tay cũng không có gì ngạc nhiên. Điều khiến Ngô Minh kinh ngạc chính là 10 hộ vệ các chủ dường như có địch ý đặc thù đối với anh ta. Bất quá trước mắt đại chiến động một cái liền bùng nổ, Ngô Minh không có thời gian để nghĩ về điều đó. Ngay sau đó, trên trán Ngô Minh tử quang thoáng hiện, hóa ra anh là người đầu tiên ra tay trước. Dùng tử linh ti nhận công kích 2 hộ vệ các chủ phía trước, nhưng lần này đối phương hiển nhiên đã có phòng bị, lập tức chặn lại bằng một tấm khiên hình bầu dục kỳ lạ, trên đó có đầy những hình khắc phát sáng, vừa nhìn liền không phải vật phàm. Tử linh ti nhận chỉ có thể để lại trên tấm khiên vài vết cắt nông, thật sự không thể cắt đứt. Phụng mệnh các chủ, giết người khống chế thần ấn. Mấy hộ vệ các chủ hô to, lập tức dùng các loại thủ đoạn tấn công Ngô Minh. Ngoại trừ hai hộ vệ các chủ dùng khiên mà Ngô Minh tấn công, tám hộ vệ các chủ còn lại đồng thời tấn công từ các hướng khác nhau. Mỗi người trong số họ đều có một ngọn giáo sáng loáng trong tay. Trường thương cũng kỳ quái như khiên, nó tuyệt đối không phải vũ khí bình thường, thậm chí sau khi công kích còn có thể trói buộc không gian xung quanh. Đòn tấn công của tám hộ vệ các chủ có thể nói là phân công rõ ràng, bao quát tứ phương, cảm nhận được âm thanh sắc bén xuyên thấu không khí xung quanh. Ngô Minh cũng không vội vàng, lập tức thúc giục Tử Linh Ti nhận lấy tư thế linh xà quấn quanh mấy trường mâu, để kiểm soát tốc độ và phương hướng của ngọn giáo, đồng thời vận dụng cự linh tộc ngưng tụ một thanh kiếm trong tay. Một thanh trường kiếm có hình dạng tương tự vạn thú kiếm, hơn nữa thanh trường kiếm này rõ ràng mạnh hơn vạn thú kiếm rất nhiều, đây là một chân linh vũ khí bình thường tự nhiên không thể so sánh. Với trường kiếm trong tay, Ngô Minh đồng thời mặc vào kim giáp lôi minh, ngay lập tức lao về phía những hộ vệ các chủ có ngọn giáo bị Tử Linh Ti nhận quấn quanh, trường kiếm trong tay thi triển thị tộc kiếm kỹ, từng đạo kiếm khí gào thét mà ra, bao phủ hoàn toàn khu vực hàng chục mét phía trước. Tám hộ vệ các chủ hiển nhiên không ngờ Ngô Minh đang bị công kích lại, có thể phản kích như vậy, nhưng 10 hộ vệ các chủ vẫn không bị đánh tan tác. 10 người này thực ra là nương tựa vào nhau, công thủ hợp nhất. Ngô Minh đang tấn công các hộ vệ các chủ, thì những hộ vệ các chủ khác dùng trường thương, trong tay tấn công kiếm khí Ngô Minh chém ra, chia cắt đòn tấn công. Cùng lúc đó, những hộ vệ các chủ phía sau Ngô Minh đã thôi thúc bí pháp đặc thù, tự bạo một tay kích hoạt phù triện. Trong khoảng thời gian ngắn, công kích phản kích rồi công kích cùng phòng ngự của song phương đều cực kỳ nhanh chóng, hiển nhiên đều là đang toàn lực kịch chiến. Cuối cùng nhân lúc Ngô Minh bất ngờ phản công, hộ vệ các chủ nắm bắt cơ hội này để tấn công một lần nữa, hơn nữa công kích lần này trực tiếp chính là phù triện công kích. Phù triện công kích cũng có nhiều loại, nhưng vô luận là loại nào, ngay cả khi nó có vẻ là một phù triện công kích rất bình thường, nhưng đó là phù tổ tự mình luyện chế thì uy lực tuyệt đối không thể coi thường. Hơn nữa, phương thức những hộ vệ các chủ này kích hoạt phù triện quá mức quỷ dị, lại như hiến tế một cánh tay, cho nên phù triện công kích cũng xen lẫn huyết khí kinh khủng, càng thêm cường đại. Lần này, có 3 hộ vệ các chủ đã kích hoạt phù triện và 3 phù triện công kích, ngay lập tức biến thành 3 hình thức tấn công bao bọc Ngô Minh. Phân biệt là một đạo lôi điện to bằng cánh tay trẻ con, một vòng hỏa diễm và một kiếm ảnh cực lớn từ trên trời rơi xuống. Hiển nhiên 3 tấm phù triện công kích này không phải là phù triện đặc biệt cao cấp, mà là do phù tổ tự mình luyện chế, uy lực đã tăng lên gấp trăm lần. Ngô Minh gần như ngay lập tức cảm thấy áp lực cực kỳ đáng sợ. Loại lực công kích này không thua gì một kích toàn lực của phân thân địa hạm. Nếu hiện tại Ngô Minh không hành động, sau khi trúng đòn nhất định sẽ bị chết hoặc bị thương. Vào thời khắc mấu chốt, Ngô Minh lập tức cường hóa kim giáp lôi minh đến cực hạn, đồng thời ném ra một kim cương phù. Tấm bùa này là một tấm phù triện lấy được từ trong phù khố, uy lực của nó đương nhiên là cực kỳ cường hãn. Không riêng như vậy, Ngô Minh còn là một đại phù sư hàng thật giá thật, sự hiểu biết của anh ta về phù triện chắc chắn mạnh hơn nhiều so với những hộ vệ các chủ đã trở thành tu sĩ nửa vời này. Kim cương phù vừa được kích hoạt, nó ngay lập tức thiết lập một vòng hộ cháo xung quanh cơ thể của Ngô Minh, bảo vệ anh trong đó. Khoảnh khắc tiếp theo, những công kích cũng theo sau mà tới. Đầu tiên, một tia lôi điện đánh vào vòng bảo hộ trong tích tắc, nhất thời tạo nên một trận xung kích cùng nổ vang. Hiển nhiên uy lực của lôi điện này là vô biên, nhưng vòng bảo hộ của Ngô Minh cũng không hề yếu. Sức mạnh của vòng bảo hộ rõ ràng là mạnh hơn, ngay lập tức, lôi điện công phá cuối cùng bỗng nhiên tứ tán hóa thành một đoàn hồ quang tiêu tan, không còn hình bóng. Hộ vệ các chủ thi triển phù triện hiển nhiên sửng sốt, không ngờ phù triện do cánh tay hiến tế của gã kích hoạt lại không xuyên thủng lá chắn của đối phương. Ngay sau đó đòn tấn công thứ 2 và thứ 3 xuất hiện, Ngô Minh ngay lập tức bị bao bọc trong một vòng hỏa diễm cực nóng và không ngừng quay tròn, ngay cả một miếng kim thiết cứng rắn nhất trong đó, cũng biến thành sắt nóng chảy và bốc hơi. Còn đòn tấn công thứ 3 là bóng kiếm khổng lồ từ trên trời giáng xuống, thậm chí còn mạnh hơn, có lẽ là đòn mạnh nhất trong 3 đòn tấn công. Bóng kiếm khổng lồ lao xuống với sức mạnh xuyên thủng mọi thứ, và đánh vào tấm khiên kim cương ngay lập tức. Chỉ có một vết nứt xuất hiện trên tấm khiên kim cương dường như không thể phá hủy này. Ngô Minh ngay lập tức biết phù triện kiếm ảnh đó có đẳng cấp rất cao, và nó cũng được coi là tốt nhất trong những tấm bùa tấn công. Vốn dĩ Ngô Minh muốn tiết kiệm càng nhiều sức chiến đấu càng tốt, để chống lại 10 hộ vệ các chủ, có thể không dùng tổ phù là tốt nhất, nhưng bây giờ xem ra nếu không có biện pháp ngăn cản kiếm ảnh này, thì có lẽ vòng bảo hộ kim cương sẽ sớm bị chọc thủng, đến lúc đó kim giáp lôi minh nhất định sẽ không thể ngăn cản. Ngay lập tức Ngô Minh hạ quyết tâm, nắm lấy một tấm phù triện trong tay. Đây là một trong 5 tấm bùa tấn công được lấy từ phù khố, cho dù Ngô Minh từng trải cũng không thể nhìn ra chi tiết của tấm bùa này. Cũng may, Ngô Minh còn có một nhị tổ thiên sư, người đã nói với Ngô Minh, Đây là một lá bùa cổ xưa với một cái tên rất thú vị, được gọi là Chí Thiên Trưởng. Trong số các phù triện thì nó được coi là có cấp độ tương đối cao. Lúc này, Ngô Minh đã lên kế hoạch kích hoạt lá bùa này để giết các hộ vệ các chủ. Phù triện cổ xưa này cực kỳ mạnh mẽ, nó cần một ít thủ đoạn để kích hoạt nó. Nhưng với thực lực hiện tại của ngươi với tư cách là một đại phù sư, ngươi sẽ có thể kích hoạt nó. Ngô Minh, ngươi cứ thoải mái kích hoạt nó, nếu cần thiết, ta sẽ giúp. Một câu này của nhị tổ thiên sư không thể nghi ngờ lại cho Ngô Minh, ăn một cái định tâm hoàn. Ngay lập tức, Ngô Minh kích hoạt lá bùa này mà không do dự. Cùng lúc đó, bóng kiếm cực lớn của hộ vệ các chủ cũng vỗ tới, cuối cùng đập nát tấm khiên thủ hộ Ngô Minh, đâm xuyên xuống dưới. Hộ vệ các chủ càng là lộ ra vẻ dữ tợn, thầm nghĩ rốt cục cũng thành công. Nhưng vào lúc này dị biến đột nhiên xảy ra, Ngô Minh giơ tay một chưởng đánh ra. Sau một khắc, một đạo bóng đen cực lớn phóng lên trời, trong nháy mắt đem kiếm ảnh đụng nát thành trăm mảnh. Không chỉ như vậy, ngay cả vòng hỏa diễm cũng bị bóng đen này thổi tắt. Ngay sau đó, một bàn tay to lớn xuất hiện trên đầu Ngô Minh, to đến mức bao trùm cả bầu trời. Đây là phù triện cổ xưa, Chí Thiên Trưởng, một lá bùa rất đặc biệt, uy lực tự nhiên là cường đại đến tột đỉnh. Đây cũng là tổ phù, không nghĩ tới hắn cũng có. Nhanh, toàn bộ kích hoạt phù triện công kích, cùng nhau giết người này, nếu không thì sẽ muộn mất. Một hộ vệ các chủ lúc này vội vàng kêu lên. Bảy hộ vệ các chủ còn lại chưa kích hoạt phù triện sau khi nghe thấy lời này, lập tức kích hoạt phù triện tương ứng của mình. Cùng một lúc, ngay lập tức bảy phù triện công kích cùng nhau nổ tung. Hừ, châu chấu đá xe mà thôi. Lúc này Ngô Minh hừ một tiếng, sau khi kích hoạt Chí Thiên Trưởng, thì anh mới thật sự biết uy lực của tấm bùa cổ xưa này, ở một mức độ nào đó, nó thậm chí còn áp đảo cả tam giới hỏa phù của mình. Không chỉ vậy, một khi đã thi triển tam giới hỏa phù thì rất khó để kiểm soát nó, giống như một con thú cực kỳ hung bạo một khi được thả ra thì rất khó kiểm soát, nhưng Chí Thiên Trưởng này thì khác, nó dễ điều khiển hơn. Giống như một vũ khí tiện dụng, chỉ cái nào đánh cái đó. Thành thật mà nói, Ngô Minh bây giờ có chút hối hận vì đã sử dụng một lá bùa. Nhưng mũi tên đã rời khỏi dây, Ngô Minh không muốn nghĩ về bất cứ điều gì khác. Trước mắt phải sử dụng lá bùa cổ xưa này để giết 10 hộ vệ các chủ. Ngô Minh vào lúc này tràn đầy tự tin. Nhìn thấy 7 hộ vệ các chủ đồng thời kích hoạt phù triện, cùng nhau tấn công, Ngô Minh cuồng tiếu một hồi, lập tức thúc giục Chí Thiên Trưởng chộp lấy, chỉ thấy Chí Thiên Trưởng chuyển động, lập tức đánh tan toàn bộ công kích của 7 lá bùa. Tương tự cũng là tổ phù, nhưng do cấp độ khác nhau và người sử dụng khác nhau, sức mạnh khá khác nhau. 7 đạo phù triện trong nháy mắt bị tiêu diệt giống như tinh hỏa gặp phải hồng thủy mãnh liệt, 10 tên hộ vệ các chủ cả kinh khó có thể hình dung, sau một khắc liền biết đối thủ tuyệt đối không phải là người, mà bọn hắn có thể đối phó, nhưng lúc này muốn chạy trốn hiển nhiên đã quá muộn. Ngô Minh thúc giục Chí Thiên Trưởng bắt lấy 10 hộ vệ các chủ, mặc dù 10 hộ vệ các chủ đã phân tán và chạy về báo tin, nhưng Chí Thiên Trưởng quá khổng lồ, giờ khắc này bỗng nhiên hướng phía dưới một chảo, thân thể của các 10 hộ vệ các chủ lập tức bị nghiền nát, hóa thành 10 đám xương máu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở một nơi khác, đám người đại bảo đang mất kiên nhẫn. Ngay trước khi họ quay trở lại thần ấn thì đã gặp đám người căn yêu ở cửa, người sau đã tiết lộ vị trí của một phù khố khác, sau đó nói cho đám người đại bảo một nơi để đi trước. Đương nhiên, đám người đại bảo cũng không sợ hãi. Lập tức đi đến nơi đó, có điều đợi nửa ngày cũng không có người đến, hiện tại bọn họ cũng khá sốt ruột. Đám người đại bảo không kiên nhẫn, vì vậy đám người căn yêu đang trốn sau một sườn đồi ở phía xa quan sát bọn họ. Điều nhân kia làm sao vậy? Tại sao hộ vệ các chủ còn chưa tới? Căn yêu khó chịu, đám người đại bảo đã cắn câu, nhưng đám hộ vệ các chủ vẫn chưa thấy đến. Chẳng lẽ điều nhân bị hộ vệ các chủ tìm được giết chết? Một tên thủ hạ ở bên cạnh nói, bọn họ rất sợ hộ vệ các chủ, chung quy chỉ có một con đường chạy trốn. Điều nhân đi đưa tin, một khi phát hiện thì xác thực có khả năng như vậy. Căn yêu suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có khả năng như vậy, nhưng vẫn lắc đầu nói, không phải, điều nhân rất thông minh, đã sớm có mưu tính làm sao có thể bị hộ vệ các chủ phát hiện. Tuy nói như vậy, nhưng theo thời gian trôi qua, điều nhân vẫn chậm chạp không về, cũng không có tung tích hộ vệ các chủ. Căn yêu trên cơ bản đã xác nhận suy đoán trước đó. Căn yêu hiển nhiên không ngờ điều nhân đã bị Ngô Minh giết chết từ lâu. Thậm chí ngay cả hộ vệ các chủ cũng bị Chí Thiên Trưởng của Ngô Minh, từng tên bóp nát, nổ tung thành xương máu. Giờ phút này, Ngô Minh nhìn xương máu rải rác khắp bầu trời, sau đó nhìn Chí Thiên Trưởng dần dần tiêu tán, anh cũng vô cùng kinh ngạc, mặc dù Ngô Minh cho rằng mình có thể dùng tam giới hỏa phù, là có thể hoàn toàn tiêu diệt đối phương, nhưng Chí Thiên Trưởng khống chế càng tiện tay, giết 10 hộ vệ các chủ quả thực là dễ như ăn bánh. Bây giờ 10 hộ vệ các chủ đã biến mất. Ngô Minh cũng không định lãng phí thời gian, anh muốn trực tiếp đi tàng thư các, xem một chút cái gọi là các chủ có bao nhiêu cân lượng, nếu như đối phương thực lực không tốt, Như vậy Ngô Minh nhất định sẽ không khách khí mà trực tiếp chiếm đóng tàng thư các. Nếu như các chủ thực lực siêu cường, Ngô Minh cũng có thần ấn. Muốn đánh liền đánh, muốn đi thì đi, ai cũng không ngăn được anh ta. Sau khi quyết định, Ngô Minh không rời đi ngay lập tức mà bay theo một hướng khác. Đó là phù khố mà Ngô Minh đã vào cùng với đám người đại bảo. Phù khố đó trên thực tế đã bị vét sạch, không còn bảo vật nào nữa. Nhưng Ngô Minh không có ý định thu thập bất kỳ bảo vật nào, mà là vì thi binh. Nếu muốn đi tàng thư các gặp các chủ, Ngô Minh tự nhiên cần tăng cường thực lực, đối phương có một đám tay chân hộ vệ các chủ, đương nhiên Ngô Minh bên này không thể kém hơn, cho nên thi binh đã trở thành lựa chọn tốt nhất của anh ta. Mặc dù bảo vật trong phủ khố đã không còn, nhưng ở một số khu vực vẫn có thi binh, những người khác không dám trêu chọc chúng, e sợ tránh né còn không kịp, nhưng Ngô Minh coi đó như một kho báu. Lần này, anh ta dự định khống chế tất cả các thi binh trong phủ khố, và thành lập đội quân thi binh của riêng mình. Ngô Minh tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã tiến vào phủ khố. Bởi vì đã bị người tiến vào nên tất cả bảo vật đều đã bị lấy đi. Phủ khố này kỳ thật không có phòng bị nào, Ngô Minh có thể tùy ý ra vào. Một lúc sau, Ngô Minh bước vào phủ khố và tìm thấy một số thi binh. Những thi binh này lao vào tấn công ngay sau khi nhìn thấy Ngô Minh, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều bị Ngô Minh vận dụng phù pháp đặc thù khống chế. Vài giờ sau, tất cả thi binh trong phủ khố này đều bị Ngô Minh khống chế. Số lượng thi binh thủ hạ của anh khống chế cũng tăng vọt lên hơn 40. Không đủ, không đủ. Ngô Minh lẩm bẩm một mình. Với thực lực hiện tại, anh ta chắc chắn có thể điều khiển hàng trăm thi binh. May mắn thay, Ngô Minh đã biết được từ đám người đại bảo một số phù khố bị người khác cướp trước đó. Bây giờ đã là người đi khố không, không có bảo vật, chỉ để lại một chút thi binh. Và điều này chính thích hợp để Ngô Minh đi. Vì vậy, chỉ trong nửa ngày, Ngô Minh đã tiến vào hai phù khố bỏ trống và tìm thấy rất nhiều thi binh. Lúc này, thi binh do anh ta điều khiển đã lên tới 100. 100 thi binh đạt đến cấp 9, chỉ nghĩ thôi đã thấy khiếp sợ, có thể nói sử dụng nguồn lực lượng này, thì có thể dễ dàng chinh phục bất kỳ thế giới nào. Từ bên cạnh, Ngô Minh cũng hiểu được sức mạnh của phù tổ năm đó, e rằng trong thế giới rộng lớn, trong bao nhiêu không gian thì phù tổ là một tồn tại vô địch, có lẽ một ý nghĩ của phù tổ lúc đó có thể quyết định sự sống chết của hàng trăm triệu người. Sau khi chiêu mộ 100 thi binh cấp 9, Ngô Minh cuối cùng cũng ngừng thu thập thi binh để mở rộng quân đội của mình. 100 thi binh chắc chắn có thể tạo thành một lực lượng chiến đấu cực kỳ đáng sợ, có thể áp chế các hộ vệ các chủ. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, Ngô Minh không muốn trì hoãn thêm nữa, vì vậy anh ta lập tức bay về hướng tàng thư các. Bây giờ, anh ta dự định chính thức tấn công tàng thư các. Quy mô của tử địa này còn lớn hơn cả nguyên khí thế giới, mặc dù Ngô Minh bay cực nhanh, nhưng vẫn phải mất vài giờ để bay đến tàng thư các ở khu vực trung tâm. Khoảng cách rất xa, Ngô Minh đã có thể nhìn thấy một tàng thư các sừng sững trước mặt. Mặc dù Ngô Minh đã nghe người khác nói về tàng thư các, và biết rằng tàng thư các chỉ có 47 tầng, nhưng Ngô Minh vẫn khá ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến. 47 tầng hẳn là không cao như vậy, nhưng hiện tại Ngô Minh biết hoàn toàn không phải như vậy. Tàng thư các này rất cao, tầng 1 toàn bộ cao từ 20 đến 30 mét, độ cao của tầng 47 có thể tưởng tượng. Không chỉ như vậy, tàng thư các này có kiến trúc cực kỳ cổ quái. Không phải bình thường, diện tích cực kỳ khổng lồ, tràn ngập một loại uy nghiêm vô thượng, làm cho người ta muốn sùng bái. Đây là tàng thư các được biến đổi từ ký ức của phù tổ, quả nhiên lợi hại. Trước hết nói một câu xúc động dĩ nhiên là nhị tổ thiên sư, hắn là tàn hồn phù tổ biến thành, nhưng không có nghĩa hắn chính là phù tổ. Giờ khắc này nhìn thấy uy thế phù tổ để lại, ngay lập tức biểu đạt vẻ kinh hãi. Ngô Minh, xung quanh tàng thư các tràn ngập khí tức địch nhân, người đã tìm ra cách để vào chưa? Thiên Hạm, người đã im lặng một lúc lâu nói. Nghĩ kỹ rồi, trực tiếp giết đi vào. Ngô Minh lúc này khí thế tràn đầy, cũng không phải bởi vì anh ngông cuồng, mà là theo anh ta hiểu được tàng thư các căn bản không có bất kỳ lỗ thủng nào, chung quanh hiển nhiên có một loại cấm chế không gian, để ngăn chặn sự di chuyển và xâm nhập, vì vậy cách duy nhất là từ chính diện tấn công vào đi, vì điều này, Ngô Minh đã dành thời gian thu thập thi binh. Lúc này, Ngô Minh tâm ý đã định, thay vì trốn tránh, anh đột nhiên thở ra một hơi, xông thẳng đến tàng thư các. Xung quanh tàng thư các có rất nhiều hộ vệ và tay sai của các chủ đang tuần tra, bọn họ cũng phát hiện ra Ngô Minh trước, lập tức phát ra tín hiệu báo động, đồng thời xông tới chặn đường. Không thể không nói, các chủ bên này thế lực rất lớn, trong khoảng thời gian ngắn đã có mấy trăm địch nhân hướng Ngô Minh xông tới, yếu nhất đều là cấp 8, cấp 9 chiếm đại đa số, cỗ lực lượng này ngay cả bản thân Ngô Minh cũng cực kỳ khó xông tới. May mắn thay, Ngô Minh đã chuẩn bị sẵn thi binh, đây là kỳ binh, bây giờ thời cơ đã chín muồi. Anh ta lập tức lấy ra một lá bùa đặc biệt để kích hoạt nó. Thi binh, giết cho ta, xé nát phòng ngự của đối phương. Ngô Minh ra lệnh, mấy trăm thi binh đột nhiên xuất hiện, những thi binh từng cái huyền phủ trên không trung, thân hình to lớn, cái trán rán khống thi phủ tỏa ra u quang, thoạt nhìn trận thế thực sự là chấn động lòng người, đồ sộ cực kỳ. Nghe lệnh của Ngô Minh, hàng trăm thi binh bất động ngay lập tức hành động như những cái máy, vung móng vuốt sắc nhọn của chúng và lao vào không chút do dự. Mà hiện tại, sau khi hàng trăm thi binh xông lên, chúng lập tức giống một đạo chùy hình lợi kiếm, một hồi liền xé nát trận hình kẻ địch. Các chủ bên này tuy rằng nhân số đông đảo, thực lực phi phàm, nhưng về năng lực cận chiến lại không thể cùng thi binh so sánh, vừa đối mặt liền bị thi binh giết trở tay không kịp. Đặc biệt là bọn họ đều nhận ra thi binh, biết thi binh đáng sợ như thế nào, cao thủ cùng cấp bậc đều không phải là đối thủ của thi binh. Đây là lý do tại sao Ngô Minh đặt nhiều hy vọng vào những thi binh này. Ngô Minh không muốn lãng phí thời gian cho những tiểu tạp binh này. Nếu anh ta muốn tấn công Tàng Thư Các thì phải đánh bại các chủ. Vì vậy đối với Ngô Minh, các chủ là kẻ thù mà anh ta phải đối phó. Khi rất nhiều thi binh và địch nhân giết đến khó phân thắng bại, Ngô Minh nhân cơ hội xông vào vòng phòng thủ và lao thẳng đến Tàng Thư Các, dọc theo con đường còn có giải rác các hộ vệ các chủ. Nhưng làm sao họ có thể chống cự được Ngô Minh đang dùng toàn lực trong lúc này? Ngô Minh gần như bị tiêu diệt từng người một, ngay cả khi những hộ vệ các chủ liều mạng kích hoạt phù triện công kích, thì cũng không thể lay chuyển Ngô Minh. Thông thường, một khi có công kích thì Ngô Minh sẽ kích hoạt thần ấn, ngay lập tức cách xa hàng trăm mét. Lúc này, Ngô Minh đã cách Tàng Thư Các gần trong gang tấc, nhưng Ngô Minh không hề thả lỏng cảnh giác mà căng thẳng toàn thân, bởi vì cho đến tận bây giờ, người được gọi là các chủ vẫn chưa lộ diện. Không còn nghi ngờ gì nữa, các chủ hiện tại là kẻ thù đáng sợ nhất của Ngô Minh, đối phương phải có thủ đoạn đặc biệt để thống trị tử địa và trở thành bá chủ. Hơn nữa đối phương đã mở hai tầng của Tàng Thư Các, phải biết Tàng Thư Các chính là ký ức phù tổ biến thành, cho nên các chủ thu được cũng nhất định là sức mạnh của phù tổ. Chỉ điểm này thôi cũng đủ để Ngô Minh tuyệt đối chú ý. 100 thi binh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiềm chế địch nhân, nhưng hiển nhiên càng ngày càng nhiều địch nhân xông tới tiếp viện, trăm thi binh cũng không thể chống cự được bao lâu. Nhất là vào lúc này đối phương đã bắt đầu ra tay kích hoạt phù triện, uy lực công kích mạnh mẽ không ngừng làm cạn kiệt số lượng thi binh. Có thể thấy, hàng trăm địch nhân đã tập trung ở đây từ mọi hướng, nếu để bọn chúng tiến tới thì tình hình bên Ngô Minh sẽ rất tệ. Cũng may Ngô Minh đã có một kế hoạch trước, vào lúc này, Ngô Minh đã nắm giữ thần ấn và kích hoạt nó bằng một phương pháp bí mật đặc biệt, ngay lập tức, một cái bóng hình tam giác ba chiều xuất hiện từ vực sâu. Đây là một không gian tỏa riêng biệt mà Ngô Minh đã học được từ nhị tổ thiên sư. Cái bóng hình tam giác ba chiều này có thể trở nên lớn hơn và nhỏ hơn, hiển nhiên, khả năng điều khiển thần ấn mà Ngô Minh học được là không thể đối phó tồn tại cấp bậc như địa hạng, nhưng có thể ngăn chặn những hộ vệ các chủ xung quanh. Điều Ngô Minh phải làm là sử dụng không gian tỏa này để khóa Tàng Thư Các, ngăn cản người khác tiến vào, để Ngô Minh có thể một mình đối mặt với các chủ, hoặc thậm chí đánh bại gã ta và chiếm giữ Tàng Thư Các. Ngay lập tức Ngô Minh kích hoạt thần ấn, hình tam giác ba chiều đột nhiên phồng lên. Trong nháy mắt bao phủ vài km xung quanh, bao gồm toàn bộ Tàng Thư Các, nhìn từ xa, nó trông giống như một lồng kính hình tam giác khổng lồ. Bố trí không gian tỏa thành công, những hộ vệ các chủ kia không có khả năng tiến vào nơi này. Ngô Minh tạm thời buông bỏ tảng đá trong lòng. Nhưng điều khiến Ngô Minh ngạc nhiên là bên ngoài chiến đấu tiếng hô chém giết rung trời, nhưng các chủ đang thống trị nơi này dường như không có bất kỳ dự định xuất hiện. Vậy thì có chút quái lạ. Dưới tình huống bình thường, chỉ có hai loại tình huống. Một là đối phương không có mặt ở đây, hai là đối phương khinh thường đi ra. Ngô Minh đã sớm nhận thấy có một luồng khí cực kỳ mạnh mẽ trong Tàng Thư Các, có thể nói là mạnh hơn nhiều so với hộ vệ các chủ, thậm chí còn vượt qua chính mình. Không cần phải hỏi, đó hẳn là các chủ. Nếu các chủ ở đây, đoán chừng là tình huống thứ hai, Ngô Minh có thể cảm nhận được thực lực của đối phương, nhưng nếu gã ở đây, Ngô Minh vô luận như thế nào cũng phải đi gặp được các chủ này. Nghĩ đến đây, Ngô Minh cũng lười phi hành. Anh trực tiếp kích hoạt thần ấn, khóa khí tức các chủ rồi Nazi. Một khắc sau, Ngô Minh đã xuất hiện trong Tàng Thư Các. Đây là một đại sảnh cực kỳ rộng rãi, phía trước dựng lên một cánh cửa riêng biệt, chỉ riêng cánh cửa đó đã cao cả chục trượng, ngoại trừ cánh cửa này thì xung quanh không còn gì khác. Trước cánh cửa đó, lúc này có một người đang ngồi thẳng. Người này thân mặc trường bào, một đầu lão giả tóc bạc tùy ý rối tung ở trên đầu, xem bóng dáng liền cảm giác là bộ dáng nhất phái cao nhân. Ngô Minh còn chưa nói cái gì. Nhưng vào lúc này nhị tổ thiên sư đột nhiên nói, gặp quỷ rồi. Cái gì? Ngô Minh sửng sốt, nhị tổ thiên sư tuy là người nói nhiều, nhưng ở một số thời khắc mấu chốt thì nhị tổ thiên sư chưa bao giờ lắm lời. Lúc này đột nhiên nói ra một câu như vậy, nhất định là phát hiện điều gì dị thường. Đoán xem người đối diện là ai? Nhị tổ thiên sư hỏi ngược một câu, ngữ khí bên trong rõ ràng lộ ra một vẻ khó mà tin nổi. Ai? Ngô Minh cũng là nổi lên lòng hiếu kỳ. Lập tức nhìn lại, người trước mắt này đại khái chính là người gọi là các chủ, nhưng nhìn thấy nhị tổ thiên sư thất thố như vậy, chẳng lẽ hắn lại nhận biết các chủ này? Lúc này nhị tổ thiên sư đang định nói, Nhưng ông lão mặc trường bào đang ngồi trước mặt anh ta đột nhiên lên tiếng trước. Thân là phù sư Long Hổ Sơn, thấy bản tổ còn không quỳ lạy. Một tiếng quát đột nhiên giống như sấm sét vang lên, cả đại sảnh đều bị thanh âm này chấn động, lấy thực lực Ngô Minh lúc này cũng chấn kinh, cực kỳ kinh hãi. Bản tổ, lão giả mặc trường bào này vậy mà xưng mình là bản tổ, Ngô Minh không ngu ngốc, ngay lập tức một ý nghĩ cực kỳ quái lạ, hoặc thậm chí không thể tin được đã nảy ra, đặc biệt là những lời của nhị tổ thiên sư trước đó. Điều này khiến suy đoán của Ngô Minh càng thêm chắc chắn, chỉ có điều Ngô Minh vẫn không nhúc nhích, anh không thể bởi vì câu nói đầu tiên mà hướng về phía đối phương quỳ lại, huống chi trong lòng Ngô Minh vẫn còn nghi hoặc, cho dù anh có xác định thân phận đối phương thì Ngô Minh cũng sẽ không. Ngô Minh chỉ nhận giao tình, không tiếp thu thân phận, bất luận đối phương là thật hay giả, theo tính khí của Ngô Minh thì trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Ngô Minh, cẩn trọng một chút, nếu như ta không có nhìn lầm, người này chính là phù tổ, tuy rằng nghe có vẻ khó tin. Nhưng thân hình cùng khí tức đối phương, không thể nghi ngờ chính là phù tổ. Phù tổ, được công nhận là cường giả đệ nhất, một tồn tại mà không ai có thể vượt qua trong hàng ngàn năm, đã thành lập Long Hổ Sơn. Khi ông được sinh ra thì ngay cả thủy tổ quỷ hạm tộc, thiên hạm cũng chưa xuất hiện, tồn tại trong truyền thuyết, vào lúc này lại xuất hiện ở trước mặt. Mặc dù vừa rồi Ngô Minh đã đoán được loại chuyện này, nhưng nghe được lời nhị tổ thiên sư nói thì anh vẫn không thể tin được. Chẳng phải ông ta đã chết từ lâu rồi sao? Nhị tổ thiên sư không phải là một tia tàn hồn phù tổ sinh ra sao, phù tổ lại làm sao có khả năng sống lại, còn ra hiện ở trước mặt mình. Không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp. Lúc này Ngô Minh ngoại trừ chấn động và nghi hoặc trong lòng, đồng thời còn toàn thân căng thẳng, bất cứ lúc nào đề phòng, không thể không nói Ngô Minh phi thường chấn định, coi như đối phương là phù tổ thì xuất hiện ở chỗ này cũng có rất nhiều vấn đề, ai biết là địch hay bạn. Hơn nữa, mặc dù nhị tổ thiên sư vừa mới nói đối phương là phù tổ, nhưng hắn vẫn dặn dò mình phải cẩn thận. Điều này cho thấy nhị tổ thiên sư cũng biết bùa tổ này sợ là lai giả bất thiện. Trốn. Đúng lúc này, nhị tổ thiên sư đột nhiên nói, Ngô Minh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng lập tức mạnh mẽ lui về phía sau. Cùng lúc đó, một đạo phù triện đột nhiên từ nơi Ngô Minh vừa bay tới nổ tung, xuất hiện một lỗ đen đường kính 3 thước, ở chỗ sâu có từng đạo quỷ trào đang hướng ra ngoài vồ lấy, hiển nhiên một khi bị những quỷ này trào đụng tới, nhất định sẽ lập tức bị kéo vào lỗ đen. Nguy hiểm thật. Ngô Minh híp mắt, có thể nói vừa rồi cực kỳ nguy hiểm, nếu như không phải nhị tổ thiên sư sớm phát hiện nguy hiểm lên tiếng cảnh báo, Ngô Minh sợ là thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Mắt thấy Ngô Minh thoát khỏi đánh lén, lão già trường bào ngồi dưới đất lúc này cũng hừ lạnh một tiếng, sau đó dưới đất đứng lên quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn, Ngô Minh liền biết tại sao nhị tổ thiên sư lại nói đối phương là phù tổ. Khi ở Long Hổ Sơn, Ngô Minh đã nhìn thấy một bức chân dung của phù tổ, và lão già mặc trường bào trước mặt anh thực sự giống hệt phù tổ. Chỉ là sắc mặt đối phương có chút đờ đẫn, hơn nữa trên trán của vị phù tổ này trên trán còn có một ấn văn cổ quái. Xét về khí thế, phù tổ này thực sự cường đại khủng bố, chắc chắn mạnh hơn Ngô Minh. Thì ra là như vậy. Nhị tổ thiên sư lúc này đột nhiên nói ra, đây là thi hồn phù tổ, có thể coi là thi thể phù tổ, chẳng qua có người dùng khống thi phù đem thi thể phù tổ này khống chế mà thôi. Ngô Minh vừa nghe liền hiểu, bất quá trên trán đối phương không có khống thi phù. Nhị tổ thiên sư tựa hồ biết Ngô Minh sẽ nghĩ như vậy, liền nói tiếp, ngươi không để ý trên trán gã có một cái ấn văn cổ quái sao? Đó là khống thi phù đời thứ nhất, ngay cả ta cũng chỉ nghe nói qua bí pháp này, cũng không biết cách sử dụng, không nghĩ tới ở mảnh tử địa này lại có người thi triển. Sau khi nghe điều này, Ngô Minh biết phù tổ này chỉ đơn giản là một thi binh cao cấp nhất, có nghĩa là người điều khiển thi binh phù tổ này ở xung quanh, đối phương cố ý giả làm phù tổ để gây hoang mang và muốn đánh lén mình. Nếu như không có nhị tổ thiên sư, Ngô Minh sợ là sẽ thật sự mắc mưu, dù sao thi binh làm từ thi thể phù tổ cũng không phải chuyện nhỏ, nếu như không chú ý thì rất có thể sẽ bị diệt sát. Mà Ngô Minh vừa rồi cũng kiểm tra qua, nơi này ngoại trừ thi binh phù tổ thì bên ngoài không có khí tức gì khác, nếu như các chủ chân chính ẩn núp ở chung quanh, mình hẳn là không thể không phát hiện. Nhìn thấy đánh lén thất bại, thi binh phù tổ giờ phút này cũng lộ ra thần sắc hung ác, giờ phút này trường bào run lên. Khắp toàn thân dập dờn một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố, xung quanh hắn nổi lên từng đạo phù triện kinh khủng, rõ ràng là sắp bắt đầu một cuộc chiến. Ngô Minh, đừng phân tâm, ta đại khái đã đoán được kẻ gọi là thân phận các chủ, đối phương ẩn nấp chỗ không phải nơi nào khác mà là trên thân phù tổ. Thanh âm nhị tổ thiên sư lúc này rất bình tĩnh, rõ ràng cũng biết tình thế nguy cấp trước mắt. Ngô Minh gật đầu, lúc trước anh cũng bị đối phương lừa cho mê mang mà phân tâm, hiện tại cẩn thận nghĩ lại lập tức minh bạch chân tướng. Anh cũng giống như nhị tổ thiên sư, đại khái đoán được thân phận kẻ gọi là các chủ chân chính. Hiện tại, chỗ dựa lớn nhất của đối phương chính là thi binh phù tổ này, không thể không nói. Thi binh phù tổ như vậy tuyệt đối là một trong những địch nhân lớn nhất mà Ngô Minh gặp phải trong đời. Ngô Minh năm đó chưa từng tận mắt nhìn thấy phù tổ cường đại như thế nào, chỉ là nghe truyền thuyết mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn thấy thi binh biến hóa từ thi chết của phù tổ, Ngô Minh rốt cục hiểu được năm đó phù tổ mạnh cỡ nào, đã vượt quá nhận thức của mình. Ngô Minh có thể chắc chắn nếu phù tổ thực sự sống lại, như vậy thực lực hiện tại của mình, chắc chắn sẽ không thể ngăn chặn một phù triện công kích của phù tổ. Lúc này, cho dù là đối mặt với thi thể của phù tổ thì Ngô Minh cũng phải dốc toàn lực, đối phương ở sức chiến đấu rõ ràng mạnh mẽ hơn mình, huống chi thi thể của phù tổ dường như đã có thể sử dụng tất cả các loại phù triện, đó là điều khó khăn nhất. Ngô Minh, thực lực của thi binh phù tổ này, gần như ngang ngửa với tam tổ phù sư, ta đề nghị dùng tam giới hỏa phù diệt sát ngay từ đầu, bức các chủ chân chính phía sau đi ra. Nhị tổ thiên sư đang trợ giúp Ngô Minh nói ra chủ ý. Ngô Minh gật đầu, anh cũng có ý định này, nếu như nói anh công kích tốt nhất chính là tam giới hỏa phù, dùng tam giới hỏa phù chống đỡ địch nhân, giết chết thi binh phù tổ cường hãn này chỉ có một biện pháp như vậy. Về phần các chủ chân chính ẩn núp ở trong thi thể phù tổ, Ngô Minh trên cơ bản có thể xác định thân phận đối phương. Chỉ có một khả năng để ẩn núp trong cơ thể của thi binh, đó chính là linh thể, và khoảnh khắc thi binh tấn công, cả Ngô Minh và nhị tổ thiên sư đều cảm nhận được hơi thở của chân linh thể. Trên thế giới này chân linh chỉ có hai chủng tộc, một là cự linh tộc, hai là quỷ hạm tộc, hiển nhiên cự linh tộc làm không được, như vậy chỉ còn lại một khả năng. Đối thủ là quỷ hạm tộc, trừ thiên hạm ra, hiện tại mạnh nhất quỷ hạm tộc là ai? Câu trả lời đã lộ ra sẵn sàng, đó chính là địa hạm. Ngô Minh cùng nhị tổ thiên sư hiển nhiên cũng đoán được đáp án giống nhau, kẻ đang ẩn nấp ở bên trong thi binh, các chủ chân chính là địa hạm, hay nói cách khác, là một phân thân địa hạm. Giờ phút này, Ngô Minh nở nụ cười, trong nụ cười mang theo một tia lạnh lùng, thầm nghĩ đây mới gọi là oan gia ngõ hẹp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phân thân địa hạm làm sao có thể ở tử địa này, đồng thời khống chế thi thể của phù tổ. Ngô Minh chỉ cần hơi hơi ngẫm lại liền biết nguyên nhân. Bởi vì địa hạm đã nắm giữ một phần khả năng điều khiển không gian của phù tổ, và cách duy nhất để đối phương có được khả năng này là địa phương tử địa này. Nhưng hiển nhiên, bản thân địa hạm thu được năng lực không đủ, để gã có thể mở ra khóa không gian chung quanh tử địa, vì vậy e rằng phân thân này, từ khi tiến vào nơi này đến giờ vẫn chưa từng rời đi, hơn nữa phần lớn năng lực thu được đều là thông qua tư duy lan truyền ra ngoài. Với thực lực của phân thân địa hạm, ở nơi tử địa này đợi thời gian dài như vậy thì trở thành nhân vật các chủ như vậy, cũng không có gì ngạc nhiên, đạo lý trong đó Ngô Minh lập tức liền nghĩ rõ ràng. Bất quá càng làm cho Ngô Minh biết đối phương không dễ dàng đối phó, vốn dĩ phân thân địa hạm đã quá mạnh, chỉ bằng cách vận dụng tam giới hỏa phù mới có thể giết nó, thật là ứng câu nói kia, lưu manh biết võ, ai cũng không ngăn nổi. Nhưng dù vậy, Ngô Minh vẫn muốn tiêu diệt các chủ và tiêu diệt phân thân của địa hạm, bởi vì chỉ bằng cách này thì anh mới có thể tiếp quản tàng thư các, và có được năng lực của phù tổ. Mà Ngô Minh tin rằng mình có ưu thế hơn so với địa hạm, bởi vì anh ta có một nhị tổ thiên sư chính thống trong cơ thể mình, đó là tàn hồn phù tổ biến thành. Nói đúng ra, thứ mà Ngô Minh bây giờ đại diện là phù tổ. Trong nháy mắt, Ngô Minh nghĩ đến rất nhiều chuyện, đồng thời hạ quyết tâm tử chiến với đối phương. Nhìn thi binh phù tổ bị phân thân của địa hạm điều khiển, giờ khắc này vẻ mặt dữ tợn, một kích không trúng vừa rồi, thi binh phù tổ ngay lập tức phát động đợt tấn công thứ hai, ý định nhất cử diệt sát Ngô Minh. Hiển nhiên, đây cũng là ý chí của phân thân địa hạm, gã cùng Ngô Minh đã là tử địch, nếu như Ngô Minh muốn giết nó làm sao không muốn diệt Ngô Minh chấm dứt hậu hoạn. Vì vậy, khoảnh khắc tiếp theo, thi binh phù tổ đã liên tiếp kích hoạt nhiều phù triện. Ngay lập tức, phong vũ lôi điện vang lên trong đại sảnh, đủ loại phù triện công kích mạnh mẽ lao về phía Ngô Minh. Kim cương phù. Ngô Minh không dám coi thường, phải biết hiện tại anh đối mặt chính là một thi binh phù tổ, thực lực so với thi binh bình thường mạnh hơn rất nhiều, có thể sử dụng tất cả các loại phù triện công kích, cực kỳ nguy hiểm, trình độ nguy hiểm sớm đã vượt qua phân thân địa hạm lúc trước ở nguyên khí thế giới. Vì vậy, Ngô Minh không ngần ngại kích hoạt tấm tổ phù quý giá, bây giờ là lúc để sử dụng thép tốt dùng ở lưỡi kiếm. Ầm ầm. Những phù triện có thể dễ dàng giết chết cao thủ cấp 9, thậm chí cấp 10 kia, nếu như đổi sang địa phương khác sẽ tạo ra lực hủy diệt cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn có thể dễ dàng phá hủy mọi thứ trong phạm vi mười mấy cây số. Nhưng tàng thư các này không biết được làm từ thứ gì mà lại cực kỳ kiên cố, những đòn công kích kinh khủng kia hoàn toàn không gây tổn hại gì. Lại nhìn Ngô Minh, anh đã bị một lượng lớn công kích bao phủ, băng giá, hỏa diễm, lôi điện hoành hành trong không trung, toàn bộ đại điện tràn ngập băng lửa. Có nơi lạnh đến mức nước nhỏ giọt biến thành băng. Có nơi tóc rơi rụng cháy, đáng sợ nhất chính là không trung lưu chuyển hồ quang. Một khi đụng vào, cho dù là cao thủ cấp 9 cũng có thể dễ dàng bị giết. Công kích lần này mới thực sự thể hiện ra thực lực của các chủ, bởi vì cho dù là cao thủ cấp 10 cũng nhất định phải chết ở chỗ này. Ta lần đầu tiên tiếp xúc với phù pháp, đối với thủ đoạn tấn công như thế này rất là kinh ngạc. không thể không nói, phương pháp phù triện này thực sự là một kỹ năng cực kỳ cao cấp, thậm chí còn mạnh hơn so với công kích mà bản thể ta thực hiện. Hừ, Ngô Minh, khi ngươi đến tử địa thì ta đã biết điều đó, ta đã đợi ngươi ở đây rất lâu, ngươi muốn tìm năng lực truyền thừa của phù tổ ở vùng đất chết này đến đối kháng ta, ngươi cho rằng ta đoán không ra sao? Hiện tại ngươi tự chui đầu vào lưới, lực lượng phân thân của ta tuyệt đối không phải ngươi có thể chống lại. Thi binh phù tổ cất tiếng nói, quả nhiên giống như Ngô Minh đoán, khống chế thi binh mạnh nhất này chính là túc địch địa hạng. Đúng rồi, ta nói nhiều như vậy ngươi sợ là đều không nghe hiểu, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra thì ngươi đã chết rồi, ha ha ha ha. Địa hạng phân thân điên cuồng cười to, hiển nhiên là rất hưng phấn muốn giết Ngô Minh. Không nhất định như vậy. Đúng lúc này, một thanh âm từ băng hỏa lôi điện phía trước truyền đến, lập tức làm cho mặt đất hạng phân thân lập tức kinh ngạc. Vậy cũng không hẳn. Ngay vào lúc này, ở trong băng hỏa lôi điện phía trước truyền ra một thanh âm, lập tức khiến phân thân địa hạm đang cười lớn lấy làm kinh hãi. Người vậy mà không chết. Trong thanh âm phân thân địa hạm đầy rẫy một loại kinh hãi, nó biết công kích vừa rồi mạnh bao nhiêu, đó chính là tổ phù, tuyệt đối thuận buồm xuôi gió, muốn diệt ai liền diệt kẻ đó, dưới công kích nhiều như vậy, đừng nói là cấp 10, thậm chí đạt đến cấp 11 cũng có thể tiêu diệt, sao Ngô Minh vẫn còn sống sót? Phân thân địa hạm cực kỳ kinh hãi. Nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra đạo lý trong đó, băng xương sấm sét phía trước tản đi, lộ ra bóng dáng của Ngô Minh. Lúc này, Ngô Minh cũng cực kỳ chật vật, kim cương phù được kích hoạt trước đó đã sớm bị phá nát, quần áo trên người anh cũng rách tung tóe, như thể anh đã bị vô số quả bom rội xuống, nhưng Ngô Minh Minh vẫn còn sống. Ta hiểu rồi, ngươi lợi dụng thần ấn để thay đổi quy tắc thời gian. Địa hạm phân thân thực lực phi phàm, thậm chí đã là tồn tại từng khống chế thần ấn, lúc này, nó lập tức minh bạch nguyên nhân trong đó. Ngô Minh mỉm cười và không phủ nhận điều đó. Quả thực, đòn tấn công vừa rồi của đối phương quá hung mãnh khiến Ngô Minh khó có thể thúc giục kim cương phù để chống lại nó. Cuối cùng, Ngô Minh chỉ còn cách sử dụng thần ấn để thay đổi quy tắc thời gian của mình, mới tránh thoát một kiếp. Nhưng Ngô Minh biết một chiêu này không thể lúc nào cũng vận dụng được. Coi như là thần ấn cũng có nhược điểm, không phải có thể sử dụng quy tắc thời gian cho chính mình mà không bị hạn chế. Hiển nhiên, phân thân địa hạm cũng biết điểm này, lúc này mỉm cười nói. Đáng tiếc, trong một khoảng thời gian nhất định ngươi chỉ có thể bản thể lại thời gian, cho mình một lần sau, ngươi sẽ trốn không thoát. Bởi vì vô cùng hiểu rõ thần ấn, lúc này phân thân địa hạng, thao tác thi binh phù tổ ngay lập tức ngưng kết một mảnh phù triện lần nữa, rõ ràng định thực hiện một đợt cuồng oanh loạn tạc thứ hai. Ngô Minh ăn thiệt thòi một lần, tự nhiên sẽ không cho phép đối phương thuận lợi công kích, xác thực, trong vòng một canh giờ anh chỉ có thể khôi phục thời gian của chính mình một lần, nếu trong khoảng thời gian này lại bị công kích chí mạng. Coi như là thần tiên cũng không có biện pháp. Vì vậy, Ngô Minh lần này phải thay đổi chiến thuật, đó là anh ta không thể phòng thủ và phải chiến đấu trực diện với đối thủ. Năm tổ phù mà anh ta có được trước đây đã sử dụng một chí thiên trưởng, bây giờ Ngô Minh vẫn còn 4, giờ phút này toàn bộ kích hoạt va chạm với cuộc tấn công của phân thân địa hạm. Ngươi vậy mà có thể đồng thời kích hoạt 4 cái tổ phù. Phân thân địa hạm lộ ra vẻ kinh ngạc, gã có thể thi triển phù triện, nhưng trên thực tế chủ yếu là bởi vì gã ta có thi binh phù tổ này. Nếu như là chính gã sẽ không thể làm như vậy, cho đến bây giờ, mặc dù đã mở 2 tầng của tàng thư các và thu được rất nhiều phù triện, nhưng nhìn thấy Ngô Minh có thể làm được thì trong lòng hơi chấn động. Có điều vậy lại như thế nào, mặc kệ ngươi thiên phú như thế nào, tổ phù trong tay ngươi tuyệt đối không bằng ta đều có thể đem ngươi dây dưa đến chết. Phân thân địa hạm cười lạnh một tiếng, lập tức không ngừng thúc giục tổ phù. Gã thống trị tử địa nhiều năm, trong tay chữ hàng nhiều đến đáng sợ, đúng là phải nói số lượng tổ phù không ai có thể so sánh với gã ta được. 4 lá bùa của Ngô Minh nhanh chóng bị tiêu hao, nhưng Ngô Minh cũng biết cho dù anh ta có nhiều lá bùa gấp 10 lần trong tay, thì cũng không thể tiêu hao với phân thân địa hạm. Sau khi 4 lá bùa được thi triển, Ngô Minh trong lòng vừa động, lập tức đồng thời ngưng tụ tam giới hỏa phù bằng 2 tay, sau đó đánh ra ngoài. Tam giới hỏa phù, hừ, là phù pháp mạnh nhất năm đó phù tổ sáng tạo ra, đáng tiếc, ngươi không phải là phù tổ, ta không sợ hỏa phù của ngươi, nhưng ta có tam giới hỏa phù chính thống trong tay. Hôm nay để ta cho ngươi xem cái gì là tam giới hỏa phù chân chính, đốt cho ta. Phân thân địa hạm điên cuồng gào thét, nguyên lai gã cũng khống chế thi binh phù tổ để thi triển 2 tam giới hỏa phù. Hỏa phù đối chọi với hỏa phù, 4 tấm tam giới hỏa phù trong nháy mắt va chạm vào nhau, trong nháy mắt đất rung núi chuyển, ngay cả tàng thư các vào giờ phút này cũng kịch liệt rung chuyển, ngọn lửa cuồng nộ trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đại sảnh, nơi này đã trở thành một hỏa diễm chi giới, giống như bên trong một lò nhiệt độ cao. Ngô Minh và phân thân địa hạm hiển nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, họ cũng bị tấn công bởi 4 lá hỏa phù cùng một lúc. Giờ khắc này, thứ đầu tiên so tài chính là thủ đoạn công kích, đồng thời so tài cũng là lực phòng ngự của mình. Kim cương phù. Trong khi kích hoạt hai lá tam giới hỏa phù, Ngô Minh lại một lần nữa phân thần kích hoạt lá bùa phòng ngự. Loại thủ đoạn này tuyệt đối có thể nói khủng bố, mà phân thân địa hạm bên kia tuy nói đã khống chế thi binh phủ tổ, nhưng cũng không có bản lĩnh. Sau khi thôi thúc phù triện công kích lập tức thôi thúc phù triện phòng ngự. Về điểm này liền nói rõ trình độ phù triện Ngô Minh bên trên phân thân địa hạm, hơn nữa là vượt trên đối phương một đầu. Hừ, coi như là có phòng ngự thì thế nào? Phân thân của ta ẩn núp trong cơ thể của thi binh phù tổ, mà bản thân thi binh phù tổ liền là đao thương bất nhập nước lửa bất xâm, coi như là tam giới hỏa phù cũng không làm gì được. Phân thân địa hạm lúc này hừ lạnh một tiếng, sau đó toàn lực thúc giục thi binh phù tổ tăng cường phòng ngự. Ngoài miệng mặc dù nói không sợ, nhưng đây không phải là một ngọn lửa bình thường, mà là một lá tam giới hỏa phù. Kerrigan đã sử dụng thông đạo không gian, để trực tiếp sử dụng hai lá tam giới hỏa phù đã làm hư hại nghiêm trọng ban thể của địa hạm, đến bây giờ địa hạm vẫn còn nhớ rõ nỗi sợ hãi trong lòng. Trong khoảnh khắc, mọi thứ lọt vào tầm mắt đều bị ngọn lửa bao trùm, và sức nóng kinh hoàng có thể làm mọi thứ bốc hơi. Dưới ngọn lửa này, ngay cả nhận thức mạnh nhất cũng sẽ mất đi hiệu lực, phân thân địa hạm điều khiển thi binh phù tổ cố gắng chống đỡ. Mặc dù uy lực của tam giới hỏa phù không thể tiêu diệt thi binh phù tổ, nhưng vẫn có thể gây trọng thương. Ngọn lửa kéo dài hồi lâu mới dần dần tiêu tán, phân thân địa hạm thầm thở phào nhẹ nhõm, diện tích công kích của tam giới hỏa phù quá lớn, hơn nữa bởi vì đây là không gian khép kín, toàn bộ không gian đều tràn ngập hỏa diễm, đây là điều ngay từ đầu gã không dự đoán được, nhưng may mắn thay gã ta đã sống sót. Thi binh phù tổ xác thực bị trọng thương, tam giới hỏa phù thiêu đốt hai tay, thân thể bị cắt đi hơn ba thành, hiển nhiên trong thời gian ngắn rất khó có thể khôi phục. Lúc này, phân thân địa hạm tra xét khí tức của Ngô Minh, kết quả phát hiện khí tức của đối phương đã biến mất. Lập tức gã vui mừng khôn xiết, khí tức cũng biến mất, điều này chẳng phải có nghĩa là đối phương đã bị hỏa diễm do bốn tấm tam giới hỏa phù này thiêu chết sao? Ngô Minh, ngươi rốt cuộc cũng chết ở trong tay ta, ngươi dùng tam giới hỏa phù muốn giết ta, cuối cùng lại là vác đá nện vào chân mình. Lúc này, gã lại thăm dò, vẫn không cảm nhận được khí tức của Ngô Minh, cũng không cảm giác được có người vận dụng thần ấn để na di. Hiển nhiên Ngô Minh cũng không có rời khỏi nơi này, cho nên địa hạm nắm chắc 90% là Ngô Minh đã chết dưới tổng cộng 4 cái tam giới hỏa phù công kích. Ngọn lửa từ từ tiêu tán, cảnh tượng xung quanh cũng dần khôi phục lại, hơi thở nóng rực bóp méo cả đại sảnh, nhưng vẫn không có tổn hại gì đến tàng thư các. Khống chế thi binh phù tổ đã bị thương nặng, phân thân địa hạm nhìn xung quanh, nhưng không thấy bất kỳ bóng dáng hay mảnh vỡ nào. Đúng, không sai, tam giới hỏa phù lợi hại cỡ nào, ngay cả sắt thép đều có thể nóng chảy bốc hơi. Thân thể Ngô Minh nhất định đã bị thiêu thành tro, ngay cả linh hồn cũng bị hỏa táng, hẳn là hình thần điều diệt. Phân thân địa hạm cười lạnh vài tiếng, đối với gã ta mà nói, Ngô Minh ngay từ đầu chỉ là một con kiến, chỉ là bởi vì đối phương cùng thiên hạm có quan hệ, mà thu hút sự chú ý của gã. Nhưng trong thông đạo vòng xoáy bảy màu, gã đối mặt với thực lực của Ngô Minh, sau đó ở nguyên khí thế giới, gã ta đã phái một phân thân đuổi theo và giết Ngô Minh cùng với thiên hạm, nhưng kết quả là đã khiến gã bất ngờ. Thực lực của đối phương mạnh kinh người, không chỉ giết chết huyền hạm cùng phân thân của gã, mà còn dựa vào thông đạo xuyên không gian công kích bản thể của mình bị thương. Không còn nghi ngờ gì nữa, kể từ thời điểm đó, địa hạm cuối cùng đã coi Ngô Minh là kẻ thù mà gã ta cần phải nghiêm túc đối xử. Ở nơi tử địa này, phân thân địa hạm đã thống trị trong một thời gian dài, mặc dù phân thân này không thể rời khỏi tử địa và quay trở lại bản thể, nhưng gã có thể truyền lại một số năng lực của phù tổ tạo ra, chẳng hạn gã ta nắm giữ lực trưởng khống không gian, chính là thông qua phân thân thu được ở tử địa. Ngoài ra, gã còn thu được một số phù triện, thậm chí còn khống chế thi thể của phù tổ để luyện thành thi binh. Vì có thi binh này, phân thân địa hạm cơ hồ có thể tùy ý thi triển phù pháp, cũng bởi vậy từ bỏ nghiên cứu phù pháp, dù sao có thi binh phù tổ này thì cũng không cần gã ta tự mình làm. Bất quá, lần này cùng Ngô Minh kịch liệt chiến đấu, lại để cho thi thể phù tổ bị trọng thương, trong thời gian ngắn có lẽ khó có thể khôi phục, thực lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều, bất quá, gã ta vẫn cảm thấy giết được Ngô Minh cũng rất đáng giá. Khoảnh khắc tiếp theo, một vật chất màu đen bay ra từ cơ thể của thi binh phù tổ. Giống như một chất lỏng màu đen trôi nổi, nó sền sệt và bẩn thỉu, rất nhanh, chất màu đen đó tạo thành một hình, chính là phân thân địa hạm. Con kiến cuối cùng đã bị tiêu diệt, vì vậy ta còn có thể tiếp tục nghiên cứu bí pháp mở ra tầng thứ 3 tàng thư các. Phân thân địa hạm sau khi nói xong, gã quay đầu đi hướng cửa lớn trung tâm đại sảnh đi tới, nhưng vào lúc này, gã ta liền sững sờ. Con mắt gã nhìn chằm chằm cửa lớn, trong nháy mắt vẻ mặt phân thân địa hạm trở nên cực kỳ khó coi. Đây là cửa vào tầng 3 của tàng thư các, cánh cổng khổng lồ vốn được mở ra, nhưng nó đã bị một lá bùa cực mạnh phong ấn, chỉ có không ngừng thăm dò cấu tạo của phong ấn này thì mới có thể phá vỡ được nó, một khi mở ra đi vào thì cánh cửa sẽ đóng lại. Giờ phút này, trong mắt phân thân địa hạm, cánh cửa dẫn vào tầng ba hóa ra đã đóng kín. Đây là, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Phân thân địa hạm hoảng sợ, ngay cả với tồn tại như cấp độ của gã cũng hoảng sợ, bởi vì mỗi tầng của thư viện sẽ bị đóng lại một khi có người vào, và không thể để người khác vào. Nhìn tràng diện lối vào của tầng 3, dĩ nhiên có người đi vào. Ai, là ai? Phân thân địa hạm gầm lên một tiếng, rất lâu gã mới nghĩ ra biện pháp mở ra lối vào tầng 3, không nghĩ tới lại bị có người tiến vào trước, khiến gã ta có dấu hiệu nổi trận lôi đình. Nhưng rất nhanh, phân thân địa hạm nghĩ đến một khả năng. Ở đây không có ai khác, ngoại trừ Ngô Minh vừa rồi. Ý tưởng này vừa xuất hiện, trái tim của phân thân địa hạm chìm xuống đáy cốc. Gã nghĩ đến một khả năng mà gã ta ít muốn nhất xem, đó là Ngô Minh. Trên thực tế, Ngô Minh không chết, mà lẻn vào lối vào tầng 3 dưới sự tàn phá của bốn lá tam giới hỏa phù, vừa rồi. Lộc cộc. Phân thân địa hạm nuốt nước bọt, gã thực sự không muốn tin vào sự thật này, nhưng bình tĩnh nghĩ lại, hình như chỉ có một khả năng như vậy, đó chính là tên Ngô Minh chết tiệt kia không chết, mà là lại một lần nữa trêu chọc mình, mượn công kích lẻn vào trong tầng thứ 3 của tàng thư các, mà lẽ ra gã ta nên tự mình bước vào. Nghĩ đến các năng lực và truyền thừa khác nhau trong tàng thư các, thôi thúc gã có ý muốn giết người. A, đáng chết, đáng chết. Với một tiếng nổ, phân thân địa hạm điên cuồng tấn công cánh cửa đã đóng, như thể muốn nổ tung nó, nhưng ngay cả gã ta cũng không thể phá hoại tàng thư các này, đây là ký ức phù tổ biến thành, cứng rắn không thể phá vỡ, bất luận là thủ đoạn gì cũng không thể tổn thương kiến trúc này, trừ phi nắm giữ sức mạnh vượt qua phù tổ. Nhưng địa hạm biết, trong lịch sử không ai có thể vượt qua phù tổ, cho dù bản thể gã có tới, cũng kém quá xa. Không thể phá cửa, phân thân địa hạm chửi ầm lên. Ngô Minh có thể nghe thấy hay không gã cũng không quan tâm, nói chung là tùy ý mắng to, phát tiết oán hận trong lòng. Mà giờ phút này ở một đoạn của kia, Ngô Minh đang ngồi trên mặt đất, khôi phục thương thế lúc trước. Ngô Minh vừa kịch chiến với phân thân địa hạm, thì binh phù tổ, Ngô Minh thực sự không có lợi thế, chỉ bởi vì đối thủ có phù triện công kích gần như vô hạn, chỉ là tiêu hao liền có thể đem chính mình dây dưa đến chết. Tất nhiên, Ngô Minh có thể rời đi với sự trợ giúp của thần ấn. Nhưng sau khi xác nhận rằng người được gọi là các chủ chính là phân thân địa hạm, Ngô Minh đã thay đổi quyết định và cũng có một đề nghị của thiên hạm. Không ngoa khi nói rằng người hiểu rõ nhất về địa hạm chính là thiên hạm. Sau khi kích hoạt tam giới hỏa phù, thiên hạm nói với Ngô Minh rằng thay vì trốn thoát, tốt hơn là nên tìm cách tiến vào tầng 3 của tàng thư các, bởi vì hắn hiểu rõ địa hạm. Ngay cả khi Ngô Minh có thần ấn trợ giúp rời đi thì địa hạm cũng sẽ tiếp tục đuổi giết, thậm chí dùng hết toàn lực. Quan trọng nhất là hiện tại phân thân địa hạm chiếm được ưu thế tuyệt đối. Gã ta có thi binh phù tổ, còn có thể thi triển tổ phù, điểm này không cách nào trốn tránh. Vì vậy, thiên hạm nói với Ngô Minh rằng thay vì trốn thoát, tốt hơn là nên vào tầng 3 của tàng thư các. Thiên hạm chỉ là đưa ra lời khuyên, nhưng người thực sự có thể giúp Ngô Minh tiến vào tầng 3 là nhị tổ thiên sư. Không thể không nói, Ngô Minh vận khí thật là kinh khủng. Gặp được nhị tổ thiên sư, nếu như không có nhị tổ thiên sư, Ngô Minh muốn tiến vào tàng thư các chỉ là mộng tưởng. Phân thân địa hạm tiêu hao thời gian dài như vậy mà chỉ có thể mở được hai tầng cửa, mà thôi, từ một điểm này liền biết, tàng thư các này tuyệt đối không dễ dàng. Tiến vào, nhị tổ thiên sư thì khác, hắn là do tàn hồn phù tổ biến hóa, đây là tuyệt đối chính thống. Nhị tổ thiên sư cũng từ tàn hồn biết rất nhiều về phù tổ, bao gồm cả tàng thư các này. Đây cũng là một hồi sau khi nhị tổ thiên sư cùng Ngô Minh tiến vào nơi này, đột nhiên tỉnh lại ký ức, nhị tổ thiên sư mở ra cửa vào dễ dàng hơn người khác rất nhiều. Ngoài ra, uy lực của bốn đạo tam giới hỏa phù quá mạnh khiến Ngô Minh không thể chịu nổi, vì vậy anh ta lập tức nghe theo lời khuyên của thiên hạm, và nhị tổ thiên sư tiến vào tầng 3 của tàng thư các. Sau khi tiến vào, cửa tự động đóng lại, ngay cả tam giới hỏa phù cũng không thể xuyên qua, Ngô Minh ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng thương, về phần bản thân phân thân địa hạm bên ngoài chửi bới, Ngô Minh một chữ cũng không nghe thấy, nhưng cho dù có nghe được thì Ngô Minh cũng sẽ không quan tâm. Sau một lúc, Ngô Minh đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, đứng dậy và đi về phía trước. Định tranh thủ thời gian để khám phá tầng 3 của tàng thư các. Nếu nơi này là ký ức phù tổ biến hóa, tất cả ghi chép bên trong nhất định liên quan đến ký ức phù tổ. Hơn nữa, những ký ức này đều ở dạng sách, Ngô Minh có thể đọc được. Phía trước là một đại sảnh không thể tưởng tượng, khắp nơi đều có giá sách, thậm chí dưới đất cùng trên bàn đều chất đầy sách, có chỗ đã phủ đầy bụi, có chỗ thậm chí còn bị mạng nhện dày đặc bao phủ, không có người tiến vào. Tất cả những cuốn sách đều không có tên, nhưng màu sắc, kích thước và độ dày khác nhau. Ngô Minh chỉ có thể tùy ý cầm một cuốn lên đọc, nếu chỉ là ký ức bình thường, Ngô Minh sẽ chọn một cuốn khác, chỉ có những cuốn sách liên quan đến năng lực phù tổ, Ngô Minh mới xem xét cẩn thận. Không mất nhiều thời gian, Ngô Minh đã tìm thấy một cuốn sách ký ức phù tổ, vừa nhìn vào Ngô Minh liền đắm chìm trong đó, vật ngã lưỡng vong. Xem đi, đây là những ký ức của phù tổ, Nếu như là phù pháp, thì đó là một truyền thừa quý giá, mà đốt đèn lồng không thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Ngô Minh, xem ra thời khắc ngươi chân chính quật khởi đã đến. Nhị tổ thiên sư lúc này nói ra, chỉ có điều Ngô Minh đã đắm chìm trong biển sách, hoàn toàn không nghe thấy câu này. Thiên Hạm và nhị tổ thiên sư nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ mỉm cười, cũng im lặng, không quấy rầy Ngô Minh. Ở đại sảnh bên ngoài, phân thân địa hạm mệt mỏi vì mắng chửi, giờ phút này cuối cùng cũng tiếp nhận hiện thực này. Ngô Minh lao lên trước gã và tiến vào tầng thứ ba, nơi lẽ ra gã ta phải vào. Được, rất tốt, Ngô Minh, coi như ngươi tiến vào tầng thứ ba thì thế nào? Lấy được truyền thừa tầng thứ ba thì sao? Địa hạm ta còn có thể áp chế giết chết ngươi, đúng vậy, ta cũng không thể chờ ở chỗ này, ta đi tầng thứ tư, ta muốn tiếp tục tăng lên thực lực. Ngô Minh, ngươi chờ đó, ta sẽ giết ngươi. Phân thân địa hạm nói xong, lập tức miễn cưỡng thúc giục thi binh phủ tổ, triệu hoán vài thi binh cấp thấp hơn canh cửa. Chỉ cần Ngô Minh đi ra thì gã lập tức sẽ biết. Sau đó, phân thân địa hạm vội vã đến tầng thứ tư, vì Ngô Minh đã vào tầng thứ ba trước, nên gã phải vào tầng thứ tư, lấy được truyền thừa ở tầng thứ tư, sau đó đi ra và trực tiếp giết Ngô Minh. 47 tầng của tàng thư các, một tầng so với một tầng khó vào hơn, và số tầng càng cao càng có thể nhận được những thứ tốt hơn. Lần này phân thân địa hạm có thể áp đảo trực tiếp Ngô Minh, vì đã thu được rất nhiều chỗ tốt từ tầng thứ hai, thậm chí bao gồm cả thi binh phù tổ cường đại. Vì vậy, đối với tàng thư các phù tổ, phân thân địa hạm hiểu rõ tầm quan trọng của nơi này hơn bất kỳ ai khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không nói tới việc phân thân địa hạm muốn mở tầng thứ tư, Ngô Minh giờ khắc này đã sớm là vật ngã lưỡng vong, bắt đầu nghiên cứu tầng thứ ba tàng thư các. Đừng nói Ngô Minh không biết ý nghĩ của phân thân địa hạm, cho dù anh ta biết cũng sẽ không quan tâm. Thứ nhất, Ngô Minh không thể ngăn cản phân thân địa hạm lên tầng thứ tư. Thứ hai, tầng thứ tư tuyệt đối không dễ dàng tiến vào như vậy, phân thân địa hạm mới mở ra tầng 1 cùng tầng 2 của tàng thư các, thu được năng lực cùng truyền thừa của hai tầng mà đã lâu như vậy, nếu như tàng thư các này thật sự mở ra dễ dàng như vậy, vậy thì cả 47 tầng đều đã bị phân thân địa hạm chiếm hết rồi. Trên tầng 3 của tàng thư các đã đóng cửa, không có người đến quấy rầy, thể chất Ngô Minh đã sớm không cần ăn uống, cho nên từ lúc vào đến nay không biết đã qua bao nhiêu ngày, cũng không có nhật nguyệt luân phiên để chỉ thời gian. Thời gian trôi qua, chỉ có những cuốn sách mà Ngô Minh đã đọc được chất đống từng cái một như một ngọn đồi. Điều này có thể chứng minh thời gian trôi qua. Có ít nhất 3.000 cuốn sách ở tầng 3, và chỉ 1/3 trong số đó có công dụng thực tế. Kiến thức chứa trong 1.000 cuốn sách này đã giúp ta rất nhiều. Ngô Minh không phân ngày đêm hấp thụ những kiến thức trong sách, đặt quyển sách trong tay xuống, mới lần thứ nhất ngẩng đầu. Lên, cho dù là lấy siêu cường thể chất của anh ta, giờ phút này cũng lộ ra một tia mệt mỏi. Nhưng trong sự mệt mỏi đó cũng có một tia hưng phấn. Đúng vậy, Ngô Minh rất phấn khích. Bởi vì anh ta có được rất nhiều thứ, mà trước đây anh ta thậm chí không dám nghĩ tới. Có thể nói những gì anh ta học được, từ phù tổ không thể so sánh với những gì Long Hồ Sơn đem lại. Nhưng bây giờ có vẻ như thu được chưa đến 1% những truyền thừa của phù tổ. Phần còn lại nằm trong thư viện rộng lớn này. Lúc này, trong mắt Ngô Minh hiện lên một tia cơ trí, sau đó nhắm mắt lại. Một bên nghỉ ngơi. Một bên tiêu hóa kiến thức và năng lực trong hàng ngàn cuốn sách đó. Thật lâu sau, Ngô Minh lại mở mắt ra. Sau đó, anh nâng tay phải lên, lập tức ngưng tụ ra mấy đạo phù triện. Vài phù triện đó không ngừng xuất hiện và thay hình đổi dạng, uy lực và cấp độ của những phù triện này đã vượt qua cực hạn mà Ngô Minh có thể tạo ra trước đây. Tuy nói khoảng cách so với phù tổ luyện chế phù triện còn có một ít chênh lệch, nhưng tuyệt đối đã vượt qua kẻ gọi là tam tổ phù sư, thậm chí sắp đạt đến tiêu chuẩn của nhị tổ thiên sư. Cảnh giới phù pháp và nhãn lực của anh cũng nhanh chóng tăng lên, đạt đến độ cao cực kỳ đáng sợ. Và loại tiến bộ đáng kể này không khiến Ngô Minh tự mãn, ngược lại, nó khiến anh hiểu rõ hơn về những thiếu sót của mình. Vô tri mới không sợ gì cả, càng biết càng thấy xa, biết được cảnh giới của người mạnh nhất thế gian. Ngô Minh hiện tại cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cảnh giới mà phù tổ đã đạt được khi đó. Ban đầu, Ngô Minh cho rằng mình đã có được thần ấn, thống nhất nguyên khí thế giới. Và thậm chí có thể chiến đấu chống lại những cao thủ trong truyền thuyết như địa hạm, đã là phi thường ghê gớm. Nhưng trên thực tế, chút thành tích này chẳng là gì so với phù tổ, vẫn là đom đóm không lay chuyển được ánh trăng sáng. Tàng thư các có tổng cộng 47 tầng. Hiện tại ta chiếm được tầng thứ 3, thu được truyền thừa tầng thứ 3, phân thân địa hạm chiếm được tầng thứ nhất, tầng thứ 2, như vậy còn có 44 tầng. Đây là cơ hội để thực lực của ta phát huy gần bằng phù tổ, nếu có thể mở ra càng nhiều tầng tàng thư các. Như vậy địa hạm cũng không còn đáng sợ. Một mục tiêu hiện lên trong lòng Ngô Minh vào lúc này. Mục tiêu này đơn giản là mong muốn đạt được cảnh giới mà anh ta chưa bao giờ đạt tới. Sự việc với địa hạm cùng với khát vọng này so ra quả thực không đáng nhắc tới. Có điều hiển nhiên phiền toái địa hạm này cũng phải giải quyết. Nghĩ đến đây, Ngô Minh áp chế các loại suy nghĩ trong đầu, đồng thời ước tính thời gian mình ở lại tầng 3, thì ra đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ khi anh vào đây. Thời gian vậy mà qua lâu như vậy. Bản thân Ngô Minh cũng rất kinh ngạc, phải biết Ngô Minh đã dùng tốc độ nhanh nhất để lĩnh ngộ những thứ ở đây, nhưng không nghĩ tới lại cần thời gian dài như vậy. Thời gian 2 tháng, phân thân địa hạm gã có thể mở ra tầng thứ 4 sao? Ngô Minh lẩm bẩm trong lòng, nhưng anh hạ quyết tâm cùng phân thân địa hạm tranh đoạt thời gian. Bất quá, Ngô Minh cũng biết thủ đoạn phân thân địa hạm, trong tay đối phương còn có thi binh phủ tổ vũ khí cường đại như vậy, chính mình bây giờ tuy phủ pháp đã tiến tới vào một độ cao mới, nhưng sức chiến đấu bản thể tăng lên vẫn không thể vượt qua phân thân địa hạm, nhưng Ngô Minh có một cách để rút ngắn khoảng cách này. Ở tầng thứ 3, Ngô Minh đã học được rất nhiều kiến thức mà trước đây anh chưa từng nghe qua, Ngô Minh còn biết trong 47 tầng tàng thư các, ngoại trừ số lượng lớn thư tịch, mỗi tầng còn có bảo vật, giống như thi binh phủ tổ. Hẳn là bảo vật tầng 1 hoặc tầng 2, rõ ràng tầng 3 cũng có bảo vật. Hơn nữa bảo vật này hiện tại ở trong một cái hộp gỗ lớn phía trước. Ngô Minh sở dĩ không có di chuyển cái hộp gỗ kia, là bởi vì cái hộp gỗ này tuyệt đối không thể mở ra dễ dàng. Chẳng những không dễ dàng, ngược lại sẽ tốn rất nhiều thời gian. Phân thân địa hạ mới mở ra 2 tầng lâu như vậy, nguyên nhân rất lớn khẳng định là xuất hiện ở trên bảo vật. Nói một cách đơn giản, để mở hộp gỗ thì cần có chìa khóa linh khí đặc hiệu, mà chìa khóa linh khí này cần người mở dùng cảm giác lĩnh ngộ quy tắc ẩn chứa trong hộp gỗ để ngưng tụ, điều này nhất định tốn nhiều thời gian và công sức, coi như là chính mình, cũng cần mấy tháng thời gian mới khả năng hoàn thành. Nếu như đổi thành phân thân địa hạm, Ngô Minh đoán đối phương sẽ mất nhiều thời gian hơn, dù sao thì sự hiểu biết về phù pháp của phân thân địa hạm không tốt bằng chính mình. Lúc này, nhị tổ thiên sư nói, Ngô Minh, ngươi nếu muốn mở ra phù dương, ta cùng thiên hạm có thể giúp ngươi, ít nhất có thể tiết kiệm cho ngươi rất nhiều thời gian. Ngô Minh vừa nghe nhất thời đại hỉ, anh cũng định tiêu tốn rất nhiều thời gian tới mở phù dương này, hiện tại có nhị tổ thiên sư cùng thiên hạm trợ giúp, có thể tiết kiệm thời gian, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng trong quá trình mở thực tế, Ngô Minh nhận ra mình đã chiếm được bao nhiêu ưu thế, cả thiên hạm và nhị tổ thiên sư đều là cao thủ trong truyền thuyết, đối với khống chế linh khí quả thực là lô hỏa thuần thanh, đặc biệt là nhị tổ thiên sư, hắn là tàn hồn phù tổ biến thành, mở ra phù dương này thì dĩ nhiên là tốc độ cực nhanh. Chí ít là hơn gấp 10 lần tốc độ của Ngô Minh. Thế là ba người cùng nhau hợp lực, trong vòng 7 ngày đột ngột mở phù dương ra, nếu là Ngô Minh thì ít nhất cũng phải mất mấy tháng. Sau khi hộp gỗ được mở ra, bên trong xuất hiện một chiếc trường bào được gấp gọn gàng. Nhìn qua cũng không hề có sự khác biệt, nhưng nhị tổ thiên sư lúc này kêu lên, cái này, đây chính là Long Lân phù y năm đó phù tổ mặc. Mặc dù Ngô Minh không biết y phục này có chỗ đặc biệt gì, nhưng để cho nhị tổ thiên sư mất bình tĩnh như vậy tuyệt đối không tầm thường. Vì vậy, Ngô Minh đưa tay dự định cầm quần áo lấy ra, nhưng khi anh ta nắm lấy chúng thì phát hiện ra quần áo cực kỳ nặng, ngay cả với sức mạnh của anh ta cũng rất khó khăn. Một bộ quần áo sao có thể nặng như vậy? Trong mắt Ngô Minh co rụt lại. Nhị tổ thiên sư đã giải thích, đây là phù y làm bằng da vảy của Thanh Long tứ tượng tộc, thêm vào phù pháp, có thể nói sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Không chỉ vậy, bộ quần áo này thậm chí có thể kích hoạt sức mạnh của Thanh Long, để tăng cường sức mạnh cho người mặc. Theo như ta biết, một chiếc vảy rồng có thể nặng cả 1000 cân, hãy thử nghĩ xem chiếc quần áo này nặng bao nhiêu. Ngô Minh bừng tỉnh. Hiển nhiên, nếu không phải anh có thực lực cực mạnh, có lẽ ngay cả bộ quần áo này cũng mặc không nổi. Nếu là Ngô Minh trước kia thì có lẽ có chút khó khăn, nhưng hiện tại thực lực Ngô Minh đã tăng lên rất nhiều, có thể mặc bộ Long Lân phù y này. Ngay lập tức Ngô Minh mặc bộ quần áo cực nặng này và kích thích linh khí, Ngô Minh ngay lập tức cảm thấy sự khác biệt. Đúng như lời nhị tổ thiên sư đã nói, bộ quần áo này quả thực rất kỳ diệu, mặc dù trọng lượng khổng lồ mang đến một số trở ngại, nhưng hiện tại Ngô Minh cảm thấy mình có thể chống lại thi binh phù tổ do phân thân địa hạm điều khiển. Ngay cả tam giới hỏa phù cũng chưa chắc có thể phá vỡ sự phòng ngự của bộ phù y này. Với sự cải tiến của phù pháp, cộng với phù văn vảy rồng của bộ quần áo này, thu hoạch của Ngô Minh ở tầng 3 tàng thư các có thể được coi là phong phú. Ngô Minh ngay lập tức lao ra khỏi tầng 3 mà không có bất kỳ sự do dự nào. Trong sảnh ngoài, một vài thi binh đã đạt đến cấp 9 đứng như cọc gỗ ở cửa, khi cánh cửa vốn đóng chặt đột nhiên mở ra, Ngô Minh đang mặc Long Lân phù y lao ra, những thi binh này giống như máy móc được khởi động lập tức hành động. Tổng cộng 8 thi binh đồng thời lao về phía Ngô Minh, đồng thời ở lối vào tầng 4, thi binh phù tổ bị trọng thương trong trận chiến trước đột nhiên mở mắt ra, lộ ra ánh mắt tà ác. Hừ, rốt cục đi ra rồi sao? Phân thân địa hạm lúc này hừ lạnh một tiếng, cũng không có khống chế thi binh phù tổ xông tới. Mà bởi vì cửa vào tầng thứ 4 sau mấy tháng nỗ lực, rất nhanh sẽ mở ra, sau đó có thể tiến vào tầng thứ 4 thu được tất cả chỗ tốt, thực lực tự nhiên sẽ tăng lên. Vào thời điểm này, phân thân địa hạm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Về phần Ngô Minh, để cho đối phương sống thêm một thời gian, phân thân địa hạm hoàn toàn không lo lắng Ngô Minh sẽ tìm thấy lối vào khác của tàng thư các, bởi vì toàn bộ tàng thư các không đơn giản như vẻ bề ngoài. Bên ngoài, nó bao gồm một không gian nhỏ như tổ ong, lối vào của mỗi tầng được giấu rất sâu, ngay cả phân thân của địa hạm cũng phải mất hàng trăm năm mới có thể phát hiện ra lối vào của 5 tầng đầu tiên. Cho nên có thể khẳng định, cho dù cho đối phương mấy tháng thời gian, cũng không có khả năng tìm được những lối vào khác, cho dù có tìm được, đối phương làm sao có thể dễ dàng tiến vào như vậy. Ngô Minh, ta để cho ngươi sống thêm một đoạn thời gian nữa, chờ ta đi ra tầng 4, chính là ngày ngươi chết. Lối vào tầng 4 đột nhiên mở ra, phân thân địa hạm hừ lạnh một tiếng, lập tức khống chế thi binh phù tổ tiến vào, sau đó cửa ra vào tầng 4 rầm một tiếng đóng lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.